Chương 237, AB tổ hợp chiến lục đạo. Obito nhanh chóng hướng về sau rút lui đến cổ nổ hạ đám người trận doanh bên trong. Lúc này Hạ Gọ Rồ Mộ bỗng nhiên cười, hắn nhẹ nói, chỉ có ngươi hiểu được đánh nghi binh sao? Mặc dù bởi vì Ấn Giờ Dạ bên trên đệ nhất chuyển thế bị liền đi. Kuzama, trở về a. Ngón tay của hắn hướng về phía nguyên bản bị hạt hỉ dạ mà một độn cổng tỏ dị gắt gao vây khốn không thể động đậy Kuzama, mấy cái cầu đạo ngọc hướng phía Kuzama bay đi. Phanh, phanh. Cầu đạo ngọc mấy lần liền đem cứng cỏi một độn đánh cho vỡ nát, trung hoạch tự do Kuzama như là hở sở xuất lồng chạy về phía lục đạo tiên nhân. Obito tựa hồ nghĩ tới điều gì, đại hô to, không tốt, mau ngăn cản bọn hắn. Minato lão sư, Kiyu bị muốn đem mình trả cờ dạ toàn bộ từ cờ tỉ mại tỉ trên thân chuyển rời đến lục đạo tiên nhân trong cơ thể. Trên cái thế giới này cho tới bây giờ liền không có chân chính công bình sự tình, lòng người cũng là như thế. Cho dù là năm đó Sasuke Hạ Gọ Zoro, tại tách rời thập vĩ linh hồn thời điểm, cũng không có đem chia cắt vì 9 phần thực lực giống nhau vĩ thú. Ngẫm lại cũng thế, nữ hoa tạo ra con người thời điểm còn có ban sơ vật thí nghiệm đâu. Chế tạo vĩ thú cũng là như thế, nhất là nhất vĩ sủ cả củ, nhất vĩ. Chẳng những là một cái quýt bên trong quýt tức giận lao phì miêu, với lại thực lực so với cái khác vĩ thú thật sự là kém không ít. Phải biết, tại một cái khác đầu thời gian dây mười mấy năm sau, hoàn toàn vĩ thú hóa gà ạ dạ, cùng vẹn vẹn đạt được cụ dạ mà một chút xíu trả cờ dạ nạ dụ tổ thế nhưng là đánh cho có đến có về. Cuối cùng thậm chí còn thua ở miệng độn lần thứ nhất thực chiến tiểu hoàng mao trên tay. Với lại liền cái kia cụ già mạ vẫn là bị mỹ nạ tổ dùng thi quỷ phong ấn cương ép suy yếu một nửa. Khó trách lần này lục đạo tiên nhân tập kích cổ nổ hạ không mang theo sủ cả cụ nhất vĩ chơi a lại nói phía sau mấy con vĩ thú. Mặc dù từ nhị vĩ bắt đầu lục đạo tiên nhân liền trở thành thuần thủ công, từ nhị vĩ đến thất vĩ, cái này 6 cái vĩ thú thực lực cơ bản ngang hàng, không có quá lớn thực lực sai biệt. Cái gì? Ngươi nói xạ bi là cái quỷ mụ? Đó là chính nó chỗ ở tốt a, liền ngay cả tiểu đệ của nó xà mẹ hạ đã đến kỳ sạm trên tay cũng có thể làm cho cá mập mặt có không đôi chi vị thú xưng hảo. Đến bắt vĩ hạ kỳ bi, rõ ràng thực lực liền trước mặt mấy con vị thú càng cường lực hơn một chút. Sau cùng kỳ u bị cụ ra mạ, trên cơ bản thực lực có thể treo lên đánh cái khác vị thú, thậm chí nhất vị đến bắt vĩ liên hợp lại đều không nhất định có thể đánh được cụ ra mạ. Vì sao lục đạo tiên nhân như thế thiên vị hạ kỳ bi cùng cụ ra mạ đâu? Đại khái khả năng hẳn là lão nhân gia lúc kia toán học không tốt lắm, tách rời thập vị trả cờ dạ thời điểm ban đầu nghĩ đến tiết kiệm điểm dùng, kết quả đến cuối cùng hai cái. Ngoa tạo. Còn thừa lại nhiều như vậy. Sau đó liền tiện nghi cụ dạ mạ. Hậu thế Hashi dạ mạ cùng mạ đạ dạ kết hôn lữ hành lúc góp nhặt ngoại trừ sủ cả cụ, nhất vĩ, bên ngoài cái khác 8 con vĩ thú, vì sao mạ đạ dạ duy chỉ có đem kỳ u bị biến thành mình thông linh thú đâu? Bởi vì mạ đạ dạ cũng không ngốc ca. Tốt nhất đương nhiên muốn lưu trên tay tự mình. Lại càng về sau kết thúc chi cốc một trận chiến về sau, vì sao Hashi dạ mạ để tự mình bà nương trở thành kỳ u bị dị nụ dị kỳ, mà đem mặt khác 7 con vĩ thú đập bán cho những thôn khác đâu? Bởi vì dù là Hashi dạ mạ ngốc, Mito cùng Tobi dạ mạ cũng không ngốc ca. Phù sa không lưu ruộng người ngoài, làm như vậy đã có lớp vải lót lại có mặt mũi, đối cổ nổ hạ cùng sẻn du nhất tộc đều là thiên đại hảo sự. Tốt ta, nhàn thoại cùng đậu đen rau muốn dừng ở đây, để cho chúng ta đem ánh mắt quay lại trên chiến trường. Mắt thấy nhìn chằm chằm cỡ tin mãi thân thể cụ dạ mạ sắp trở lại lục đạo tiên nhân bên cạnh, mỹ nạ tổ thân thể đã chợt lóe lên đi tới thê tử sau lưng. Hắn nguyên bản khuôn mặt anh tuấn lúc này hoàn toàn trắng bệnh. Bởi vì hắn rõ ràng, một khi kỳ ủ bị chân chính hoàn toàn thoát ly cỡ tin mãi thân thể, thê tử của hắn sẽ chết. Cho dù là cỡ tín này có được vũ trụ mạ kỳ nhất tộc cái kia ngoan cường sinh mệnh lực, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Ngay tại lúc đó, Obito mắt phải trước, vũ trụ mạ kỳ trạng vết nứt xuất hiện lần nữa. Nộ hạ dạ Jin từ vũ trụ mạ kỳ trong cái khe hiện thân, nàng một mặt lo lắng mà nhìn mình sư phó thân ảnh, hai tay kết ấn nói, "Sabi, thủy lao phong ấn thuật." Nàng trong miệng thốt ra một cỗ dòng nước, hóa thành một đoàn quần quần lấy thủy cầu to lớn kính bắn thẳng về phía kỳ Ubi. Thủy cầu đem cỡ tín này thân thể bao trùm, trong suốt nước mặt ngoài thân thể dâng lên mấy hàng lít nha lít nhít màu đen chữ nhỏ. Thuật này là nàng đi theo cỡ tín này học tập mấy năm sau. Kết hợp tự thân có xạ bị trả cờ dạ sáng tạo ra đặc thù phong ấn thuật. Lục đạo tiên nhân đột nhiên nuối rộng ra một đôi rìn nệ gẳng. Ở trước mặt ta khoe khoang phong ấn thuật sao? Mấy cái cầu đạo ngọc đánh về phía tạm thời vây khốn cụ dạ mạ thủy cầu. Nhưng mà mấy đạo nhân ảnh tại lúc này cực nhanh hướng phía hắn tiến công mà đến. Tuna, Dĩ Dĩ Dạ, họ Rồ Sĩ Mã, Gệ Ạ Bún Ta tổ ba người. Mà nhanh nhất lại là làng mây dị nụ dị kỳ tổ hai người. Kỹ nở bệ ẹ cầm trong tay song đao, hai chân chỗ đầu gối cải lấy thanh thứ 3 thanh thứ 4 dao găm, trong miệng ngậm lấy thanh thứ 5 dao găm, thân thể cao tốc xoay tròn lấy xông về lục đạo tiên nhân. Khống chế A Tam cùng Nị Dạ là địch. U, đệ tử làng mây bản đại gia phải thật tốt giáo huấn ngươi, không biết sống chết. Lục đạo tiên nhân ném ra trong tay thiền trượng tại hắn rời khỏi tay về sau, đỉnh vòng tròn phát ra từng đợt tiếng vang lanh lảnh. Sau đó, ở giữa không trung bay múa lúc, một chút xíu hóa thành mấy cái cầu đạo ngọc, đánh tới hướng kỳ nở bệ ẹ thân thể. Vinh, bang, từ một nhân thay kỳ nở bệ ẹ đỡ được hai cái góc độ xảo trá cầu đạo ngọc, mà đại giới thì là nàng cánh tay chỗ duỗi ra hai hàng quyền nhận toàn bộ đứt gãy. Hành vi của ngươi chỉ có thể để giới Nị Dạ lần nữa lâm vào chiến loạn. Không giống với tính cách đại điều kỳ nở bệ, tâm tư cẩn thận từ một nhân tại một lần nữa thu hoạch được quyền khống chế thân thể về sau, phát hiện một kiện suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tình. Cái này tự xưng là lục đạo tiên nhân người, khống chế mấy đại ẩn thôn dị nụ dị kỳ tiến công cổ nổ hạ. Bất luận kết cục như thế nào, đều sẽ đem thật vất vả kết thúc chiến loạn, trở lại hòa bình giới nhị dạ lần nữa vén khởi phong ba. Hạ Gọ Rồ Ngộ nghe được từ một nhân chức trách, lơ đến cười. Hắn chỉ vào vị này nhị vị dị nụ dị kỳ hỏi, chẳng lẽ trong lòng của ngươi đối với cổ nổ hạ nhị dạ, đối với cái kia đại náo làng mây vũ trì hạ tộc nhân không có cừu hận sao? vừa mới nể cổ mạ tạ tại cổ nổ hạ sở tác sở vi, nhưng thật ra là ngươi nội tâm cũng muốn làm a. Trạ cơ dạ tại lục đạo tiên nhân ban sơ trong thiết kế chính là dùng cho câu thông mọi người nội tâm lực lượng, nhưng từ một góc độ khác đến xem, tại am hiểu sâu này đạo lục đạo tiên nhân trước mặt, chỉ cần ngươi bị hắn trạ cơ dạ tiếp xúc đến, như vậy nội tâm của ngươi ở trước mặt của hắn chính là không đề phòng. Dù sao đủ chỉ hạ nhất tộc xạ gì gặng, thế nhưng là chuyển thừa từ vị này lấy nhân ái chứ danh các hạ. Ngươi, lục đạo tiên nhân lời nói để từ gấu người vô pháp phản bác. Các ngươi còn cho là mình là gì nụ gì kỳ sao? Lục đạo tiên nhân ánh mắt đảo qua kỳ nở bệ, từ một nhân cùng nổ hạ dạ Jin. Hắn một đôi gìn nghệ gặng có chút chuyển động. Các ngươi đại khái có thể thử lại lần nữa. Nhìn xem hạ kỳ bì. Nghệ cổ mạ ta cùng xà bì. Còn dám hay không để cho các ngươi mượn dùng lực lượng của bọn nó tới đối phó ta? Lục đạo tiên nhân vừa dứt lời, kỳ nở bệ cùng từ một nhân liền phát hiện. Bọn hắn cũng không còn cách nào câu thông trong thân thể của mình vĩ thú. Nói cách khác, bọn hắn đã mất đi vĩ thú lực lượng, cùng bình thường nhị dạ không có bất kỳ khác biệt gì. Lục đạo tiên nhân thân mang màu trắng áo khoác thân thể bỗng nhiên xông về kỳ nở bệ cùng từ một nhân. Ta trước tiên đem nệ cổ mạ tạ cùng hạ kỳ bị từ các ngươi hai cái này phàm người thân thể bên trong giải phóng ra ngoài. Từng mai màu đen cầu đạo ngọc lần nữa trở lại hạ gò rổ mổ trong tay, tại hai tay của hắn bên trong ngưng kết, cuối cùng tạo thành một thanh bị hắn hai tay cầm trường kiếm. Toàn thân đen nhánh trường kiếm tạo hình 10 phần độc đáo, tựa như một rút gan mảnh lớn lên tổ truyền nhiễm sát thể. Đây chính là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân thần đạo thiên kiếm. Trời triệu mâu cấp tốc biến lớn lên trời triệu mâu mắt thấy là phải đâm vào từ gấu người thân thể, ký nở bệ liền đẩy ra nàng. Từ một nhân cảm thấy phía sau lưng một trận có chút chết lặng, nàng quay đầu. Ký nở bệ thân thể tráng kiện bên trên từng đợt điện quang hiện lên, lôi thuộc tính trả cớ dạ đã tại toàn thân hắn ngưng kết. Cái kia trương tựa hồ vĩnh viễn không đứng đắn trên mặt rốt cục lộ ra thần tình nghiêm túc. Không có A8, ta cũng là làng mây kỳ nở bệ. Rõ ràng đã dự cảm đến đâm về phía mình trôi này tạo hình quỷ dị trường kiếm mang theo lực lượng kinh khủng. Ký nở bệ lại không có lùi bước. Trên người hắn năm chuôi dao găm đã bị rót vào lôi thuộc tính trả cớ dạ, lưỡi dao sắc bén có chút rung động. A8, lần này là ta kịch một vai. Lôi cày dao nóng, bị lôi độn kích thích cơ bắp trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng khổng lồ, ký nở bệ giống như là một tia chớp động. Hắn đối mặt với cầm trong tay thần khí lục đạo tiên nhân, phát khởi công kích. Ngớ ngẩn, tránh đi trời chịu mâu a. Một bên khác Obito nhịn không được nhắc nhở cái này đã từng giao thủ qua nhị dạ làng mây. Lục đạo tiên nhân tổ truyền nhiễm sát thể cũng không phải đùa giỡn đồ vật, bị thứ này đâm trúng đây chính là thần tiên khó cứu. Chính khi mọi người đều coi là kỳ nở bệ đây là đang phát động chịu chết tính tiến công lúc, thân là cảm giác hình nhị dạ xẻn dù hạt hỉ dạ mạ chợt phát hiện cái gì. Hắn hơi khẽ nâng lên đầu, hướng phía lục đạo tiên nhân sau lưng nhìn lại. Sau đó, không chỉ là hắn, Tuna, dị dị ra bọn người đều đưa mắt nhìn sang lục đạo tiên nhân phía sau. Phong thanh âm từ nơi đó truyền đến. Không, đây không phải phổ thông phong, là cái gì di động với tốc độ cao, kéo theo phong. Nguyên bản tay chỉ trời triệu mâu sắp đâm trúng kỳ nở bệ lục đạo tiên nhân, cũng có chút dừng lại cước bộ của mình. Từ từ nương theo lấy càng ngày càng vang lên tiếng ồn ào âm, một cái cao lớn to con bóng người cao tốc xông về lục đạo tiên nhân phía sau. Lôi điện vờn quanh tại người đến chung quanh thân thể, màu trắng áo mỏng đón gió cổ động, lộ ra hắn một thân tráng kiện cơ bắp. Hắn đưa cánh tay trái ra, một quyền đánh về phía lục đạo tiên nhân phần gáy chỗ. Người đến chính là làng mây đệ tứ giải cả, ngài. Chẳng cần biết ngươi là ai, gan dám làm tổn thương chúng ta làng mây dị nụ dị kỳ, chịu chết đi. Lôi cày dao nóng, giới nhị dạ lớn nhất tạ nhị kỳ, mang theo lôi đỉnh lực lượng, rốt cục chạy đến trợ giúp đệ đệ của mình. Lại nói ngươi thật không phải là phương bắc thần bình quan sao? Trời chiều mâu bên trên thoát ly khỏi hai cái cầu đạo ngọc, ngắt ở ngải tiến công lộ tuyến bên trên. Coi chừng đoàn kia đen như mực hình cầu. Đệ tứ giải cả, hảo tâm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhắc nhở nói, kỳ thật hắn là thật lo lắng ngải chết ở chỗ này. Cái kia thân là hổ cả hắn thật sự là lớn 10 cái miệng cũng giải thích không rõ. Mà bên cạnh hắn Obito thì một mặt buồn bực. Ta nhớ được, gia hỏa này cánh tay trái không phải là bị chính hắn chém nứt sao? Đông, tạ quên cùng một viên cầu đạo ngọc gắt gao đụng vào nhau. Mà lục đạo tiên nhân ngay phía trước, kỳ nơ bệ góc độ xảo trá tránh đi lục đạo tiên nhân trời chiều mâu, thành công đi tới trước người hắn. Mở mang kiến thức một chút chúng ta AB tổ hợp chiến thuật a. Đây chính là có thể đánh ngược lại tia chớp vàng. Hắn cơ năm chuôi dao găm cùng lục đạo tiên nhân chiến làm một đoàn. Mà đứng ở một bên mị nạ tổ thì một mặt hắc nhân dấu chấm hỏi. Trong này còn có chuyện của ta đâu? Nhớ ký trạm trang web địa chỉ internet 773 bi, thuận tiện lần sau đọc, hoặc lại đưa vào 773 bi, liền có thể đi vào trạm trang web, cầu vượt 100 điểm ở cuối chương cầu kim đầu. Cầu vượt 100 điểm ở cuối chương cầu kim đầu. Cầu vượt 100 điểm ở cuối chương cầu kim đầu. Chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần hạ hạ một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc goblin, vampyre, ma sói, dị tản. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 238, sóng vai nhảy múa các lý dạ. Ban về thể thuật, hiện tại giới lý dạ mạnh nhất tự nhiên là hoành không xuất thế bắt môn độ giáp. Loại này trước mắt còn bị cổ nổ hạ nghiêm mật phong tỏa thể thuật, có thể làm cho một cái không chút nào thu hút trung niên hạ nhẫn buộc phát ra giết chết 4 tên thành danh đã lâu tinh anh lý dạ thực lực. Có người cũng không thừa nhận thuật này là nhìn như tư chất bình thường mà tổ mang sáng tạo, nói đây là cổ nổ hạ đệ nhị hổ cả xẻn dụ tổ bị giả mạ khi còn sống khai sáng, độ khó tại cấp S trở lên thể thuật. Đối với cái này, tổ bị giả mạ nhị ra biểu thị, ha ha, cái gì thuật đều tờ mở là ta sáng tạo tốt đi. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, loại thuyết pháp này căn bản là không có cách thành lập. Chỉ nói một điểm, nếu như bắt môn độn giáp thật là xẻn dụ tổ bị giả mạ khai sáng, đã biết, mở ra tử môn, song thành chân chính bắt môn độn giáp trận âm dương hạ kỳ mòn tổ Jin về sau, nị dạ thân thể không thể thừa nhận to lớn như vậy trả cờ dạ thăng phúc, cuối cùng sẽ gặp phải nghiêm trọng phản phệ cho tới tử vong. Mà huế thổ chuyển sinh mà đến người chết thân thể trừ phi đụng phải lục đạo chi lực tăng thêm âm dương độn công kích, nếu không liền là bất tử bất diệt tồn tại. Như vậy, nếu như tổ bị dạ mạ thật là khai sáng bắt môn độn giáp người, huế thổ chuyển sinh trở lại thế gian hắn, vì sao một lần chưa bao giờ dùng qua bắt môn độn giáp đâu? Ngược lại là phi lôi thần, thủy độn lẫn nhau thừa cho nổ phù chi thuật một cái tiếp một cái càng không ngừng dùng. Hắn nếu quả như thật có thể mở ra bắt môn độn giáp trận âm dương hạ kỳ mòn tổ Jin, tại một cái khác đầu thời gian online mười mấy năm sau, còn biết bị mạ đạ dạ dùng trả cờ dạ hắc đồng đè xuống đất ma sát tiên thi cho hạ giận sao? Hắn đã sớm mở ra tử môn đem mạ đạ dạ ngày lên trời được không? Hắn đã sớm một quyền một cái cuốn rốn hết, một cước một cái tổ nãi mãi. Cái kia hồ cả đại kết cục cũng liền không có tiểu hoàng bao cùng hai cây cổ chuyện gì, cũng không có gai chuyện gì. Chúng ta không thể bởi vì tổ bị dạ mạ nhị ra là một cái sáng tạo cái mới tính nhân tài, liền đem cái gì nhận thuật thể thuật đều mang theo tên của hắn. Sắc, phòng, du, cùng, thuật, hài, còn có thể để trả cờ dạ chi tổ cả cụ dạ trong nháy mắt che đậy thuật đâu? Các ngươi tại sao không nói đây cũng là tổ bị dạ mạ sáng tạo thuật đâu? Xem dù tổ bị dạ mạ mặc dù là cái đại lão, nhưng cũng không có châu ít đến trời không sinh tổ bị ra mạ, vạn cổ như đêm dài tình trạng. Như vậy cũng tốt so với chúng ta không thể bởi vì Lỗ Tấn tiên sinh khi còn sống nói qua rất nhiều danh ngôn, liền đem tất cả lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi lời nói đều gắn ở tên của hắn hạ. Tốt ta, kéo xong bắt môn độn giáp, nói về vừa mới chủ đề. Đã từng giới nhị giả công nhận mạnh nhất thể thuật, hiện tại khuất tại bắt môn độn giáp phía dưới vị thứ hai, chính là làng mây trăng đêm nhất tộc khai phát ra dùng lôi thuộc tính trả cờ dạ rèn luyện tự thân nhục thể nhận thể thuật. Quanh năm suốt tháng nhận thụ lấy dòng điện kích thích bắp thịt thống khổ, để nắm giữ loại này nhận thể thuật nhị dạ làng mây nhóm không chỉ có lực lượng của thân thể cùng tốc độ đều cường tại bình thường nhị dạ, đệ tam giới cả chính là lợi dụng lôi điện lực lượng, đem thân thể của mình rèn luyện đến có thể vật lộn vi thu tình trạng, tại khi còn sống có mạnh nhất chi mâu cùng mạnh nhất chi thuẫn danh hảo. Dưới mắt, thực lực mặc dù còn không đạt được đệ tam giới cả tình trạng, nhưng cũng từng đối đầu hữu trí hạ ô bị tổ làng mây AB tổ hợp, tại đối mặt lục đạo tiên nhân lúc, vậy mà tại chiến đấu ban sơ mấy giây chiếm cứ một chút ưu thế. Đệ tứ giới cả ngải đã không còn dùng cánh tay trái của mình công kích, bởi vì hắn cánh tay trái khuỵu tay trở xuống, vậy mà vặn vẹo biến tạo thành một đoàn sắt vụn. Nguyên lai đây là hắn tại hơn một năm trước kia, huynh đệ hai người bị thua tại Obito thủ hạ, tuân thủ ước định chặt đứt mình cánh tay trái về sau, tăng thêm sắt thép tay chân giả, dùng chân quý trả cờ giả kim loại chế tạo thiết tí, tại đụng vào hai cái cầu đạo ngọc trong nháy mắt liền phế bỏ. Lúc này ngải trong lòng cũng nhấc lên kinh đào hải lãng, loại này quỷ dị nhất cụ, hắn chưa hề tại bất luận cái gì thư tịch mật quyển bên trong nhìn thấy qua, nhưng hắn vẫn như cũ cơ cánh tay phải đánh về phía trước mắt tên địch nhân này. Địa ngục đột thứ âm dương dị gỗ cụ dù kỳ. Tay phải hắn ngón trỏ cùng ngón áp út ngưng tụ đại lượng lôi thuộc tính trả cơ dạ, đâm về phía lục đạo tiên nhân cái hót chỗ. Mà lục đạo tiên nhân ngay phía trước, mấy cái dao gâm sắc bén mang theo điện quang không ngừng từ kỳ nở bệ hệ thân thể từng cái bộ vị góc độ xảo trá mà đâm về thân thể của hắn. Dao găm từng đao tại lục đạo tiên nhân màu trắng áo khoác bên trên lưu lại vết đao, kỳ nở bệ hệ tính dâm dưới trong hai mắt nhưng không có mỉm cười, bởi vì từ hắn thị giác bên trong có thể nhìn thấy, đao của mình mặc dù rạch ra đối phương quần áo, nhưng không có tại trên thân thể của hắn lưu lại dù là một đạo vết thương. Đối phương tái nhợt làn da tựa hồ có được sinh hoạt tại lôi quốc cao nguyên bên trên tê giác còn mạnh hơn tính bền dẻo. Lục đạo tiên nhân sau lưng, ngải hai ngón mang theo lực lượng khổng lồ đâm vào sau hót của hắn chỗ. Dĩ vang AB tổ hợp gặp phải địch nhân, nếu như bị ngải địa ngục đột thứ âm dương dị gỗ cụ rủ kỳ công kích đến thân thể, như vậy cái này cũng liền mang ý nghĩa chiến đấu kết thúc. Trong thôn cái khác đồng bạn cũng không cần ý đồ thu thập thi thể của địch nhân, bởi vì dùng thìa vất chỉ sợ cũng vất không hoàn chỉnh. Địa ngục đột thứ âm dương dị gỗ cụ rủ kỳ là cùng ngươi gây sao? Đây cũng không phải là hỉ ủ gà nhà điểm huyệt được không? Chỉ là phá hư địch nhân trả cờ dạ kinh mạch hoặc là tiến một bước phá hư địch nhân nội tạng. Cái này chỉ pháp trực tiếp liền đem người chết xuất tốt ra, nhưng là như là không có chút nào phòng bị lục đạo tiên nhân, tại bị ngải dùng địa ngục đột thứ âm dương dị gỗ cụ rủ kỳ hai bản sâu tay đánh tới phải nói là nhân thể yếu ớt nhất mà chí mạng yếu hại chỗ cái hót lúc, liền như là bị người nhẹ nhàng gẩy một cái hót, đầu chỉ là hơi nghiêng về phía trước dưới, vừa vặn đánh tới thân thể của hắn phía trước kỳ nở bệ. Lục đạo tiên nhân cả cái động tác mười phần tự nhiên, thật giống như cơ động xe trên đường thấy được chạy nhanh hướng mình đang tại dừng nhanh phổ thông lão đầu, nước chảy mây trôi ngã xuống giữa lộ. Nhưng mà hắn nhìn như rất nhỏ động tác, thật là tại mấy mỉ ly giây ở giữa hoàn thành. Ở đây cổ nổ hạ đám người, chỉ có được động thái thị giác cụ chỉ hạ nhất tộc mấy người mới miễn cưỡng thấy rõ động tác của hắn. Đông. Lục đạo tiên nhân đầu đâm vào kỳ nơ bệ trước ngực, phát ra một tiếng vang trầm. Nhưng mà cái này nhìn như gãi ngứa ngứa đầu truy, hậu quả lại là kỳ nơ bệ to con thân thể trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Trước ngực của hắn mắt trần có thể thấy hướng hạ lom ra một khối lớn. Hẹ. Mang theo lá phổi khối vụn máu tươi như là thả áp từ kỳ nơ bệ trong miệng tuôn ra. Từ một nhân tay mắt lanh lẹ muốn tiếp được kỳ nơ bệ, lại bị Tsu Na kéo lại. Nàng quay đầu kinh ngạc nhìn xem vị này danh dương giới nị dạ nữ nị dạ, Tsu Na sắc mặt nghiêm túc xông nàng lắc đầu. Ngươi sẽ bị hắn đâm chết. Dĩ Dĩ Dạ đoán chắc kỳ nơ bệ điểm rơi, một đoàn màu trắng loạn phát hóa thành một đầu sư tử dáng vẻ tiếp nhận hắn. To lớn lực trùng kích trong nháy mắt xé đứt vô số mái tóc dài màu trắng, Dĩ Dĩ Dạ trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, nhưng mà càng đau chính là hắn tâm. Ai ra, lần này xuống dưới, mị bổ cụ dạn tóc trắng tiên nhân sợ là muốn tiến hóa vì mị bổ cụ dạn địa trung hải tiên nhân rồi. Lục đạo tiên nhân nhìn cũng chưa từng nhìn bị hắn một đầu đụng bay kỳ nở bệ, mà phía sau hắn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú ngải trong nháy mắt liền ý thức được địch nhân kinh khủng, thân thể cực nhanh hướng phía sau rút lui lấy. Hiện tại biết đạo sợ hãi. Hừ, mẫu thân của ta cũng không đánh qua đầu của ta. nương theo lấy hạ gọ rổ mổ dánh điểm tràn đầy phàn nàn, mấy cái cầu đạo ngọc nhanh chóng hướng phía ngài đánh tới. Ngài luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, à, đương nhiên lúc này mới không nhìn nã mỉ cả dơ mi nạ tổ, tại cầu đạo ngọc trước mặt thật sự là quá chậm. Hắn trơ mắt nhìn mấy cái đen nhánh hình cầu hướng phía mình đánh tới. Trực giác nói cho hắn biết, bị cái này mấy cái hắc cầu đánh tới, sẽ chết. Ngay tại ngài sắp mất mạng tại lục đạo tiên nhân cầu đạo ngọc phía dưới lúc, ngài trước người mặt đất bỗng nhiên dâng lên mỗi thân cây cối. Cây cối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc chỗ nhánh giãn ra thành một tà vật tường. Đông, đông. Cầu đạo ngọc va chạm tường gỗ phát ra trầm muộn thanh âm, mặc dù cuối cùng vẫn xuyên tường mà qua, nhưng mà một bóng người đã mượn cái này không đến một giây, ngay cả chạy mang tuấn thân thuật đi tới ngài bên cạnh. Ngài nhìn xem đơn tay vịn mình bả vai đệ tứ hồ Kana Mị Cạ Giơ Mị Nạ Tổ, không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Một giây sau, cầu đạo ngọc đã đánh tới hai người vị trí, mà hai người cũng đã biến mất tại nguyên chỗ, về tới cổ nổ hạ đám người vị trí. Hạ Gọ Dụ mổ ánh mắt bất thiện nhìn xem chắp tay trước ngực kết ấn Hạt Hỉ Dạ Mạ, trầm giọng nói ra, "Hạt Thù Dạ, ngươi." Lúc này Sen Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ mang trên mặt tiên nhân hóa mặt văn, không còn có thiên nhiên ngốc thần sắc. Ánh mắt của hắn trừng trừng nhìn Lục Đạo Tiên Nhân, mặt không biểu tình, nhưng lại không giận tự uy. Dù là ngài là đã từng Lục Đạo Tiên Nhân, Hồ Cạ đời thứ ba là chết tại trong tay của ngươi a. Thật có lỗi, ta đã từng lập xuống từng thế nói, gan dám làm tổn thương Cổ Nộ Hạ cái thôn này người, chẳng cần biết hắn là ai, đều địch nhân là của ta. Hạt Hỉ Dạ Mạ để Tam Nhẫn yên lặng đứng ở sau lưng hắn. Chú nạ thân thể lần nữa trở nên hơi mờ hóa, mười mấy đầu tiểu hào con xin từ trong thân thể của nàng tách ra, leo lên Cổ Nộ Hạ đám người, còn có làn mây mấy người. Dĩ Dĩ Dạ chắp tay trước ngực, bị bổ cụ dạn phủ cả xạ cụ tiên nhân cùng xì mạ tiên nhân phân lập tại bờ vai của hắn hai bên, trên mặt hắn làn da dần dần hở ra từng khỏa ưu cục, hai đạo hồng sắc mặt văn dần dần mở rộng. Họ rồ xì mạ túi đầu xuống, đem trong lòng bàn tay cái viên kia bị hun đen Cổ Nộ Hạ hộ ngạch nhẹ nhàng thắt ở trán của mình ở giữa. Mỹ Nạ Tổ cùng Tô Bị Dạ Mạ cũng đứng về Hạt Hỉ Dạ Mạ sau lưng, ngài cùng từ một nhân đỡ lấy bị con sen trị liệu thương thế kỳ nở bẽ, cũng đứng tại Cổ Nổ Hạ đám người bên cạnh. Giờ khắc này, Senju Hạt Hỉ Dạ Mạ không cần nói nhiều một chữ, đệ nhất hổ cả cái kia để cho người ta cam tâm tình nguyện vì hiệu lực phong thái, xuất hiện lần nữa tại thế gian. Một bên Mạ Đạ Dạ nhìn xem Hạt Hỉ Dạ Mạ, không chịu thua cười cười, một lần nữa đứng lên, lớn tiếng nói ra, "Ủ chỉ hạ tộc nhân ở đâu?" Tô Bị Tổ, Phu Gạ Củ cùng Ichia, đi tới phía sau hắn. Dĩ đỡ lấy lần nữa ngất đi cờ tin mãi, nguyên bản đứng tại Hạt Hỉ Dạ Mạ bên này. Nàng do dự một chút, mắc cỡ đỏ mặt đem tự mình sư phó để nằm ngang trên mặt đất, chạy tới Obito bên cạnh. Gệ Á Mã vẫn như cũ ngồi tại cách đó không xa, nhìn thấy tràng cảnh này, nhẹ giọng thở dài, "Cốc động, cũng có sai lầm thời điểm a." Hạt Hỉ Dạ Mã nhìn Mã Đạ Dạ một chút, cười gật gật đầu, lớn tiếng nói ra, "Hậu thế các nị dạ, mặc dù vừa mới bị tỉnh lại ta, còn không hoàn toàn rõ ràng giới nị dạ đến tụt cùng tao ngộ như thế nào biến đổi, nhưng là, vì chúng ta riêng phần mình thân nhân, đồng bạn, thôn." Hạt Hỉ Dạ Mã to tiếng nói vang vọng kết thúc chi cốc chung quanh trong rừng rậm. Nguyên bản đang giao chiến nhị dạ làng xương mù cùng Cổ Nổ Hạ ạ bù nghe được thanh âm này, nhao nhao dừng tay lại bên trong chiến đấu. Hạt Hỉ Dạ Mạ nhìn cách đó không xa Lục Đạo Tiên Nhân, nói tiếp nói, thời đại đã thay đổi. Đây không phải thuộc về ngài thời đại, cũng không phải thuộc về chúng ta thời đại. Tương lai thuộc về những này còn sống đám người. Vì bọn hắn, ta muốn đối địch với ngươi. Không, bầu trời xa xăm bên trong, một cái tiểu bạch điểm xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, càng lúc càng lớn. Đây là một cái đất sét ạ sủ cả trên lưng, ổ ngô kỳ, đất vàng cùng ạ cả sủ kỳ dạ hỉ cổ nạn phân lập hai bên. Đám người nghe được Hạt Hỉ Dạ Mạ, phản ứng không đồng nhất. Mà lại ả sủ cả thiếu niên ấy đã dạ, thì không tim không phổi quay đầu nói với Âu Ngộ Kỳ, "Lao đầu tử, người ta không muốn mang ngươi chơi à?" Cầu vượt 100 điểm ở cuối chương cầu kim đầu. Cầu vượt 100 điểm ở cuối chương cầu kim đầu. Cầu vượt 100 điểm ở cuối chương cầu kim đầu. Chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần, hạ bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 239, ngũ ảnh tập kết. Từ không trung bay tới màu trắng đất sét ả sủ cả đưa tới Cổ Nộ Hạ chú ý của mọi người. Mà đã dạ hơi khẽ nâng lên đầu, híp mắt cười nói, "Hạt Hỉ Dạ Mạ, chúng ta thời đại kia tiểu quỷ, lại còn có lưu sống trên thế gian đây này. Thổ quốc tiếp nước lưu nhất tộc, quả nhiên là gần với vũ trụ mạ kỳ nhất tộc trường thọ gia tộc a." Vừa mới còn hóa thân miệng độn chi vương Hạt Hỉ Dạ Mạ lúc này lại lộ ra hán bộ kia thiên nhiên ngốc dáng vẻ. "Ai? Tiếp nước lưu nhất tộc? Là gia tộc nào a?" "Đại ca, đó là đệ nhất thổ ảnh gia tộc. Hiện tại đệ tam thổ ảnh, liền là năm đó đệ nhất thổ ảnh cháu trai." Hạt Hỉ Dạ Mạ nghe xong Tổ Bị Dạ Mạ, bừng tỉnh đại ngộ nói, "A, nguyên lai là ỷ sĩ quả gia hỏa kia cháu trai a, ai nha, năm đó ta đảm nhiệm hộ cả thời kỳ. Thông thường sự vụ phần lớn đều là ngươi cùng Mã Đạ Dạ giúp ta xử lý. Nói như vậy, các ngươi ta quen thuộc hơn cái này tương lai thời đại a." "Ha ha ha." Hạt Hỉ Dạ Mạ không để ý chút nào cùng Tô Bị Dạ Mạ cùng Mã Đạ Dạ đối với hắn ánh mắt khinh bỉ, cứ như vậy hào không làm bộ đem năm đó mình vô sỉ hành vi nói ra. "Còn sống cấp Nị Dạ, mặc kệ là Cổ Nổ Hạ Tam Nhẫn, Tô Bị Tổ, vẫn là Nị Dạ làng Mây Tổ, ba người đều đã hóa thân mắt cá chết đẳng. Mà tính cách hơi tốt một chút Mị Nạ Tổ, Jin cùng phụ gạ cụ trên mặt cũng lộ ra lung túng tiêu dung. Mới vừa vặn 11 tuổi Abu Nị Dạ Uchiha Itachi, giờ phút này cảm thấy mình tam quan đã hoàn toàn sụp đổ. Trong gia tộc mình cường giả trong truyền thuyết Uchiha Mã Đạ Dạ lại là một cái tính tình cổ quái cố chấp lao ngoan cố, mà cùng hắn cùng xưng là Nị Dạ chi thần đệ nhất hồ cả xẻn dù Hạt Hỉ Dạ Mã đại nhân, lại là một cái thấy thế nào đầu đều có chút cảm thấy thế nào ra hỏa. Dạng này tổ hợp năm đó vậy mà có thể lắng lại xẻn dù cùng Uchiha ở giữa kéo dài ngàn năm cừu hận, sáng lập Konoha ẩn thôn sao? Itachi trong ngực ôm càng nhỏ một vòng ăn dưa quần chúng xạ sủ kẻ, quay đầu nhìn xem phụ thân của mình. Lúc này phủ gạ cụ đón tự mình trưởng tử cái kia bất lực ánh mắt, còn có thể làm sao đâu? Loại thời điểm này chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười được không? Ta có thể làm sao, ta cũng rất tuyệt vọng tốt ta. Một cái bàn tay lớn bỗng nhiên tại Ichia đỉnh đầu vớt vớt, Ichia quay đầu, thấy được một cái lạ lẫm mà người quen. Cặp kia xạ dị gẳng, hắn rất quen thuộc. Đây chính là mấy năm trước, tại Nam Trúc Xuyên bên cạnh dùng xạ dị gẳng huyền thuật hướng mình phô bày ủ chỉ hạ nhất tộc thông hướng mặt khác một đầu mặt lộ nam tử. Nhớ kỹ, trong sách vợ ghi lại, thường thường cùng chân tướng không gặp nhau. Thư tịch cùng mật quyển không cách nào đem một người tất cả gương mặt đều ghi chép lại. Tổ bị tổ dùng bức cách tràn đầy lời nói dạy Ichia, mà lúc này cách đó không xa giữa không trung, hắn cùng ủ chỉ hạ mã đa dạ cùng khung mà đứng thân ảnh, thì thật sâu kích thích nham ẩn thôn đệ tam thổ ảnh ồ nổ kỳ. Ghê tởm. Quả nhiên, quả là thế. Gia hỏa kia căn bản không phải ủ chỉ hạ mã đa dạ, chân chính mã đa dạ là vừa vặn bị hế thổ chuyển sinh mà đến sao? Còn có hạt hỉ ra mã các hạ, cô nổ hạ hế thổ chuyển sinh chi thuật, thật đúng là kinh khủng thuật ta. Nói đến đây, ồ nổ kỳ quay đầu nhìn về phía ạ cả sủ kỳ dạ hỉ cổ, hỏi, cái kia một mực ngụy trang thành mã đa dạ người, thân phận của hắn, ngươi hẳn là rõ ràng đi, dạ hỉ cổ. Dù sao hắn nhưng là tại tổ chức của ngươi bên trong ngây người nhanh thời gian 2 năm. Ồ nổ kỳ lời nói để dạ hỉ cổ cùng cổ nạn lập tức rối rắm. Hơn một giờ trước, đang lúc ồ nổ kỳ đối dạ hỉ cổ cùng ạ cả sủ kỳ hạ tối hậu thư, trở về nham nhẫn tại vũ quốc cùng thổ quốc biên cảnh đại doanh sau. Đến từ cô nô hạ sứ giả đến, người đến chính là cô nô hạ thiên tài quân sư nạ dạ si cả cụ. Si cả cụ tướng lệnh người khó có thể tin tình báo cáo chi ẩu nổ kỳ, các thôn dị nụ dị kỳ vậy mà tại ạ cả sủ kỳ cái kia thanh niên tóc đỏ ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tộc nhân nạ gạ tổ xuất linh dưới tiến công cô nô hạ. Ẩu nổ kỳ rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nguyên bản hắn cho rằng đây hết thảy đều là cô nô hạ cùng ngụ chỉ hạ mã đã dạ tại phía sau màn chỉ điểm, nhưng hiện tại xem ra người ta làm sao sai sự cũng không có khả năng để một đám vi thú đi vây công thôn của chính mình a. Dù sao đây là làng lá cũng không phải làng sương mù. Cùng lúc đó, đương đại ủy nổ xỉ cả cờ hở bên trong heo dạ ma nạ cả ý nổi triệu cũng đem tình báo cáo chi vũ quốc gạ cả sủ kỳ. Thế là ổ nổ kỳ rốt cục tạm thời gác lại nham nhẫn cùng hạ cả sủ kỳ mâu thuẫn, để cho mình không làm việc đảng hoàng đệ tử ấy đã dạ dùng hắn đất xét dạ sủ cả nhanh chóng mang theo đám người chạy tới cổ nổ hạ. Đất xét dạ sủ cả rốt cục rơi xuống đất, ổ nổ kỳ thấp bé thân ảnh đi thẳng tới cổ nổ hạ đám người vị trí. Đệ tứ hồ cả, đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đệ tam thổ ảnh các hạ, mỹ nạ tổ đống nhiên hết sức khó xử nhớ tới một sự kiện. Liên lúc trước trong chiến đấu, tốt như chính mình cái kia vĩnh viễn sẽ cho mình thêm phiền phức bộ hạ Obito. Vừa mới tự tay giết chết nham ẩn thôn tứ vi gì nụ gì kỳ tới. Mỹ nạ tổ còn chưa kịp phát biểu, một vị khác đại lao xuất thủ. Lông cổ áo đại lao tổ bị ra mà nhị ra bắt lại ồ nổ kỳ cổ áo, đem hắn một tay nhấc lên. Cái kia trương mế thổ chuyển sinh mà đến trên mặt giờ phút này viết đầy phẫn nộ. Chuyện gì xảy ra? Cô nộ hạ hồ cả đời thứ ba, đệ tử của ta. Vừa mới chết tại thôn các ngươi gì nụ gì kỳ trong tay. Ngươi không có ý định cho ta một cái công đạo sao? Tiếp nước lưu nhất tộc tiểu quỷ. Ngay tại dị dị dạ còn một mặt ngậm thời điểm, Orochimaru cùng Suna đã đứng ở tô bị dạ mạ sau lưng, đồng dạng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Onoki. Dị dị dạ vừa quay đầu muốn hướng đệ tử của mình tuân hỏi một chút, Minato cũng đồng dạng sắc mặt u ám đi tới tổ bị dạ mạ bên cạnh. Không có so sánh liền không có thương hại, giữa người và người EQ khác biệt, tại thời khắc này hoàn mỹ thể hiện ra. Minato tại đối mặt đệ tam thổ ảnh Onoki trước tiên, đã ý thức được cổ nổ hạ một phương đối mặt vấn đề. Nhưng mà tổ bị dạ mạ thì trực tiếp xảo diệu vòng qua vấn đề này, ngược lại đem hỉ dụ rèn chết trực tiếp đập vào Onoki sợ não bên trên. Có thể đuổi theo hắn tư duy họ Orochimaru, Suna cùng Minato thì trực tiếp chuyển đổi tư duy, đem mình từ người hiểm nghi chuyển biến làm người bị hại ra thuộc cái này một thân phận đi lên. Hồ cả hệ nhị ra bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có gì rỉa dạ loại này người thành thật mới có thể đối nha mẩn thôn ôm lấy một tia ấy nấy. Mà Uchiha nhất hệ nhị ra mà đã dạ nhìn xem Tô bị dạ mạ như là bóp con gà con nắm ổ ngộ kỳ, nội tâm hào không dao động. Hắn thật đúng là cười a này. Kỳ thật nếu như không nói lẫn nhau ở giữa cừu hận cùng riêng phần mình gia tộc, Tô bị dạ mạ cùng mạ đa dạ năm đó kỳ thật thực chất bên trong thật là cùng một loại người. Chỉ bất quá mạ đa dạ là thuộc về táo bạo hình, mà tô bị dạ mạ là thuộc về hậu hắc hình. 3. Hắc khí dạ mạ tay đập vào tô bị dạ mạ trên bờ vai, tô bị dạ mạ ghé mắt nhìn xem mình có chút tính tình nhỏ đại ca, nhẹ nhàng buông lỏng ra nắm lấy ẩu nổ kỳ cổ áo tay. Hắc khí dạ mạ cúi đầu xuống nhìn một chút người thấp nhỏ ẩu nổ kỳ, mở miệng nói, ngươi là nham ẩn thôn đệ tam thổ ảnh sao? Vừa mới bị tô bị dạ mạ hung dưới giận mà không dám nói gì ẩu nổ kỳ thấy được hắc khí dạ mạ, thật động dung. Ngài là hắc khí dạ mạ các hạ, không thể không nói. Senju huynh đệ một cái hát mặt trắng một cái hát mặt đỏ bộ này kỹ thuật chơi thật đúng là trợ a. Lời nói các ngươi vì cái gì như thế thuần thục a? Chuyện này không có quan hệ gì với nham ẩn thôn. Chúng ta thôn hai tên dị nụ dị kỳ sớm tại hơn 10 ngày trước liền cùng thôn nhị dạ đã mất đi liên lạc. Ổ nổ kỳ dù sao cũng là một cái giới nhị dạ kẻ ra đời, nhìn thấy cổ nổ hạ hiện tại người chết người sống cả một nhà đều là một bộ ai binh tất thắng dáng vẻ, cũng không dám đem lửa giận của bọn họ câu đến nham ẩn thôn đến. Chuyện này cũng không có quan hệ gì với làng sương mù. Đệ tứ hổ cả có thể làm chứng, ta lần này đến cổ nổ hạ là ký kết minh ước. Một phương hướng khác, đệ tứ mỹ dịch ạ cụ dạ xuất lĩnh lấy mấy người bộ hạ tại cổ nổ hạ ạ bù dẫn đầu dưới cũng chạy tới chiến trường. Cả cạ si nhẹ nhàng lườm ạ cụ dạ một chút, thầm nghĩ nếu không phải vừa mới chúng ta còn đang liều mạng, lời của ngươi ta thiếu chút nữa tin. Làng mây cũng là ý tứ này, từ một nhân các ngươi trước đó hành vi cũng là bị người điều khiển đúng không? Ngài nhìn xem bên cạnh mình hai gì nụ gì kỳ, từ một nhân hắn đương nhiên không lo lắng, hắn lo lắng chính là mình nghĩa đệ kỳ nở bệ ẹ. Trời biết đạo tiểu tử này có thể nói ra lời gì đến. Lúc này, Ổ Ngộ Kỳ nhận ra đứng tại Lục Đạo Tiên Nhân bên cạnh tự mình hơi nước nị dạ, đại hô to, "Ban, mau trở lại." Nhưng mà chiếm cứ gì nụ gì kỳ thân thể ngũ vi không có chút nào động ý tứ, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Ổ Ngộ Kỳ một chút. "Hỗn đản, chẳng lẽ ngươi muốn đối địch với ta sao?" Ổ Ngộ Kỳ tức giận đến mũi đỏ bừng. "Đệ Tam Thủ Ảnh, đừng uổng phí sức lực." Phía sau hắn Suna nhịn không được nói ra, nàng chỉ nằm trên mặt đất, bị một lần nữa phong ấn chặt cỡ tỉ này nói. "Vĩ thú nhóm đã chiếm cứ gì nụ gì kỳ thân thể, muốn đoạt lại bọn hắn, chỉ có một lần nữa phong ấn chặt vĩ thú mới được." Cách đó không xa, Ngũ Vĩ Mục Vương lườm Ổ Ngộ Kỳ một chút, nhẹ nói, "Lục đạo ra ra, cái kia đệ Tam Thủ Ảnh, rất ổn nào a?" Hạ Gọ Dụ Mộ Dương mắt nhìn Ổ Ngộ Kỳ một chút, gật gật đầu, "Có đúng không? Vậy ngươi liền đi giết hắn a." Mục Vương không nói hai lời, hướng phía một đám nhị dạ phương hướng bắt đầu chạy. Dị Nụ Dị Kỳ thân thể tại chạy quá trình bên trong, lần nữa một chút xíu biến thành Mục Vương cái kia trắng nõn mà thân thể to lớn. "Coi chừng, nó xuống lại." Cô Nộ Hạ đám người muốn xuất thủ, Ổ Ngộ Kỳ lại phất tay ngăn trở bọn hắn, "Để cho ta tới." Ổ Ngộ Kỳ ý nghĩ rất đơn giản, tự mình gì nụ gì kỳ, muốn giao hấn cũng phải là tự mình động thủ giao hấn. Chân đột. Nguyên giới Bắc Ly chi thuật âm dương gần cái hạ cụ gì nó rụt. Ổ Ngộ Kỳ đã duỗi ra hai tay hướng phía hoàn toàn vi thú hóa Mục Vương sử xuất mình mạnh nhất huyết kế đào thải. Cẩn thận, đó là bị lục đạo chi lực tăng thêm qua vi thú. Hạt Hỉ Dạ Mạ nhịn không được mở miệng nhắc nhở nói. Một bên Mạ Đạ Dạ khinh thường cười, nói với Hạt Hỉ Dạ Mạ, "Hắn là nham ẩn thôn thủ ảnh, ngươi quản sống chết của hắn làm gì?" Chân độn hóa thành hơi mở hình cầu đánh về phía Ngũ Vĩ Mục Vương, lại tại sắp đánh trúng Mục Vương thân hình khổng lồ thời điểm. Mục Vương ngẩng đầu, lộ ra nó vậy đối gìn nệ gặng. Dựng lấy nham nhẫn thuận gió cơ đổi tới chiến trường Dạ Hỉ Cổ cùng Cổ Nạn mới vừa tới đến dị dị dạ bên cạnh, đúng lúc nhìn thấy màn này. Đó là Nagato con mắt. Cổ Nạn kinh hô nói, "Lão sư, Nagato hắn?" Dạ Hỉ Cổ đối dị dị dạ hỏi nói. Dị dị dạ chỉ vào bị cầm đầu vây quanh số sủ ký hạ gọ Zomo, trầm giọng nói ra, "Hắn tạm thời bị lục đạo tiên nhân chiếm cứ thân thể." Dịn nệ gặng sao? Ổ Ngộ Kỳ cũng nhìn thấy Mục Vương vậy đối song đồng, hắn tự lẩm bẩm nói, uy lực to lớn trần độn hình cầu cứ như vậy hư không tiêu thất tại Mục Vương trước người, thậm chí đều không có vi thú phi nước đại lộ tuyến cùng tốc độ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Độn thổ, thăng thêm nham chi thuật. Ổ Ngộ Kỳ là một cái kinh nghiệm phong phú nị dạ, trong chiến đấu xuất hiện ngoài ý muốn cũng không có để hắn quá kinh ngạc. Tại hắn cấp tốc kết ấn về sau, Mục Vương buôn chạy tốc độ rõ ràng chậm lại. Đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên hướng phía Mục Vương phương hướng chạy đi. Đa thủ ảnh, giải cạ cùng mỹ dục đều đến giúp đỡ Cổ Nộ Hạ. Như vậy thân là Cổ Nộ Hạ minh hữu chúng ta, cũng tới cống hiến ra lực lượng của mình a. Một đoàn sen lẫn đất cắt gió thổi qua, đệ tứ phong ảnh dạ xạ dẫn theo mấy tên bộ hạ cũng đi tới chiến trường. Bên cạnh hắn, Ino Sĩ cả cờ hở bên trong điệp hạ Kimi Triệu cáo dạ cười híp mắt đối đám người gật đầu ra hiệu. Mà phong tới Ngũ Vĩ Mục Vương, chính là 10 cái khôi lỗi. Cách đó không xa, người mặc màu đen áo khoác Triệu rổ bà duỗi ra hai tay, đầu ngón tay khống chế từng đầu sợi trạ cơ dạ, thao túng nàng đám khôi lỗi hướng phía hành động càng ngày càng chậm rãi Ngũ Vĩ Mục Vương phát khởi tiến công. Đã lâu gần tùng 10 người chúng sao? Thuật này, thật đúng là khơi gợi lên không ít hồi ức a. Họ rồ xì mà thấy được Triệu rổ bà thân ảnh, trong giọng nói mang tới mấy phần thổn thức. Hắn không khỏi nghĩ tới đã từng cùng mình từng có ngắn ngủi hợp tác, lại cuối cùng vẫn lạc tại lâu lan thành mái bờ lần chèn bên trong xạ số gì. Thật không nghĩ tới, các nhẫn Triệu rổ phu nhân còn có cùng chúng ta Cổ Nộ Hạ nghỉ dạ cộng đồng kháng địch một ngày đâu. Tu nạ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Năm đó nàng thành danh chi chiến, có thể nói chính là chiến thắng các nhẫn Triệu rổ trận kia chữa bệnh nghỉ dạ cùng các nhẫn kịch độc ở giữa đỏ sức. Mà nàng bên cạnh dị dạ, thấy được Triệu rổ bà, tựa hồ là liên nghĩ tới điều gì cũng không mỹ hảo hồi ức, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Hạt Hỉ Dạ Mạ nhìn thấy bỗng nhiên đến tiếp viện, Huế Thổ chuyển sinh trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Năm đó ta khi còn sống không có thực hiện lý tưởng, các nhị dạ từ bỏ quốc gia cùng thôn giới hạn, tề tâm hợp lực kể vai chiến đấu chẳng cảnh. Hôm nay rốt cục thực hiện. A cầu vượt 100 điểm ở cuối chương cầu kim đầu. Cầu vượt 100 điểm ở cuối chương cầu kim đầu. Cầu vượt 100 điểm ở cuối chương cầu kim đầu. Chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần hạ bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 240, xa ẩn thôn những sự tỉnh kia. 10 cái tạo hình khác nhau khôi lỗi cầm trong tay các loại binh khí, tại chia rổ bà tinh diệu điều khiển hạ hướng phía Mục Vương tiến công mà đi. Ít Lục Đạo Tiên Nhân quay đầu nhìn một chút Lục Vĩ Tê chó cùng Thất Vĩ Nam Minh, nói ra, đi giúp Mục Vương. Là, Lục Đạo ra ra, ít hai mỹ nạ tổ nhìn thấy giả xạ, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh hỉ, mà là trầm giọng nói ra, ngươi hấu tử an bài đến như thế nào? Có chừng, chúng ta địch nhân lần này có được điều khiển thúc đẩy vĩ thú năng lực. Giả xạ cười cười, gật đầu một cái nói, hôm qua, Gia La đã phát hiện nhất vĩ sủ cả cụ, nhất vĩ, dị động. Gã ạ dạ đứa bé kia, tại mẫu thân hắn đồng hành đã đến phong chi chùa. Minh Hữu gặp được tập kích, chúng ta xa ẩn thôn nhưng không sẽ không hề làm gì. Nói đến đây, Dạ Xạ ánh mắt chuyển hướng tiến vào chiến trường Lục Vĩ cùng Thất Vĩ. Họ Dỗ Sĩ mà nghe được đệ tứ phong ảnh Dạ Xạ, thân là một cái đã từng trên chiến trường cùng xa ẩn thôn rằng có nhiều năm thông soái, hắn hơi nhếch khóe môi lên, muốn nói cái gì, nhưng lại cân nhắc đến trước mắt chiến cuộc, cuối cùng chỉ là cười cười. Dạ Xạ đôi thủ trưởng tâm hướng lên trên, trong thân thể chạ cờ dạ dọc theo hai chân của hắn sâu xuống mặt đất. Trung quanh đại địa trong nháy mắt bắt đầu có chút rung động, nguyên bản bao trùm lấy cỏ xanh mặt đất nhao nhao vỡ ra, từng sợi kim sắc đất cắt từ thổ nhuộm bên trong dâng lên. Hắc khí dạ mạ bén nhạy cảm giác được Dạ Xạ trong cơ thể dị tại bình thường nhị dạ chạ cơ dạ, mở miệng hỏi nói, xa ẩn thôn sở mòn từ độ sao? Dạ Xạ nghiêng đầu, hắn mặc dù chưa thấy qua đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hỉ ra mạ dáng vẻ, nhưng nhìn thấy hắn như chúng tinh phùng nguyệt đứng tại Cổ Nổ Hạ giữa mọi người vị trí, cùng cái kia bế thổ chuyển sinh mà đến đặc thù, vẫn là cung kính gật đầu trả lời nói, không sai, ta cùng đệ tam phong ảnh đại nhân đều là nắm giữ từ độn nị dạ. Lục xoát giác, sợ bọn là một không dậy nổi nị dạ a. Hạt khí dạ mạ đối với mình nhà đệ đệ tổ bi dạ mạ nói, tổ bi dạ mạ cũng đồng ý gật gật đầu. Năm đó huynh đệ bọn họ hai người chủ trì lần thứ nhất ngũ ảnh hội đàm, khi tổ bi dạ mạ đưa ra thông qua tiền tài giao dịch phương thức, đem vi thu nhóm phân cho các đại nị dạ thôn về sau. Sa ẩn thôn đệ nhất phong ảnh rẻ to bởi vì chính mình thôn đã có được sủ cả cụ nhất vĩ, chẳng những không muốn mua sắm vĩ thú, ngược lại yêu cầu từ cổ nổ hạ kiếm lấy giao dịch kim ngạch bên trong chia, thậm chí càng cầu cổ nổ hạ cắt nhường hỏa quốc cùng phong quốc chỗ giao giới lãnh thổ. Đây là một loại như thế nào khí phách? Loại hành vi này đã không thể dùng nổ răng cọp người giả bị đụng để diễn tả. Đây quả thực là hôm nay ta đại cụ mạ chính là muốn làm khó dễ ngươi béo hổ. Cả cà ruột, phi, ý chỉ dô cụ, phản bản, cô nàn, đủ gỗ nam cụ mạ, tinh thần. Đây cũng chính là ỷ vào hạt hy giả mạ tâm đại a. Nếu như ngay lúc đó hổ cạ là mạ đa dạ, ha ha, sợ là ngươi cũng đi không ra phòng hợp, tại chỗ liền bị cái khác tứ ảnh cho phân thây a. Cho nên nói, các ngươi coi là trước đó thế chiến thứ hai, ba trong chiến đấu xa ẩn thôn loại kia chân trần không sợ mang dạy đồ ngốc tinh thần là đánh cái nào lưu truyền xuống. Bất quá khi đó xa ẩn thôn cũng không đều là tìm đường chết nhỏ tay thiện nghệ. Chí ít bồi tiếp mình đồ ngốc lão đại tham gia ngũ ảnh hội đàm sở mọn cũng không phải là. Tại từ gia lão đại yêu cầu vô lý bị cái khác bốn cái ảnh chuyện đương nhiên cự tuyệt về sau, sở mọn đêm khuya đến nhà bái phòng xẻn dù nhất tộc. Nay vị diện tướng hung ác đầu chọc nị dạ, kỳ thực là một cái tâm tư cẩn thận xem xét thời thế người. Hắn khiêm tốn hướng xẻn dù huynh đệ đưa ra một cái xin, cái kia chính là tự chủ khai phát lợi dụng tự mình nhất vĩ sủ cả cụ, nhất vĩ. Giang đạo lý, loại chuyện này lẽ ra cổ nổ hạ căn bản không xen vào. Nhưng sở mọn rõ ràng, hai vị này đại lao nếu là thật muốn quản, như vậy những thôn khác tuyệt đối cũng sẽ không thay xa ẩn thôn nhiều thả nửa cái rắm. Nghiên cứu khoa học cùng nhân tổ bị dạ mạ cảm thấy vị này xa ẩn thôn tiểu thanh niên mười phần bên trên nói, lại cùng mình là người trong đồng đạo. Cho nên xẻn dù huynh đệ liền đồng ý thỉnh cầu của hắn, dù sao ngươi không đồng ý người ta nên làm nghiên cứu khoa học vẫn là muốn làm. Quả nhiên, lần thứ nhất ngũ ảnh hội đàm sau mấy năm sau, nguyên bản chính vào tráng niên đệ nhất phong ảnh rẻ tỏ liền không minh bạch bệnh qua đời. Kế thừa đệ nhị phong ảnh vị trí, chính là luôn luôn điệu thấp sờ mòn. Không giống với rẻ tỏ đem tận khả năng lợi dụng chúng ta thôn nhất vĩ dùng cho người giả bị đụng cùng dọa dẫm, sờ mòn thì là nhằm vào sủ cả cụ, nhất vĩ, đặc điểm, nâng toàn bộ xa ẩn thôn chi lực toàn lực nghiên cứu khai phát như thế nào lợi dụng sủ cả cụ, nhất vĩ, lực lượng. Từ độn, chính là một loại cùng loại phòng sinh học thành quả nghiên cứu. Bắt chước sủ cả cụ, nhất vĩ, thông qua tự thân trả cờ giả điều khiển báo cắt lực lượng, xa ẩn thôn nỉ ra bên trong, cũng rốt cục xuất hiện có thể lợi dụng tự thân trả cờ dạ dẫn phát từ lực biến hóa, từ đó điều khiển vật thật nị dạ. Đệ tam, đệ tứ phong ảnh liền đều là loại này dị bẩm thiên phú nị dạ. Cái trước thông qua từ độn có thể điều khiển kim loại, đây là một loại cực kỳ khủng bố huyết kế giới hạn. Nhưng mà hết thể này cũng không có cái gì chứng dụng, vị này trong truyền thuyết mạnh nhất phong ảnh thậm chí ngay cả hậu duệ đều không có để lại, liền bị trịa rổ bà cháu ngoan xả sổ gì làm thành gạ dạ kíp. Mà ra xa, hắn từ độn mặc dù tại chiến đấu lực bên trên không kịp bên trên đệ nhất phong ảnh như vậy ra sức, nhưng là đây là điều khiển kim sa độn thuật ta. Nam nhân biến thái có lỗi sao? Không sai, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn có tiền. Có tiền biến thái được xưng là thân sĩ, không có tiền biến thái chỉ xứng đắc cức. Nghe đại ca nhắc lên sở mọn cái tên này, tổ bị dạ mạ hẹp lớn lên hai mắt lướt qua một tia phẫn hận, nhưng thoáng qua tức thì. Bởi vì căn cứ hai năm này hắn bị hế thổ chuyển sinh mà đến về sau, từ họ rổ xì mà dưới nơi đó lấy được tình báo. Hắn hiện tại có chút hối hận lúc trước không có thừa dịp tên này dã tâm bừng bừng người trẻ tuổi còn chưa hoàn toàn bộc lộ tài năng liền đem bóp chết. Bởi vì sở mọn đối với vĩ thú nghiên cứu cũng trôn xuống ngủ dù mạ kỳ nhất tộc diệt vong hạt giống. Vị này đệ nhị phong ảnh đang nghiên cứu vĩ thú về sau, cuối cùng cũng phát hiện, dĩ nụ dĩ kỳ mới thật sự là có thể làm cho vĩ thú thể hiện đưa ra chiến lược giá trị chìa khóa. Sa ẩn thôn nhất vĩ dĩ nụ dĩ kỳ phân phúc là một tên không có sát lục chi tâm tăng nhân. Hắn có lẽ sẽ đồng ý đem thân thể của mình trở thành cầm tù vĩ thú vật chứa, nhưng tuyệt sẽ không lợi dụng vĩ thú chế tạo giết chóc. Mà cổ nổ hạ đệ nhất kỳ u bị dĩ nụ dĩ kỳ thân phận, tại ngũ đại nhị dạ thôn cao tầng trong mắt cũng không phải là bí mật gì. Senju Mito, xuất thân Senju nhất tộc thân mật nhất minh hiếu, u dù mạ kỳ nhất tộc. Trừ bỏ cổ nổ hạ bên ngoài, từ sở mòn nhất lên trận này tên là vi thú cùng dị nụ dị kỳ nghiên cứu tứ đại ẩn thôn quân bị thi đua, cuối cùng để ảnh nhóm đem ánh mắt tham lam tập trung chuyển hướng không tranh quyền thế u dù mạ kỳ nhất tộc. Tổ bị dạ mạ túi đầu mắt nhìn vẫn như cũ ngủ mê man đương nhiệm kỳ u bị dị nụ dị kỳ. Cờ tín mải cái kia mái tóc dài đỏ lửa để hắn nhớ tới đại tẩu. Cái kia kiên cường mà vĩ đại nữ nhân, ai có thể nghĩ tới. Nàng vi thôn, vì sẻn dù nhất tộc, vì nàng và đại ca ấu tử, cam nguyện từ tù tại phong ấn trong kết giới vượt qua cô độc tuổi già. Cuối cùng đổi lấy, xác thực là gia tộc mình cùng cố hương hủy diệt đâu. Mà hết thảy này, vậy mà đều phát sinh ở nàng lúc tuổi già. Khi đó nàng, đến tột cùng có hận hay không đại ca, có hận hay không mình cùng sẻn dù nhất tộc đâu. Đệ tứ phong ảnh, ta tới giúp ngươi. Ổ ngổ kỳ tiếng la đánh thức lâm vào trầm tư tổ bị giả mạ. Người thấp nhỏ ổ ngổ kỳ hai tay đặt tại dạ xạ trên lưng. Độn thổ, khinh trọng nham chi thuật. Ổ ngổ kỳ trả cơ dạ lẫn vào dạ xạ trả cơ dạ bên trong. Dạ xạ kinh ngạc phát hiện, mình lợi dụng từ độn điều khiển kim sa, trọng lượng vậy mà trở nên có thể bỏ qua không tính. Khoe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười, nói ra, đệ tam thổ ảnh các hạ. Thật không nghĩ tới a, chúng ta còn có kể vai chiến đấu một ngày. Người tuổi trẻ định nọt rốt cục để Ổ ngổ kỳ tìm được một tia tự tin. Lên đi, để cô nổ hạ chư vị nhìn nhìn thực lực của chúng ta. Dạ xạ nâng lên hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực cái tấn. Từ độn, xà kim đại tàng.

vừa mới bị cả cạ xì hút vào cả mù không gian xương axit từ trong cái khe không gian tuôn ra, phun về phía Mục Vương đầu lâu. Lúc này, Cổ Nộ Hạ trận doanh bên trong, Mã Đa Dạ nhìn xem trên chiến trường biến hóa, đối một bên Hạt Hỉ Dạ mà hô to, ta nói, để những thôn khác những người bình thường này vì Cổ Nộ Hạ sự tình chiến đấu, chúng ta lại ở một bên nhìn xem, các ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Nói đến đây, hắn nhìn phía sau Uchiha phủ gạ cụ, nói ra, đi theo ta. Đánh những xuất sinh này có ý gì? Uchiha tộc nhân chính là muốn cùng người mạnh nhất là địch. Lúc này phủ gạ cụ trong lòng có 1000 câu mội mù muốn giảng. Vừa rồi kém chút bị người ta đập phát chết luôn chính là ai vậy? Ngoại tao hiện tại lại một bộ ta đem dẫn đầu tìm đường chết. Dáng vẻ. Này nha. Tức giận nha. Nếu không phải ta con thứ hai bị gạt ta thật không muốn tới lội cái này bảy vũng nước được à? Mã Đa Dạ. Không nên vọng động. Ngươi trả cờ dạ vừa mới bị lục đạo tiên nhân hút lấy đi hơn phân nửa. Mã Đa Dạ mới vừa đi ra xa mấy bước, Hạt Hỉ Dạ Mạ liền mười phần không chừa cho hắn mặt mũi nói ra chân tướng sự tình. Vậy chúng ta liền trơ mắt nhìn xem bọn hậu bối chiến đấu sao? Đây cũng không phải là ta Uchiha Mã Đa Dạ lựa chọn. Hạt Hỉ Dạ Mạ nhìn xem quật cường Mã Đa Dạ, cười cười, quay đầu nhìn về phía Tam Nhẫn cùng Minato. Hắn vươn tay, đối mấy người nói ra, các ngươi cũng là có thể sử dụng tiên thuật nhị dạ a. Tam Nhẫn đã nhao nhao lộ ra Diệu Mộc Sơn, Thấp Cốt Lâm cùng Vũ Triệu Động Tiên Nhân hình thức. Minato cũng chắp tay trước ngực, bắt đầu tinh luyện tiên thuật trả cơ dạ. Hạt Hỉ Dạ Mạ quay đầu nói với Mã Đa Dạ, Mã Đa Dạ, ngươi liền dẫn đầu Uchiha tộc nhân, sử dụng các ngươi nhất tộc phong ấn kết giới a. A. Mã Đa Dạ mặc dù có chút chần chờ, nhưng nội tâm vẫn tin tưởng Hạt Hỉ Dạ Mạ trên chiến trường quyết đoán. Dù sao cũng là đánh cả đời đối thủ cũ. Thông linh thu tam thánh các tiên nhân, đi theo ta, đến hoàn thành thuật này a. Hạt Hỉ Dạ Mạ trong thân thể, bỗng nhiên đã tuôn ra vi thu còn kinh khủng hơn tiên thuật trả cơ dạ. Tam Nhẫn cùng Mỹ Nạ Tổ đều một mặt kinh ngạc nhìn xem thân ảnh của hắn. Không hổ là nghĩ dạ chi thần. Loại này trả cơ dạ, như là biển cả, vô biên không giới cảm giác. Hạt Hỉ Dạ Mạ khuôn mặt tại tiên thuật mặt văn bao trùm dưới, như cùng một cái chân chính thần linh, dáng vẻ trang nghiêm, thật giống như Hòa Tự Đại Điện bên trong tôn này quan âm. Hạ Gọ Dỗ mổ ánh mắt bị cố này khổng lồ tiên thuật trả cờ dạ phản ứng hấp dẫn tới, mà lúc này hai bóng người đi tới hắn cách đó không xa. Mã Đa Dạ cùng phụ gạ cụ một mặt chiến ý mà nhìn xem hắn. Hạ Gọ Dỗ mổ khoe miệng lộ ra một tia đùa cợt mỉm cười, lại đi tìm cái chết sao? Mã Đa Dạ cùng phụ gạ cụ hai đối với con mắt biến thành tinh hồng sắc. Tập ngư chiến đấu, chúng ta Uchiha nhất tộc khinh thường cùng tham dự, chỉ có giết chết ngươi mới là để cho ta cảm thấy hứng thú. Mã Đa Dạ vẫn như cũ nguyên khí tràn đầy nói ra như thế tự kỷ, hắn cùng phụ gạ cụ trong tay lại kết lên trường ấn. Sau đó, hai tay cùng lúc theo trên mặt đất. Uchiha, Hỏa Viêm trận. Hơi mở hỏa diễm kết giới tại Lục Đạo Tiên Nhân thân thể phụ cận dâng lên, chỉ để lại một cái phương hướng không có hoàn toàn phong tỏa. Mà cách đó không xa, Hạt Hỉ Dạ Mạ xuất linh lấy một chúng tiên nhân, đã hoàn thành kết tấn. Tiên pháp, Chân Sổ Thiên Thủ. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 242, tương lai cuối cùng thuộc về cháu trai. Tiên pháp, Chân Sổ Thiên Thủ. Hạt Hỉ Dạ Mạ sau lưng dị dị dạ, Tuna, Orochimaru, Minato, thậm chí đến từ Diệu Mộc Sơn hai vị tiên nhân phụ cả xạ cụ cùng Sima đều bắt chước Hạt Hỉ Dạ Mạ động tác, kết một cái đơn giản ấn. Thông linh thú tam thánh nguyên bản thuộc tính không giống nhau tiên thuật trả cờ dạ, giờ phút này bị Hạt Hỉ Dạ Mạ trong thân thể đặc biệt tiên thuật trả cờ dạ bao vây lấy, tụ tập ở cùng nhau. Cỗ này lực lượng khổng lồ dẫn dắt, gọi về một cái vật thể từ dưới đất một chút xíu bị thông linh mà đến. Vừa mới đả thương nặng Mục Vương Obito đột nhiên quay đầu, trừng lớn song mắt thấy Hạt Hỉ Dạ Mạ. Đứng sau lưng Hạt Hỉ Dạ Mạ họ rồ xì mà ánh mắt bên trong cũng tràn đầy kinh ngạc. Đã từng có được qua gìn nghệ gặng mạ đã dạ, cùng hiện tại đã cơ bản khôi phục lúc tuổi già lực lượng lục đạo tiên nhân, càng là minh bạch, Hạt Hỉ Dạ Mạ tiên pháp đến tột cùng thông linh tới thứ gì. Asuza, ngươi liền chuẩn bị dùng vật này tới nên chiến ta sao? Lục đạo tiên nhân nụ cười trên mặt càng sâu. Hạt Hỉ Dạ Mạ, chỉ dựa vào cho mượn ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt là không chiến thắng được hắn. Mạ đã dạ lời còn chưa nói hết, hình thể to lớn ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt đã từ Hạt Hỉ Dạ Mạ đám người sau lưng trong lòng đất bắn ra đầu lâu. Ngốc manh đại hào nhỏ hoàng mặt người bảng, đầu đội lên một gốc chuối tiêu cây. Toét ra cự trong miệng cái này đến cái khắc tròn vo nhỏ hoàng người thét chói tai vang lên lăn rơi xuống mặt đất. Banana. Ảm. Thấy được phong cách vẽ hoàn toàn không bình thường ngoại đạo ma tượng âm dương gật mặt, mà đạ dạ sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn đem u ám ánh mắt chuyển hướng Obito, âm thanh run rẩy lấy hỏi, ngươi cái này hỗn đản, ngươi đối ngoại đạo ma tượng âm dương gật mặt làm cái gì? Obito một mặt vô tội chỉ vào họ Orochimaru mà lớn tiếng giải thích nói, không phải ta, là hắn. Gia hỏa kia làm, ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng được không? Đã tiếp nhận cái này thiết lập, đối với ma sửa đổi phần ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt không cảm thấy kinh ngạc gì, Dĩ Dạ cùng Su Nạ cũng không có nhiều lời, chỉ là đem tại chân của mình bên cạnh chạy loạn nhỏ hoàng người bản bạch Zets đá hướng về phía một bên họ Orochimaru. Một bên Dạ Hỉ Cổ cùng Cổ Nạn trực tiếp bị sợ choáng váng. Ngoa tao lần trước nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi không phải cái dạng này a. Hai năm này nhiều ngươi đến tuột cùng đã trải qua cái gì a? Mỹ Nạ Tô chịu đựng đầu đen rau muốn dục vọng quay đầu nhìn một chút cái này thấy thế nào đều không giống như là cái chính kinh thông linh thú ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt, cười khổ mà nói, cái này vẫn là thật đáng yêu, ha ha. Mấy người trước người Hạt Hỉ Dạ Mạ bởi vì khi còn sống cũng chưa từng gặp qua nguyên bản ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt, ngược lại là thụ trùng kích một cái nhỏ nhất. Hắn tiên thuật trả cờ dạ xen lẫn những người khác tiên thuật trả cờ dạ, một chút xíu lan tràn đến ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt phía trên, đối nó tiến hành lần thứ hai ma đổi. Không hổ là trước đó xuất sắc nhất gia hữu dạ chuyển thế, người tiên nhân thể vậy mà có thể để người trả cờ dạ sử dụng thập vĩ sắc ngoài lực lượng. Lục đạo tiên nhân nhìn thấy Hạt Hỉ Dạ Mạ hành vi, cũng không nhịn được gật đầu tán dương nói: "Không, người sai." Hạt Hỉ Dạ Mã lại lớn tiếng phản bác hắn: "Mặc kệ khi còn sống cường đại tới đâu, ta hiện tại cũng đã là một cái người chết. Hiện tại, ta tiên pháp so với khi còn sống, uy lực đã kém rất nhiều." Họ Rồ Xi Mã nghe được Hạt Hỉ Dạ Mã, không khỏi nhẹ gật đầu. Tiên nhân thể cường đại nhất chính là nó vượt qua đã biết bất luận cái gì giống loài sinh mệnh lực. Mà huyết thổ chuyển sinh, mặc dù nói sử dụng cao cấp vật liệu liền có thể ở mức độ rất lớn để bị thông linh giả khôi phục khi còn sống đỉnh phong thực lực, nhưng người chết cùng dương thuộc tính trả cờ dạ cơ hồ là tự nhiên không gặp nhau hai cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng này là những này còn sống các ni dạ, lực lượng của bọn hắn, ta chẳng qua là dẫn dắt đến bọn hắn trả cờ dạ, sử dụng ra cái này tiên pháp. Khổng lồ tiên thuật trả cờ dạ một chút xíu cải tạo ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt thân thể, để nguyên bản tạo hình buồn cười ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt một chút xíu cải tạo thành dáng vẻ trang nghiêm thiên thủ quan âm. Nhưng mà mấy cái tiên nhân tiên thuật trả cờ dạ dù sao cũng có hạn, nhất là trong đó còn lẫn vào cũng không thiện trưởng Diệu Mộc Sơn tiên pháp gà mờ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đồng học. Mắt thấy tiên thuật trả cờ dạ sắp hao hết, ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt mặc dù mọc ra mở rút can cánh tay, đầu lại như trước vẫn là ngốc manh nhỏ hàng người. Lúc này họ rồ xì mà bỗng nhiên con mắt chuyển động, mỉm cười nói ra: "Đệ nhất hổ ca đại nhân, còn sống as hủ dạ chuyển thế, chúng ta không phải là không có a." "Không được, họ rồ xì mà, ngươi không thể đánh hai đứa bé kia chủ ý." Họ rồ xì mà mới mở miệng, Juna đã biết đạo hắn đang có ý đồ gì. Nữ nhân thật không cách nào câu thông. Ngươi khó nói không rõ sao? Đây không phải cái gì phổ thông chiến đấu, đây là một trận quyết định tương lai chiến tranh. Một khi chúng ta thua, ngươi chẳng lẽ còn cờ dại cho rằng lục đạo tiên nhân sẽ lưu lại nạ ạ kỳ mệnh sao? Thân ở trung niên nguy cơ họ rồ xì mà đối xú nạ loại này cố tình gây sự hành vi bất mãn hết sức. Hắn đưa mắt nhìn sang gì dạy ra, hắn trong ánh mắt ý tứ phi thường minh xác, loại thời điểm này nên đứng tại phía bên kia trong lòng người không có điểm bê số sao? Sự thật chứng minh, dị dạy ra mặc dù bình thường phi thường không đứng đắn, thời khắc mấu chốt còn là đáng tin. Hắn vô xú nạ bả vai, trầm giọng nói ra: "Họ Rồ Xi Mã nói không sai, a nếu như chúng ta thua, không chỉ cô nô hạ, Diệu Mộc Sơn, Thấp Cốt Lâm cùng Dụ Triệu Động đều sẽ không còn tồn tại. Nạ ạ kỳ đứa bé kia, hắn chỉ sợ cũng." Dĩ Dĩ Dạ lời nói để quan tâm sẽ bị loạn sủ nạ trầm mặc. Hắc Hỉ Dạ Mã quay đầu nhíu mày nhìn xem không biết mùi vị tam nhẫn, muốn chen vào nói lại không biết đạo nên nói cái gì cho phải. "Đại ca, cũng là lúc này rồi." "Ai? Tổ Bị Dạ Mã ngươi thật giống như rất hiểu bọn hắn ý tứ a." Tổ Bị Dạ Mã nhìn một chút Hắc Hỉ Dạ Mã, khóe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó thân thể biến mất ngay tại chỗ. Khoảng cách chiến trường một cây số bên ngoài, đệ tử Âm Quốc Song Lá nhà trẻ mấy người thiếu niên đứng tại họ rồ xỉ mà đại nhân cho bọn hắn vị trí chỉ định bên trên. Cầm đầu chính là trường học bá cả gù dạ kỳ mi mạ rồ đồng học. Phía sau hắn, Tsutsu Kỳ Tôn Nệ Dị dùng một đôi bị ạ cựu gẳng lặng lặng quan sát đến chiến trường. Tình huống như thế nào, Tôn Nệ Dị? Địch nhân rất cường đại. Ngươi cũng có thể cảm nhận được đi, kỳ mi mạ rồ. Tôn Nệ Dị thân thể không bị khống chế run rẩy, đây là nguồn gốc từ huyết mạch, đối với tiên tổ sợ hãi cùng sùng bái. Kỳ mi mạ rồ tự nhiên cũng có thể cảm nhận được cái kia tồn tại kinh khủng, nhưng hắn lại cười cười, tự tin nói ra, thì tính sao? Không có người sẽ là họ rồ xì mà đại nhân đối thủ. Ngươi nói với đi, dù gỗ. Cùng ký mỹ mạ rồ tuổi tác tương tự, dù gỗ trầm mặc gật gật đầu. Dù gỗ luôn luôn là một cái trầm mặc ít nói hài tử, cho dù là đang đối mặt hảo hữu ký mỹ mạ rồ thời điểm, hắn cũng không nhiều. Mấy giờ trước, tại dự chia động bên trong, hắn nhưng là trơ mắt nhìn xem họ rồ xì mà đại nhân hóa thân bán long nửa rắn quái vật, đem bạch xà tiên người sống sờ sờ cắn chết. Này, cho con, thả ta xuống a. Dù gỗ trong ngực ôm một cái nói chuyện mại thanh mại khí tiểu bất điểm, bất mãn tại trong ngực hắn dãy rủa thân thể. Họ rồ xì mạ đại nhân để chúng ta mấy cái coi trọng ngươi, nạ ạ kỳ. Kỳ mỹ mạ rồ đối rủ gỗ trong ngực cái này mấy tuổi lớn hài tử nói nói. Mới nói các ngươi phải gọi ta nạ ạ kỳ tiền bối. Còn không dứt sữa tiền bối sao? Kỳ mỹ mạ rồ mặt không đổi sắc đầu đen rau muốn nói. Hỗn đàn. Ngươi chờ. Ta sớm muộn có một ngày phải thật tốt giáo huấn ngươi. Kỳ mỹ mạ rồ lời nói để còn khỏe mạnh kháo khỉnh nhỏ nạ ạ kỳ thẹn quá hóa giận. Ngay tại Song Lá nhà trẻ nội bộ đấu tranh càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại mấy người thiếu niên hài tử bên cạnh. Kỳ mỹ mạ rồ cùng rủ gỗ đưa mắt nhìn sang người đến. Sau đó ngựa khí cung kính nói ra: "Tổ Bị Dạ Mạ đại nhân, nhị gia gia, các ngươi đánh thắng xâm lấn cổ nổ hạ địch nhân rồi sao?" Tổ Bị Dạ Mạ túi đầu nhìn một chút vẫn là chỉ có mấy tuổi đại hài đồng bộ dáng nhỏ Na A Kỳ, cười cười: "Hiện tại cần muốn lực lượng của các ngươi a, Na A Kỳ." Dứt lời, hắn đem một cái tay đặt ở rủ gỗ trên bờ vai. Một giây sau, rủ gỗ cùng Na A Kỳ đã theo Tổ Bị Dạ Mạ biến mất ngay tại chỗ. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc goblin, vampyre, ma sói, dị tản, dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 243, gián thúc có thể hóa huyền học vì khoa học nam nhân. Dù gỗ cùng nạ ạ kỳ bị Tổ Bị Dạ Mạ dùng phi lôi thần thuật trong nháy mắt dẫn tới trên chiến trường. Trung quanh mấy vị tiên nhân cộng đồng đề luyện ra đại lượng tiên thuật trả cơ dạ, để dù gỗ cái này chỉ có 5 tuổi nhiều hài tử thân thể cấp tốc phát sinh dị biến. Trung quanh tự nhiên năng lượng cấp tốc bị dù gỗ thân thể hấp thu, hắn luôn luôn trầm ổn mặt trong nháy mắt lộ ra biểu tình dữ tợn. Một thanh âm tại dù gỗ trong óc vang lên: "Giết bọn hắn, cướp đoạt đây hết thảy." Tất cả mọi người phát hiện đứa bé này dị thường. Họ Rồ Xi Mã, đây chính là ngươi đề cập tới, từ canh chi quốc cứu ra thân thể kia khác hẳn với thường nhân hải từ sao? Dĩ Dĩ Dạ đối một bên họ Rồ Xi Mã hỏi nói. Quả nhiên, loại thiên phú này, thân thể của hắn có thể so với năm đó đại ca ngươi a. Tổ Bị Dạ Mã đối một bên Hạt Hỉ Dạ Mã nói nói. Hạt Hỉ Dạ Mã đưa mắt nhìn rủ gỗ một hồi, duỗi ra bàn tay của mình, nhẹ nhàng theo trên trán rủ gồ. Thế gian này lại còn có dạng này tự nhiên tiên nhân thể sao? Không, đứa bé này thân thể mặc dù có thể hấp thu tự nhiên năng lượng, lại không cách nào chân chính có chỗ hiệu quả để luyện ra thuộc về hắn tiên thuật trả cơ dạ. Hạt khí dạ mà không hổ là tiên nhân chân chính thể, hắn tại tiếp xúc đến rủ gỗ trong nháy mắt, liền phát hiện nó thân thể tính đặc thù. Dù gỗ thân thể tính đặc thù ở chỗ, hắn có thể từ hoàn cảnh chung quanh bên trong không tự chủ hấp thu tự nhiên năng lượng, nhưng hắn lại không cách nào đem tự nhiên năng lượng chuyển hóa làm có thể cho mình sử dụng tiên thuật trả cơ dạ. Một khi hắn thân ở tự nhiên năng lượng tương đối nhiều hoàn cảnh, hấp thu đại lượng tự nhiên năng lượng hắn biến sẽ bạo tẩu. Cố lực lượng này sẽ đoạt đi tâm trí của hắn, để tiềm ẩn tại hắn sâu trong nội tâm một cái khác linh hồn thức tỉnh. Quả nhiên là đệ nhất hổ cả đại nhân, liếc mắt liền nhìn ra đứa bé này thân thể thiếu hụt cùng ưu thế. Orochimaru nói với Hashirama, lúc trước hắn tại canh chi quốc phong ấn tà thần lúc, đạt được đứa bé này về sau, liền bắt đầu nghiên cứu năng lực của hắn. Cùng một cái khác đầu thời gian online, khai phát ra khác loại tiên nhân hình thức, chú ấn hóa khác biệt chính là. Lúc này Orochimaru đã nắm giữ mình đặc hữu tiên nhân hình thức, hắn cũng không cần đem chú ấn hóa loại lực lượng này phổ cập cho bọn thủ hạ của mình. Bởi vậy, hắn lựa chọn đem rủ gỗ đứa bé này đưa đến rủ chế động, để hắn học tập như thế nào tại tự nhiên năng lượng dư thừa địa phương, học được khống chế mình loại thiên phú này. Chỉ là trước mắt xem ra, hiệu quả cũng không tốt lắm. Hạt khí dạ mạ bàn tay theo trên trán rủ gỗ, để cái này có bạo tẩu su thế hải tử trong nháy mắt khôi phục thần trí. Vừa mới cái kia cố bạo ngược sát ý bị hạt khí dạ mạ bình hòa trả cờ dạ hóa giải. Tổ phụ đại nhân, bị rủ gỗ ôm vào trong ngực nhỏ nà ạ kỳ ngửa đầu nhìn xem cái này quen thuộc mà nam nhân xa lạ, ngây ngốc mở miệng nói, cái này không chỉ là huyết mạch bên trong kết nối, với lại là hai đời ả hữu dạ chuyển thế từ nơi sâu xa, đặc hữu cảm giác. Hạt khí dạ mạ túi đầu nhìn xem cái này mọc ra một trương mặt tròn nhỏ hải tử. Sau một lát, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác một mặt mừng rỡ đối Suna hỏi, tiểu Suna tay, đây là con của ngươi sao? Lần này tổng sẽ không sai đi. Nghe được câu này, Suna không khỏi nâng chán. Một bên dị dạ khỏe miệng khó khăn co rút lấy. Từ sinh lý học góc độ mà nói như vậy cũng không có vấn đề gì. Y miệng. Ít hai Suna giận dữ mắng mỏ lấy dị dạ. Mà bên kia, Tobi dạ mạ cũng ghét bỏ tức giận mắng tự mình đại ca. Không nghe thấy đứa bé này gọi ngươi tổ phụ đại nhân sao? Đây là Suna đệ đệ a liệt. Thế nhưng là tiểu Suna tay không phải nói, phụ thân của nàng đã chết tại lần thứ nhất giới nỉ dạ chiến tranh bên trong sao? Hai chúng ta không sống thêm bao lâu a? Đại ca ngươi cũng không cần quản nhiều như vậy. Dù sao loại này có quan hệ khoa học sự tình, giải thích với ngươi ngươi cũng nghe không rõ. Tổ bị dạ mạ không kiên nhẫn đem nạ ạ kỳ từ rủ gỗ trong ngực báo đi ra, sau đó trực tiếp gác ở tự mình đại ca trên cổ. Họ rồ xì mà lúc này ngồi đối diện tại hạt hì dạ mạ trên cổ có chút không biết làm sao nạ ạ kỳ mở miệng nói ra, nạ ạ kỳ. Dùng ngươi trả cờ dạ, kết nối lên mọi người lực lượng, để ngươi tổ phụ cái này tiên thuật chân chính hoàn thành a. Nói đến đây, họ rồ xì mà đưa mắt nhìn sang rủ gỗ, cười nói, cái này cũng cần lực lượng của ngươi, rủ gỗ. Cách đó không xa, Obito nghe được họ rồ xì mà, không khỏi trừng lớn hai mắt. Trước đó không 517 còn tại thời điểm, mấy người đã từng thảo luận qua có quan hệ ạt hữu dạ chuyển thế người lực lượng chân chính. Không giống với bởi vì ỉn giờ dạ trả cờ dạ vẫn luôn tại Uchiha nhất tộc nội bộ không ngừng chuyển thế chúng sinh. Ạt hữu dạ chuyển thế người, chỉ ít từ mấy người biết được tình báo đến xem, đến Uzumaki nạ rủ tổ nơi này đã không nhất định tuần hoàn tại Senju nhất tộc nội bộ. Với lại, căn cứ 0517 chỗ biểu hiện ra tương lai, nạ rủ tổ cái này tiểu hoàng mao kinh khủng nhất địa phương, cũng không ở chỗ vũ trụ mạ kỳ nhất tộc khác hẳn với thường nhân thể chất cường hãn. Giang đạo lý, hắn thân là huyết mạch cũng không tinh khiết vũ trụ mạ kỳ nhất tộc, sinh mệnh lực so với mẹ của hắn cỡ tỉ mẹ kém rất nhiều. Mẹ hắn thế nhưng là bị kéo ra kỳ ubi về sau, còn ngoan cường mà có thể chạy có thể nhảy, thậm chí còn có thể sử dụng kim cương phong tỏa ngăn chặn một nửa kỳ ubi. Mà hắn bị rút ra kỳ ubi về sau, nếu không phải là bị cái nào đó phấn lông hô hấp nhân tạo cộng thêm dùng tay trái tim lên đọ sức, căn bản kiên trì không đến bất hắc. Như vậy, hắn thân là ạt hữu dạ chuyển thế, chân chính cường hãn địa phương ở chỗ nơi nào đâu? Đương nhiên cũng không phải miệng chui. Cái này thuộc về hậu thiên bồi dưỡng năng lực, nếu như miệng độn thật sự có thể cứu thế, như vậy hổ cả nhân vật chính hẳn là ý dù cả lao sư mới đúng. Ạt hữu dạ chuyển thế chân chính chỗ kinh khủng, ở chỗ đem mọi người lực lượng chỉnh hợp ngưng tụ. Cái này mới là tài năng của các ngươi, Naaki. Họ rồ xỉ mà trong giọng nói mang theo vẻ điên cuồng, ngồi đối diện tại hạt hỉ dạ mạ đỉnh đầu tiểu thí hài bản Naaki nói. Ta thật có thể chứ? Ta nói, ngươi cũng không phải như thế khuyết thiếu tự tin tiểu quỷ a, Nạ ạ kỳ tiền bối. Obito đối Nạ ạ kỳ hô nói, quên lần thứ nhất gặp mặt lúc, ước định của chúng ta sao? Ngươi thế nhưng muốn trở thành hổ ca nam nhân a. Mặc dù bây giờ xem ra, ngươi đối thủ cạnh tranh nhiều một chút. Obito nhìn một chút ôm nhỏ xạ sủ kệ chia, liền nghĩ tới hiện tại còn ngốc manh tiểu hoàng mao Nạ dù tổ, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Ai, thật là Nạ ạ kỳ tiền bối sao? Mỹ Nạ tổ cũng là một mặt khó có thể tin ngẩng đầu nhìn cái này tự mình nhi tử ngốc lớn hơn không được bao nhiêu tiểu quỷ. Đứng sau lưng mạ đạ dạ phụ gạ cụ, nhìn xem ngồi tại hạt hỉ dạ mạ đỉnh đầu đứa bé kia, ánh mắt bên trong cũng mang tới mấy phần thổn thức. Là hắn, không sai. Năm đó phụ gạ cụ, mị cổ tỏ cùng nạ ạ kỳ, là học viện nhị dạ một nhóm nhập học tốt nghiệp cùng thời kỳ nhị dạ. Cái này cùng mình có mấy phần bất thường, nhập học thời điểm vẫn là ở cuối xe, tốt nghiệp lúc cũng đã có thể một mình đảm đương một phía xe lớn dù, phụ gạ cụ đương nhiên sẽ không tùy tiện quên. Chỉ bất quá, ngắn ngủi không đến một năm về sau, nạ ạ kỳ liền chết yểu ở trên chiến trường. Từ đó về sau, xén dù nhất tộc liền dần dần thối lui ra khỏi cổ nộ hạ sân khấu. Thế gian này, nguyên lai thật sự có thể làm cho người cải tử hồi sinh thuật sao? Bị tạm thời vây ở Uchiha Hỏa Viêm trong kết giới lục đạo tiên nhân, cũng không có đột phá kết giới ý tứ. Cặp mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Hỉ Dạ Mạ cùng đỉnh đầu hắn Na A Kỳ. Nhiễu loạn thế gian nhân quả cùng luân hồi. Orochimaru, ngươi rõ ràng ngươi đang làm cái gì sao? Atsu giả chuyển thế làm sao có thể đồng thời xuất hiện ba cái? Đây chính là ngươi trăm phương ngàn kế muốn trừ hết cái kia tên là Orochimaru nhị dạ nguyên nhân sao? Đứng tại cách đó không xa Mạ Đạ Dạ nghe được Lục Đạo Tiên Nhân, khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt tiêu dung. Ngươi độ lượng cũng không gì hơn cái này, hừ. Căn bản chỉ là một cái ngoan cố lao đầu tử thôi. Ngươi lại đã hiểu? Ngươi có tư cách đánh giá ta sao? Ngươi khi còn sống làm những chuyện kia chẳng lẽ muốn ta giúp ngươi hồi ức một chút không? Hạ Gọ Dụ Mộ cảm thấy bị Mạ Đạ Dạ đậu đen rau muống thật sự là một kiện không thể nhịn sự tình. Ta chẳng qua là đi lên một đầu sai lầm con đường mà thôi. Sai liền là sai, ta Uchiha Mạ Đạ Dạ đương nhiên thừa nhận điểm này. Chỉ bất quá, ngươi thân là đã từng lục đạo tiên nhân, ánh mắt lại ngắn như vậy xem, hừ. Mạ Đạ Dạ chỉ vào cổ nổ hạ một phương đám người, lớn tiếng nói ra, thế gian này liền là một cái sân khấu, là các thiên tài cùng múa sân khấu. Để hết thảy đều dựa theo ngươi khi còn sống quy định tốt đạo đường đi xuống, ha ha. Ha ha ha. Mạ Đạ Dạ ngửa đầu cùng tiếu, sau đó khinh bỉ nhìn lục đạo tiên nhân một chút. Mọi người tôn xưng ngươi một tiếng lục đạo tiên nhân, ngươi liền thật sự coi chính mình là thần sao? Cái gọi là Ảs Hữu Dạ cùng bởi vì Ẩn Giờ Dạ chuyển thế lực lượng. Bởi vì Ẩn Giờ Dạ năng lực vốn chính là ta Hữu Chi Hạ nhất tộc xạ dị gẳng bên trong ẩn chứa lực lượng. Ảs Hữu Dạ lực lượng. Cái này hậu thế Nghị Dạ cũng đã đưa nó giải đọc ra đến, cũng dùng cái này đến chiến thắng ngươi. Nói đến đây, Mạ Đạ Dạ chỉ vào nơi xa cổ nổ hạ đám người vị trí. Ngồi tại Hạt Hỉ Dạ Mạ đỉnh đầu Na A Kỳ, tại mọi người cổ vũ hạ rốt cục tràn đầy đấu trí. Ta là Cổ Nổ Hạ ẩn thôn hạ nhẫn. Ta là thành lập Cổ Nổ Hạ ẩn thôn đệ nhất hồ cả cháu trai. Gia gia tín niệm, nhị gia gia tín niệm, thì dù rèn đại thúc tín niệm. Tiểu Hào Na A Kỳ bỗng nhiên cầm lên trên cổ mình này chuỗi xẻn dù nhất tộc dây chuyền. Trong mắt của hắn thiêu đốt lên đấu trí. Liên để ta tới kế thừa. Mọi người nội tâm, để ta tới kết nối. Hắn rũa ra thịt hồ một đôi tay nhỏ kết ấn, Hạt Hỉ Dạ Mạ đặc hữu tiên nhân hóa mặt văn vậy mà xuất hiện ở trên mặt của hắn. Đứng ở một bên nọ rồ xì mà nhẹ gật đầu, nói ra, cái này mới là Ảs Hủ Dạ chuyển thế người chân chính mới có thể. Dù là Hạt Hỉ Dạ Mạ đại nhân bị hế thổ chuyển sinh trở lại thế gian, cũng vô pháp lần nữa sử dụng lực lượng. Dùng mình trả cơ dạ kết nối đám người lực lượng. Giờ khắc này, Na Ả Kỳ trong thân thể đã tuôn ra cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ tương tự tiên thuật trả cơ dạ. Mãnh liệt mà đồng bộ tiên thuật trả cơ dạ, nhưng lại tràn đầy sinh mệnh lực. Cố lực lượng này truyền tới một chúng tiên nhân hóa nhị dạ trong cơ thể, chuyển hóa làm bọn hắn trả cơ dạ, lần nữa lớn mạnh. Orochimaru vỗ vỗ rủ gỗ bả vai, đem cố lực lượng này hấp thu, sau đó hắn chỉ vào đám người sau lưng ngoại đạo ma tượng âm dương gật mặt, nhẹ nói, nhóm lửa nó. Tổ bị dạ mạ khoanh tay nhìn xem Orochimaru, hắn gật đầu, ánh mắt bên trong chân chính lộ ra một vẻ kính nghệ. Lại có thể phân tích ra cái gọi là Ảs Hủ Dạ chuyển thế người chân chính lực lượng. Sau đó mượn dùng hai đứa bé này, đem cố lực lượng này lần nữa thực hiện. Lúc này, Tổ bị tổ đã đứng ở ngoại đạo ma tượng âm dương gật mặt trên đỉnh đầu, hắn cười một cái nói, quả nhiên, không hổ là chân chính nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật Orochimaru sao? Có thể đem huyền học chuyển hóa làm khoa học. A. Hấp thu đại lượng tiên thuật trả cờ dạ rủ gỗ nhịn không được phát ra một tiếng hét thảm. Orochimaru song mục đã biến thành hoàng kim đồng, gắt gao nhìn chằm chằm rủ gỗ hai mắt. Hắn đang dùng lực lượng của mình áp chế rủ gỗ trong cơ thể một cái khắc nóng nảy linh hồn. Rủ gỗ nguyên vốn đã mất khống chế thân thể đình chỉ dị hóa, bị thân thể của hắn lần nữa kích phát trả cờ dạ một chút xíu chuyển rời đến ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt phía trên. Kéo kẹt. Ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt một chút xíu động, nó từ vai đến phía sau cái kia đến không hết cánh tay càng sâu càng trưởng, nó thân thể cao lớn một chút xíu bị tiên thuật trả cờ dạ mài rũa. Nó nguyên bản phong cách vẽ phi thường không bình thường đầu, rốt cục biến thành các nhị dạ quen thuộc. Phật tượng đầu lâu. Senju Hashira mà khi còn sống sử dụng tới, có thể tùy tiện áp chế uy chứa sở sản đủ tiên pháp. Chân sổ thiên thủ, lại đến thế gian. Đây là quyển sách sau cùng gợn sóng. Đầu như đề, xin phép nghỉ mấy ngày, Tết Thanh Minh về sau đổi mới. Loại ngày này xin phép nghỉ nguyên nhân không cần nói nhiều đi, chuẩn bị trở về quê quán tế tổ. Thanh Minh về sau ta đã mời nghỉ đông, một hơi toàn viết xong. Hai ngày này phải chuẩn bị đồ vật có chút nhiều, mặt khác gần nhất bản thân lâm vào xuân khốn bờ UFF bên trong không cách nào tự kiểm chế, mỗi ngày không ngủ đủ 10 giờ đơn giản cũng không ngủ. Sách mới đề tài cùng đại cương đang cùng với bước chuẩn bị bên trong, nhưng bây giờ vẫn như cũ chỉ là ta đẩy trong đầu tao thao tác. Cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ. Thái giám cái gì liền không cần lo lắng, muốn cắt ta đã sớm cắt, cũng sẽ không đợi đến nhanh bản hoàn tất hiện tại. Thân là cá ướp muối ta chạy trước, vài ngày sau gặp. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, chuẩn, ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, rì tản. Dần lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 244, khiêng đá nện chân. Tổ bị tô lẳng lặng ngẩng đầu nhìn ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt một chút xíu biến thành một tôn to lớn thiên thủ quan âm. Hắn đối trong đám người họ rồ xi mà mở miệng nói ra, quả nhiên, suy đoán của ngươi là chân thật. Đệ nhất hổ ca đại nhân một đột, nhưng thật ra là một loại thông linh thuật ta chỉ bất quá hắn thông linh ra chính là ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt, cũng chính là đã từng cây kia thần thụ hải cốt. Họ rồ xi mà nghe được Obito, cười cười. Hắn giờ phút này không dành trả lời, bởi vì hắn đang cùng cái khác mấy cái có thể tinh luyện tiên thuật trả cờ ra người cùng một chỗ, tiếp tục hai tay kết ấn, vì hạt hỉ ra mạ tiên pháp. Chân sổ thiên thủ cung cấp lấy trả cờ ra. Thuộc tính không hoàn toàn giống nhau, tiên thuật trả cờ dạ từ mấy vị tiên người thân thể bên trong tuấn ra, bị thiếu niên rủ gỗ thân thể sau khi hấp thu, đi vào hạt hỉ dạ mạ cùng nạ ạ kỳ trong cơ thể, cuối cùng đạo vào tổ tôn phía sau hai người ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt bên trong. Ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt tại bị tiên thuật trả cờ giả cải tạo thành dáng vẻ trang nghiêm thiên thủ quan âm về sau, cũng không có dừng lại tự thân biến hóa. Từng sợi kim quang từ thiên thủ quan âm bên trong hướng ra phía ngoài chạy ra, không giống với ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt cho người ta mang tới tấm kia tràn ngập lực phá hoại sợ hãi cùng kiềm chế, đây là một loại tràn đầy sinh mệnh lực nhu hòa lực lượng. Đây chính là các ngươi ý đồ đánh bại lực lượng của ta sao? Hạ Gọ Dụ Mộ đứng tại ủ trì hạ hỏa viêm trong kết giới, lặng lặng nhìn xem đám người phối hợp xuống, Hắc Kỳ Dạ Mạ sử xuất so với hắn khi còn sống đỉnh phong thời kỳ còn cường đại hơn tiên pháp. Hắn tựa hồ cũng không hoảng loạn, trên mặt thậm chí còn lộ ra một tia như ẩn như hiện mỉm cười. Cho tới bây giờ, ngài còn không có giác ngộ sao? Dừng lại ngài hành động, cùng chúng ta những này đã chết đi người cùng một chỗ ngủ say, đem tương lai giao cho những này còn sống đi ra. Chẳng lẽ không tốt sao? Dù là đã không để ý mặt mũi, Hắc Kỳ Dạ Mạ đối với cái này truyền thuyết bên trong sáng lập nhất tông, xén dù cùng ngũ chỉ hạ hai tộc cộng đồng tiên tổ vẫn như cũ mang theo thật sâu kính ý Hắc Kỳ Dạ Mạ. Ngươi vẫn là như thế ngây thơ. Hai tay kết ấn duy trì lấy hỏa viêm kết giới mạ đạ dạ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn Hắc Kỳ Dạ Mạ một chút, sau đó đưa mắt nhìn sang trong kết giới lục đạo tiên nhân. Nếu như hắn sẽ là một cái tùy tiện liền sẽ thỏa hiệp hèn nhát, như vậy cũng không xứng được xưng là hai chúng ta tộc tiên tổ. Hèn nhát cũng sẽ không tại trong loạn thế một lần nữa thành lập được thế gian này trật tự. Ta nói không sai chứ, Tsutsuki Hạ Gọ Dụ Mộ. Mạ Đạ Dạ lời nói để Hạ Gọ Dụ Mộ một đôi nhìn nghệ gẳng bên trong mang tới vẻ mặt phức tạp. Hắn khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, bởi vì ỉn giờ ra, dù là ngươi cuối cùng đi đến lạc lối, nhưng ngươi cũng là con của ta bên trong, tâm tư nhất là tinh tế tỉ mỉ một cái a. Ý miệng, ta là Uchiha Mạ Đạ Dạ, muốn tìm con của ngươi, lại lần nữa chết đi trở lại minh giới đi tìm đủ a. Uchiha hỏa viêm kết giới bỗng nhiên bởi vì nhiệt độ trong nháy mắt lên cao, từ hơi mở trạng thái biến thành màu đỏ cam, tia lửa tung tóe. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì đã từng bị người nào đó kích thích qua, hiện tại Mạ Đạ Dạ đối với luân lý ngân tiếp nhận trình độ phi thường thấp. Ra ra, cùng loại này lão ngoan cố chúng ta làm gì còn nói nhiều như vậy. Đứng sau lưng Hạt Hỉ Dạ Mạ Sú Nạ lớn tiếng nói ra, cặp mắt của nàng bên trong mang theo cừu hận thấu xương. Lao đầu tử, xa dù tổ bi lao sư hắn, thế nhưng là chết tại gia hỏa này trên tay. Cô nộ hạ cũng bởi vì hắn tổn thất không nhỏ. Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ loại người này. Sú Nạ lời nói để nàng bên cạnh dị dị dạ cùng họ Rồ Xi mà ánh mắt cũng tràn đầy sát khí. Dù là ngươi là đã từng sáng tạo ra thế gian trật tự vĩ đại tồn tại, hiện tại nị dạ vận mệnh, cái thế giới này tương lai cũng không phải từ ngươi đến quyết định. Ngươi muốn giết chết tên tiểu quỷ này. Dị dị dạ nói đến đây, nhìn thoáng qua Obito, trên mặt lộ ra phong khoáng tiêu dung. Để ta hiểu được một sự kiện, số mệnh là dùng đến đánh vỡ. Cùng hao hết cả đời tìm kiếm cái gọi là chúa cứu thế, không phải đem cứu vớt thế giới sứ mệnh gánh tại trên vai của mình. Không hề làm gì sẽ chỉ không lưu di hám, chú thích, không thu được gì nên nuối tiếc, muốn thực hiện hòa bình, liền muốn liều tận chính mình hết thảy bắt lấy dù là từng tia nhỏ xíu khả năng. Hôm nay, vô luận là vì xạ dù tổ bi lão sư, vẫn là vì giải cứu bị ngươi chiếm cứ thân thể Nagato, ta dị dị dạ đều muốn đối địch với ngươi. Dị dị dạ lần này đầy bầu nhiệt huyết miệng độn truyền đến Hạ Gọ Dụ Mộ trong tai, để khoe miệng của hắn ý cười càng thêm hơn. Hạ Gọ Dụ Mộ quay đầu nhìn về phía Mạ Đa Dạ, nói ra, bởi vì ỉn giờ dạ, có lẽ ở phương diện này, sự thật chứng minh ngươi là chính xác. Phàm nhân, cho dù là đã từng trong mắt của ta gánh chịu lấy dạy bảo chúa cứu thế trọng trách dị dị dạ, cũng là như thế ngu xuẩn a. Mạ Đa Dạ nhìn xem Hạ Gọ Dụ Mộ vậy đối gìn nệ gẳng, ánh mắt bên trong hận ý càng sâu. Đó là Izuna con mắt. Không sai. Hạ Gọ Dụ Mộ nhấc tay chỉ vào cặp mắt của mình, đối xa xa dị dị dạ lớn tiếng nói ra, ngươi thật chẳng lẽ coi là cái này tên là nạ gạ tổ hải tử, là trời sinh liền được trao cho cứu vãn thế giới trách nhiệm chúa cứu thế sao? Nói cho ngươi cũng được, ngươi không phải cũng đã từ đồng bạn của ngươi miệng bên trong biết được sao? Hắn bất quá là năm đó người này tại không còn sống lâu nữa thời điểm, đã thức tỉnh dịn nghệ gẳng về sau, đem mình hai mắt tạm thời gửi lại vật chứa thôi. Bên trên một đời bởi vì ỉn giờ dạ chuyển thế, bất quá là coi trọng hắn thân là vũ trụ mạ kỳ nhất tộc di tộc, lại không bị cổ nổ hạ khống chế thân phận. Muốn để hắn sau khi thành niên, dùng đôi mắt này đem mình phục sinh mà thôi. Nói đến, ngươi cũng bất quá chỉ là một cái hết ngồi đáy giếng thôi. Hạ Gọ Dụ Mộ tấm kia mặt tái nhợt bên trên lần nữa trở nên mặt không biểu tình, ngữ khí lạnh như băng nói tiếp nói, bất quá là nghe theo Hạ Mạ tiên đoán, tìm kiếm chúa cứu thế công cụ mà thôi. Nếu như hết thể dựa theo sắp xếp của ta, ngươi vốn nên là một cái giá trị phải tôn trọng lão sư. Dùng cái chết của ngươi vong mang cho chúa cứu thế sau cùng chỉ dẫn, để hắn trở thành kết thúc hết thể nguy cơ cùng loạn thế anh hùng. Còn có, các ngươi. Hạ Gọ Dụ Mộ ánh mắt quét qua Mạ Đạ Dạ bên cạnh phụ gạ cũ, Obito, cuối cùng nhìn chăm chú thiếu niên ịt trịa cùng Sasuke. Âm dương giao hội đến Sâm La vạn tượng âm dương mộ cụ tổng, xin dạ bằng. Bởi vì ỉn giờ ra lực lượng nhất định phải kinh lịch tâm linh vô số lần thống khổ lịch luyện mới có thể chân chính thức tỉnh, mất đi càng nhiều, xa gì gặng lực lượng mới có thể càng cường đại. Ta đối với hạ một đời bởi vì ỉn giờ dạ chuyển thế ôm có rất lớn kỳ vọng, hắn sẽ không còn là át hữu giả địch nhân. Các ngươi vốn nên vì hạ đệ nhất bởi vì ỉn giờ dạ thành trưởng cống hiến ra sinh mệnh của mình, dùng u chỉ hạ nhất tộc máu tươi đến đổ vào ra xuất sắc nhất xa gì gặng. Phu gạ cù nghe được lời nói này có chút không biết làm sao, mà bên cạnh hắn ôm nhỏ xạ sụ kẹ ịt chia lại mở to hai mắt. Cái này hắn nghĩ tới mấy năm trước tại Nam Trúc xuyên cái khác cái kia chạm vào tối, cái kia huyễn thuật bên trong tương lai. Ichia đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một bên Obito. Obito trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi nói là Uchiha nhất tộc hủy diệt tương lai, cũng là bị ngươi ngầm đồng ý? Hạ Gọ Dụ Mộ trên mặt lộ ra vẻ bất nhẫn, nhưng như cũng nhẹ gật đầu. Bởi vì ỉn giờ ra người đời sau, gánh chịu lấy xạ dị gặng loại này không rõ lực lượng. Các ngươi Uchiha nhất tộc nếu như kinh lịch mấy trăm năm phồn diễn sinh sống,

Họ Rồ Xỉ Mạn nguyên bản liền hiện đầy lân phiến thân thể lần nữa dị hóa, một đôi hai cánh từ sau lưng của hắn mở ra, hắn một thanh kéo qua dù gỗ, thân thể tại chạy nhanh bên trong tòa tường. Ra xa, ngải, Ổ Nổ Kỳ cùng Ạ Gụ Dạ mấy người vốn là đứng được hơi xa một chút, nhìn thấy chiến trường tình thế trong nháy mắt chuyển, mấy vị ảnh càng là chạy con thỏ đều nhanh. Thương Hải Hoành Lưu mới hiện lộ ra bản sắc anh hùng. Tại các nghị giả chỗ hết tài năng riêng phần mình chạy chỗ lúc, Diệu Mộc Sơn đầu thiết tam người tổ xuất hiện. Gệ Ạ Bốn Tạ tổ ba người riêng phần mình lộ ra binh khí, Gệ Ạ Bốn Tạ cầm trong tay nó chuôi này to lớn thái đao, Kiện Lần Lang một tay cầm độn một tay cầm xiên thép, cốc rộng cơ song đao. Ba cái đến từ Diệu Mộc Sơn ngẽ mới sinh con ít không tin tà, dũng cảm hướng phía to lớn mộc nhân hướng phía dưới bổ tới một đôi cự bàn tay to xông tới. Loại thời điểm này liền muốn nhìn chúng ta. Không sai, đại ca. Lên đi, hắn đã chết. Xa xa Gệ Ạ Mạn nhìn thấy mình trên đỉnh núi ba cái tiểu ngốc nít làm như vậy đã chết, mặt đều tái rồi. Gệ Ạ Bốn Tạ, Kiện Lần Lang, A Quảng. Sĩ Mạ Tiên Nhân nhìn xem mình ba cái cho tới bây giờ không để cho mình bất lo nhi tử, đã thét lên đến pha tiếng. Trở lại cho ta, lao tử đánh gãy chân của các ngươi. Luôn luôn lấy trầm ổn cẩn thận mặt mục kỳ nhân phụ cạ xạ cụ tiên người đã táo bạo tuân ra nói tục. Nhưng mà phụ cạ xạ cụ cùng Sĩ Mạ Tiên Nhân lời nói cuối cùng vẫn chậm một bước. Gệ Ạ Bốn Tạ tổ ba người đã đứng ở mục nhân một đôi cự bàn tay to chính phía dưới. Cho đến giờ phút này, luôn luôn đưa thích cương chính mặt Gệ Ạ Bốn Tạ rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sự mạnh mẽ của kẻ địch, tựa hồ vượt quá tưởng tượng của nó. Dĩ vãng Gệ Ạ Bốn Tạ chỗ trải qua chiến đấu, địch nhân cường đại nhất cũng bất quá là Hàn Dụ Xạ La Mạn Đở, nha mẫn thôn tứ vi cùng ngũ vi loại này. Cái trước bất quá là có được khó giải quyết kịch độc, cái sau mặc dù cá thể từ bản thân cường một chút, cũng là có thể tiếp vài chiêu. Mà bây giờ địch nhân, vẹn vẹn là cái này một đôi từ đỉnh đầu của mình khoác đỉnh đầu dưới cự bàn tay to, trô mang theo to lớn uy thế. Vậy mà để Gệ Ạ Bốn Tạ tổ ba người từ thực chất bên trong sinh ra một loại không cách nào lực địch, thậm chí cảm giác không cách nào ngăn cản. Gệ Ạ Bốn Tạ quật cường ngẩng đầu, nó cố gắng nắm trong tay thái đao. Keng. Một bên cóc rộng trong tay song đao rơi rơi trên mặt đất, nó một đôi chân trước không cách nào khống chế run rẩy. Bị đến từ thế giới khác dược vật cải tạo đại não Hà Mạ Cụ Dị lúc này ngược lại là ba huynh đệ bên trong chấn định nhất. Nó đem cái kia mặt hư hư thực thực là từ mâu thân mình trong phòng bếp tìm tòi ra dạng cái bắt tấm chắn giơ lên cao cao, đảo ngược chế trụ thân thể của mình, khác một cái chân trước gắt gao nắm lấy xiên cá, mặc dù một bộ ta đã đến trong chén đến dáng vẻ, trên mặt biểu lộ lại phảng phất viết bốn chữ lớn, ta có thể phản sát. Gệ Ạ Bùn Tạ mở ra mình miệng rộng, muốn dẫn đầu phun ra một phát thủy độn. Sắc ngọc pháo đến hơi giảm bớt mục nhân công kích. Nhưng mà, Bùn Tạ kinh ngạc phát hiện, tại đối phương uy áp phía dưới, mình thậm chí ngay cả ngưng tụ thủy thuộc tính trả cờ dạ đều rất khó làm đến, dĩ vãng như là nôn đàm theo miệng phun ra thủy cầu tại lúc này vậy mà như là một ngụm dính đàm kẹt tại trong cổ họng. Mắt thấy càng ngày càng gần cự bàn tay to, Gệ Ạ Bùn Tạ rốt cục lộ nở một nụ cười khổ. Thật không nghĩ tới, ta vậy mà lại chết tại này chủng loại giống như đè sập bán hàng rong chi thuật trong cảm giác. Trong trí nhớ chỉ có tuổi thơ mới sinh ra qua cảm giác sợ hãi, lại một lần nữa bao phủ Bùn Tạ đại não. Oeng. Như là mấy chục mai cho nổ phù cộng đồng bạo tạc sinh ra tiếng vang cực lớn vang vọng toàn bộ chiến trường. Nơi xa bị Ổ Ngổ Kỳ hộ tại sau lưng tóc vàng thiếu niên ấy đã dạ gắt gao bưng bít lấy hai lỗ tai, trừng lớn song mắt thấy đây hết thảy. Vậy mà có thể sinh ra bạo tạc còn muốn uy lực to lớn sao? To lớn sóng xung kích trong nháy mắt cải biến toàn bộ chiến trường hình dạng mặt đất, nguyên bản thanh thanh bãi của giờ phút này đã biến thành một mảnh hoang vu, lộ ra tầng nham thạch đại địa. Gệ Ạ Bùn Tạ, Kiện Lần Lang, A Quảng, Sĩ Mạ Tiên Giả Mạ Tổ tình hoảng hốt hướng phía một nhân phương hướng phóng đi, lại bị phủ cả xạ cụ kéo lại. Ngươi làm gì? Lao đầu tử, ta nói sớm không nên lội cái này bãi vũng nước đủ. Phu cả xạ cụ không để ý đến Sĩ Mạ kêu to, sắc mặt nghiêm trọng lắc đầu, chậm rãi nói ra, bọn chúng ba cái còn chưa có chết. Gệ Ạ Mạ, xuất thủ. Sĩ Mạ nghe được phủ cả xạ cụ, đưa mắt nhìn sang hết thảy đều kết thúc chiến trường. Một nhân to lớn mặt ngoài thân thể vẫn như cũ lóe ra kim sắc quang mang, nó ngũ quan cùng quần áo thình lình lại là lục đạo tiên nhân sụt sủ kỳ hạ gò rổ mồ dáng vẻ. Nó không ngời, đôi bàn tay gắt gao đè xuống. Mà song trưởng của nó, hiện tại cùng một đôi to lớn song trào đối kháng. Đến từ Diệu Mộc Sơn Gệ Ạ Mạ, Hạ Mạ Tỷ, đem Bùn Tạ tổ ba người hộ dưới thân thể, lấy sức một mình, khó khăn kháng trụ một nhân cái này dễ như trở bàn tay một kích. Nơi xa đứng tại ủ trì hạ hỏa viêm trong kết giới lục đạo tiên nhân hơi híp cả mắt. Mấy ngàn năm trôi qua, Hạ Mạ Tỷ, chúng ta cuối cùng thay đổi a. Tên là Hạ Mạ Tỷ Gệ Ạ Mạ, giờ phút này rốt cục không còn là Diệu Mộc Sơn trong thần điện cái kia buồn ngủ lão giả. Nó một đôi to lớn trong đôi mắt lộ ra tinh quang, ngẩng đầu nói ra, ngươi vẫn chưa rõ sao, Hạ Gọ Dụ Mộ. Ngươi đại biểu không được cái thế giới này, ngươi có thể đại biểu chỉ là ngươi cùng ngươi cái kia thôn vệ cái thế giới này tinh hoa mẫu thân. Trên chiến trường to lớn một nhân bản lục đạo đột nhiên mở ra song mục. Ngươi nói như vậy cũng không sai, đã lựa chọn của các ngươi không phải giống như mấy ngàn năm trước như thế thần phục ta. Như vậy thì đi chết đi. Một nhân sau lưng cái kia đã thoát ly nó thân thể tầng tầng lớp lớp cánh tay trong nháy mắt động. Một rút, can, cánh tay thoát ly nguyên bản đặc thủ, lần nữa hóa thành một rút, can, bén nhọn gai gỗ, đâm về phía Gệ Ạ Mạn. Một đột, cắm cán chi thuật. Tại lục đạo tiên nhân trong tay, rốt cục thể hiện ra trước nay chưa có uy lực. Hạt khí dạ mạ cùng tô bị dạ mạ huynh đệ liếc nhau, thân là huế thổ chuyển sinh người không sợ tử vong bọn hắn, lập tức xông về Gệ Ạ Mạ. Tô bị dạ mạ một cái phi lôi thần thuật liền chạy tới Gệ Ạ Mạ to lớn thân thể bên cạnh, sau đó nhanh chóng kết ấn. Thủy đột, thủy bích trận. Hắn trong miệng thốt ra một đoàn sóng cả mãnh liệt dòng nước, hóa thành một mặt tường nước miễn cưỡng ngăn tại Gệ Ạ Mạ đỉnh đầu. Một đột, gỗ phân thân. Hạt khí dạ mạ tốc độ không kịp tô bị dạ mạ, nhưng cũng đang chạy trốn kết ấn phân ra mấy cái gỗ phân thân.

cùng phía sau hắn bùn tạ tổ ba người, cười nói tiếp nói, như vậy thì dùng bởi vì Ẩn Giờ Dạ lựa chọn đường, đến kết thúc nhị dạ thời đại a. Nương theo lấy hắn, hắn cái chán viên kia to lớn cựu câu ngọc xạ dị gẳng nhanh chóng chuyển động. Dị Dị Dạ mấy bước đi đến khoảng cách lục đạo tiên nhân mười mấy mét vị trí, hắn cùng phụ cả xạ cụ sĩ mà hai vị tiên nhân đồng thời kết ấn, tiên pháp. Nam hữu vệ môn. Phụ cả xạ cụ tiên nhân phong thuộc tính tiên thuật, sĩ mạ tiên nhân hỏa thuộc tính tiên thuật, lại thêm Dị Dị Dạ dùng tiên thuật trả cơ dạ chuyển hóa cốc dầu. Kích liệt hỏa diễm trong nháy mắt dâng trào đến lục đạo tiên nhân trước người. Đúng lúc này, lục đạo tiên nhân hướng thân thể hai bên đưa ra hai tay. Ngũ Vĩ Mục Vương cùng Lục Vĩ Tê Chó, vậy mà trong nháy mắt đi tới lục đạo tiên nhân thân thể hai bên. Hai cái đã hoàn toàn vĩ thú hóa vĩ thú cúi thấp đầu xuống, để Hạ Gọ Rồ Mộ hai tay đỡ tại đỉnh đầu của bọn nó. "Trở về đi, các hải tử của ta." Lục đạo tiên nhân lời nói bỗng nhiên tại mấy dị nụ dị kỳ ở sâu trong nội tâm vang lên. Nguyên vốn đã thoát ly hắn trưởng khống kỳ NBE cùng từ một nhân, đều kinh ngạc mở to hai mắt. Thân thể của bọn hắn không bị khống chế, hướng phía lục đạo tiên nhân phương hướng đi. "Từ một nhân, các ngươi đây là?" Ngài kinh ngạc mà nhìn mình thôn hai dị nụ dị kỳ hành vi. Chiến trường một bên khác, vị nạ tổ cũng một mặt hoảng sợ mà nhìn mình nguyên vốn đã bị trùng điệp phong ấn thê tử lần nữa đứng người lên. Cờ tí nãy màu trắng bệnh trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Nàng mặt ngoài thân thể mấy chỗ tứ tượng phong ấn trong nháy mắt liền bị xé rách ra. Jin, tổ bị tổ thanh âm truyền đến, để Minato nhìn về phía hắn một bên khác Jin. Jin trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt thống khổ, mồ hôi giọt giọt từ trên mặt của nàng lăn xuống. Mặc dù như thế, thân thể của nàng cũng bắt đầu không bị khống chế hướng phía lục đạo tiên nhân phương hướng đi đến. Một đạo màu đỏ sẫm trả cờ ra bỗng nhiên xuất hiện tại lục đạo tiên nhân thân thể hậu phương, tạo thành một cái cự đại viên hầu hư ảnh. Mấy giờ trước cùng dị nụ dị kỳ cùng chết tại Obito chi thủ tứ vĩ tôn ngộ không, nó trả cờ dạ vậy mà tại ngắn ngủi sau mấy tiếng liền một lần nữa ngưng kết, cùng ngũ vĩ, lục vĩ cùng một chỗ, bị lục đạo tiên nhân hấp thu. 8. Màn ảnh hoán đổi 10, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm xa ở thôn, phong chi chùa trong đại điện, hài tử khóc nỉ non tiếng như này chói tai. Mụ mụ, mụ mụ, ta đau quá. Thêm lưu lọ cùng mấy tên cắt nhẫn cố gắng duy trì lấy phong ấn pháp trận. Bị vây ở pháp trận trong ương, thình lình lại là không đến 2 năm trước, vừa ra đời liền trở thành nhất vĩ dị nụ dị kỳ gà a dạ. Lúc này gà a dạ bên cạnh đã bụi đất tung bay. Trống rông xuất hiện cắt bay là sủ cả cụ, nhất vĩ, trả cờ dạ biến thành. Thêm lưu la phu nhân. Nhất vĩ trả cờ dạ càng ngày càng nóng nảy. Xin ngài rút lui trước nơi này đi. Im ngay. Đây là tứ đại mục ra lệnh cho ta. Thêm lưu roi phản ngày xưa ôn hòa, đối bên cạnh bộ hạ giận dữ mắng mỏ nói. Nàng lo lắng nhìn về phía phong ấn pháp trận trong gương cái kia thân ảnh nhỏ nhỏ. Gà a dạ, ngươi phải kiên trì lên A. Mụ mụ ở chỗ này bồi tiếp ngươi. 18. Kết thúc chi cốc trên chiến trường, mạ đạ dạ cùng hạt hỉ dạ mạ đồng thời nghĩ tới điều gì. Mọi người cùng nhau xông lên. Nhất định phải ngăn cản hắn. Hạt khí dạ mạ hét lớn một tiếng, bên cạnh hắn tổ bị dạ mạ miễn cưỡng rút ra trong thân thể cuối cùng một viên gai gỗ, một cái phi lôi thần thuật liền xông về lục đạo tiên nhân. Lục đạo tiên nhân phía sau, hai cái sở sản đủ cự người đã lần nữa bao phủ lên mã đạ dạ cùng phủ gạ cụ thân thể. Cái lao nhân này, hắn là muốn lần nữa đem 9 cái vi thú hấp thu về trong thân thể của mình. Hắn muốn lần nữa trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ. Thập vĩ dị nụ dị kỳ. Mã đạ dạ bên cạnh phủ gạ cụ đứng tại mình sở sản đủ bên trong, một mặt kinh ngạc. Mã đạ dạ nhẹ gật đầu, nói với phủ gạ cụ, nếu như không ngăn cản hắn, không nói ở đây các ngươi. Toàn bộ Uchiha nhất tộc, thậm chí Cổ Nộ Hạ cùng toàn bộ giới Nị Dạ đều sẽ không còn tồn tại. Vừa dứt lời, Mã Đạ Dạ đại hào sở sản nổ cự nhân cùng phụ gạ cụ nhỏ một vòng sở sản nổ cự người đã xông về xuất sủ kỳ hạ gò rổ mộ phía sau. Đệ tứ giải cả, đệ tứ mỹ dịch, còn có đệ tứ phong ảnh. Chiến trường một bên khác, Âu Nộ Kỳ đối bên cạnh ngải, hệ hạ cụ dạ cùng dạ xạ lớn tiếng quát nói. Mấy vị tuổi trẻ ảnh đưa mắt nhìn sang Âu Nộ Kỳ. Tiểu lão đầu Âu Nộ Kỳ đưa tay chỉ hướng thần tiên đánh nhau trên chiến trường, nói ra, mặc dù trận chiến đấu này thấy thế nào đều hẳn là cùng chúng ta mấy cái thôn không quan hệ, nhưng là đừng quên vừa mới cái kia lục đạo tiên nhân nói ra. Âu Ngộ Kỳ bóng loáng trên trán chảy ra mấy sợi mồ hôi. Cô nộ hà nếu như xong, chúng ta mấy cái thôn chỉ sợ cũng không chống được mấy ngày. Cho nên, vô luận là vì chúng ta ngày mai, vẫn là vì chúng ta mấy cái thôn gì nụ gì kỳ, đi giúp bọn hắn một chút ta. Đã sớm chờ ngươi câu nói này lao đầu tử. Âu Ngộ Kỳ sau lưng xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn gây sự thiếu niên ấy đạ dạ trong giọng nói khó nén hưng phấn, hai tay của hắn một kết ấn, một cái thường ngày càng lớn đất sét dạ sủ cả xuất hiện tại mọi người dưới chân. Tứ ảnh đoàn tham quan đáp lấy to lớn đất sét dạ sủ cả bay lên, trực tiếp bay về phía chiến trường trung tâm. Hạt khí dạ mạ, mạ đa dạ. Chiến trường trung tâm, một đôi lão bạn gây 10 phần có ăn ý liếc nhau một cái, sau đó đồng thời sử xuất thuật kia. Một đột, gỗ rơi giáng lâm. Lục đạo tiên nhân vị trí chỗ ở phụ cận trên mặt đất mấy đầu to lớn thân cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, vài giây đồng hồ ở giữa liền lan tràn thành một cánh rừng. Mà hết thảy này đều là tại gì rỉa dạ cái kia có thể xưng là giới nỉ dạ trừ bỏ á mạ tệ giặt bên ngoài thứ nhất hòa đột tiên pháp. Nam hữu vệ môn bao phủ bên trong. Lúc này, chú nạ thân thể lần nữa chia ra thành từng đầu tiểu hào con sen, bò hướng một đám nỉ dạ. Nàng biết rõ mình tại bên trong chiến trường định vị, loại thời điểm này căn bản vốn không khuyết thiếu hữu hiệu công kích. Phe mình đám người khuyết thiếu chính là hữu hiệu bảo hộ cùng trị liệu. Mà họ rổ xì mà cũng không có tham dự vào chính diện tiến công bên trong, hắn đem một mặt không cam lòng nhỏ nạ ạ kỳ lần nữa giao cho Dù Gỗ. Trâm Bồn nghe lời Dù Gỗ nhìn họ rổ xì mà một ánh mắt, liền mang theo tranh cãi muốn tiếp tục chiến đấu nạ ạ kỳ cách xa chiến trường. Xem ra vài thập niên trước cho nổ phù hành tạc cũng không có cho cái này hùng hài tử đầy đủ giáo huấn. Lúc này họ rổ xì mà duỗi ra hai tay, mấy chục đầu trường xà từ hai tay của hắn ống tay áo tuôn ra, hướng phía nơi xa lượn quanh lấy bò đi. Từ một nhân cùng ký nơ bệ ẹ mắt thấy muốn đi hướng chiến trường trung tâm, hai người bọn họ thân thể bỗng nhiên không cách nào hành động. Kỷ Nở Bệ trước mặt khống chế mình phần cổ cơ bắp nhìn xuống dưới. Mình cùng từ một nhân hai chân bị bầy rắn vây quanh cố định ngay tại chỗ. Một bên khác, Nguyên vốn đã chuẩn bị đem cờ tin mại cùng Jin lần nữa để vào mình cả mù ở không gian ô bị tổ cũng phát hiện, hai vị cổ nổ hạ dị nụ dị kỳ thân thể cũng bị họ rồ xì mà dư loài rắn một mực khóa tại nguyên chỗ. Cho nên nói quy cao người vĩnh viễn biết mình trên chiến trường nên làm những thứ gì. Cùng là người thông minh Mị Nạ Tổ nhìn thấy nỗi lo về sau tạm thời giải trừ, một cái phi lôi thần thuật liền xông về chiến trường, trợ giúp lão sư của mình đi. Ô bị tổ đứng tại Jin bên cạnh, thật sâu nhìn nàng một cái. Jin, chờ lấy ta. Lam tử sắc sợ sản đủ trả cờ dạ lần nữa từ trong thân thể hắn tuôn ra, hắn nhìn về phía đã bị lửa lục đạo tiên nhân. Đây hết thảy đều đem vào hôm nay kết thúc. Giống. Tổ bị tổ một đôi xạ dị gẳng dần dần biến thành màu vàng ròng, sợ sản đủ cự long giang ra hai cánh, từ tại chỗ bay lên cao cao, xông về lục đạo tiên nhân. Ngay tại ổ bị tổ sợ sản đủ cự long sắp bay đến trong chiến trường lúc, một cái nhỏ một vòng màu trắng ạ sủ cả từ một phương hướng khác bay về phía trên chiến trường cái tia phiến vừa mới xuất hiện rừng cây. Nghệ thuật, liên la bạo tạc. Uống. Nương theo lấy hơi có vẻ non nớt lại tự kỷ tràn đầy thanh âm. Chiến trường trung ương đông nhiên dâng lên một đoàn mây khói. Obito nghe được thanh âm này, có chút nhíu nhíu mày. Nhớ không lầm, dựa theo 0517 cho hắn biểu hiện ra tương lai, cái này chủ ủn nhị bị ủ mạn cuối thiếu niên sẽ là hắn hợp tác tới. Ngớ ngẩn. Ngươi đem tầm mắt của chúng ta toàn chặn lại a. Ô Ngộ Kỳ thanh âm thẹn quá thành giận hô nói. Hừ, chỉ cần bạo tạc như vậy đủ rồi. Nổ liên xong việc. Thu ảnh. Đây chính là thôn các ngươi danh xưng thiên tài nhất hậu bối sao? Đồng dạng thân là cận chiến thể thuật nhị dạ ngại ở thời điểm này cũng giúp không được quá lớn một tay, chỉ có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi đậu đen rau muốn một cái. Giải cả, phối hợp ta thuật này. Để Obito càng thêm khó chịu, ạ gù dạ âm thanh âm vang lên. Thủy đột, thủy long đánh. Một cỗ to lớn dòng nước từ ạ gù dạ trong miệng phun ra, để ấy đạ dạ đất sét ạ sủ cả từ nguyên bản máy bay ném bom trong nháy mắt chuyển hình vì phòng cháy máy bay trực thăng. Lôi đột. Đi. Ngải hai tay khống chế lôi thuộc tính trạ cơ dạ, theo ạ gù dạ thủy long đánh đồng loạt đánh về phía lục đạo tiên nhân vị trí. Chân đột. Nguyên giới tách rời. Ổ nổ kỳ phóng xuất ra mình sở trường huyết kế đào thải về sau, không nói hai lời đem hai tay thả sau lưng giả xạ. Độn thổ. Khinh trọng nham chi thuật. Từ độn. Bụi vàng đại táng. Bên trong chiến trường bỗng nhiên dâng lên một mảng lớn chói mắt kim sa, vậy mà đem lục đạo tiên nhân chỗ cái kia phiến một độn rừng cây bao trùm, tạo thành một tòa cự đại kim tự tháp. Trên chiến trường trong nháy mắt này vậy mà xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi mấy giây yên tĩnh thời khắc. Đứng tại dị dị dạ bên cạnh nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ, cùng đứng tại đất sét dạ sủ cả trên lưng cái khác tứ ảnh, đều cặp mắt trợn tròn nhìn xem tòa kia kim tự tháp. Kết thúc rồi à? Đang lúc tứ ảnh khoe miệng dần dần lộ ra mỉm cười thời điểm, hai tay vẫn như cũ duy trì kết ấn hạt hỉ dạ mạ cùng mã đạ dạ đồng thời trừng lớn hai mắt. Coi chừng. Hạt hỉ dạ mạ lớn tiếng hô nói. Mà mã đạ dạ đứng tại mình sở sạn nú bên trong, một đôi dỉn nghệ gẳng bên trong vậy mà lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hán vậy mà. Giữa không trung, đất sét dạ sủ cả bỗng nhiên bị một bên lam tử sắc cần làm cự long một đầu phá tan. Đi mau. Tổ bị tổ nghiêm nghị uống đạo. Vâng. Giá trị mấy cái ước kim sa hóa thành kim tự tháp trong nháy mắt bị vênh mở. Một đôi to lớn cánh tay từ đó nhô ra, vỗ một cái về phía giữa không trung. Nơi xa nguyên vốn đã hóa thành một tôn to lớn gỗ giống to lớn một nhân lần nữa động, nó nâng lên cái kia cực giống lục đạo tiên nhân đầu lâu, ưỡn thẳng sống lưng, từng bước một đi hướng kim tự tháp. Một đôi đen nhánh sắc to lớn cánh tay gắt gao bắt lấy phá tan đất sét dạ sủ cả sở sản đủ cự long. Đen nhánh thân thể một chút xíu từ sụp đổ kim tự tháp bên trong ló ra. Rõ ràng là cùng tôn này một nhân hóa thành Phật tượng thân hình lớn nhỏ giống nhau một cái bóng đen cự nhân. Bị gắt gao bắt lấy cái cổ sở sạn đủ cự long còn đang không ngừng dãy rủa lấy, đứng tại cự long đầu lâu bên trong ổ bị tổ một mặt kinh ngạc nhìn xem cái bóng này cự nhân. Cô này trả cơ dạ, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Sở sạn đủ. Mạ đã dạ đồng dạng ngửa đầu nhìn xem cái kia có vài chục mét cao đen kịt thân ảnh. Đúng vậy a, ta sớm nên nghĩ tới chỗ này. Thân là Uchiha nhất tộc tiên tổ ngươi. Đồng dạng cũng có xạ gì gẳng cùng gìn nệ gẳng ngươi. Đương nhiên cũng có được chính mình sở sạn đủ. Chất gỗ Phật tượng từng bước một đi tới màu đen sở sạn nụ cự nhân bên cạnh, Phật tượng cái kia cực giống lục đạo tiên nhân đầu lâu đống nhiên mở miệng, phát ra âm thanh lớn, âm dương giao hội. Đến xâm la vạn tượng âm dương mộ cụ tổng, xin ra bằng xin. Đen tuyển sở sạn nụ cự nhân một chút xíu hóa thành trạ cơ dạ, cùng chất gỗ Phật tượng hòa làm một thể. Lục đạo tiên nhân to lớn khuôn mặt tại âm dương trạ cơ dạ trắng đen xen kẽ bên trong, mở hai mắt ra, trừng trừng nhìn bị mình bóp chặt cái cổ sở sạn nụ cự long. Uchiha Obito, hôm nay hết thảy đều sẽ kết thúc. Bị bầy rắn vây khốn hai chân từ một nhân cùng kỳ nở bẽ, thân thể của bọn hắn lần nữa không tự chủ được hướng phía tôn này to lớn uy chứa. Sở sản đủ đi tới, không muốn từ bỏ, ngăn cản hắn. Mỹ nạ tổ thanh âm cho kinh ngạc đám người đánh đòn cảnh cáo. Dị dị dạ lão sư, Mỹ nạ tổ duỗi ra tay trái của mình, dị dị dạ duỗi ra tay phải của mình. Hai đoàn trạ cơ dạ tại tay của hai người bên trong không ngừng lượn vòng lấy, cuối cùng dung hợp lại cùng nhau. Thái cực dạ sen đẳng. Trước đây không lâu, tại sư phụ của mình phối hợp xuống, Mỹ nạ tổ rốt cục đem cái này uy lực càng lớn dạ sen đẳng khai phát ra đến. Nhưng mà dung hợp tiên thuật trả cờ dạ to lớn dạ sẹn gẳng chừng chừng đánh vào lục đạo tiên nhân bản vị chứa. Sở sạn nụ bên trên, thậm chí ngay cả màu đen nhánh sở sạn nụ áo giáp đều không có đánh nát. Lực lượng của các ngươi đều là ta ban cho. Trả cờ dạ. Vĩ thú. Dị nụ dị kỳ. Huyết kế giới hạn. Huyết kế đào thải. Đều là ta còn sót lại cho cái thế giới này. Hiện tại, lục đạo tiên nhân sở sạn nụ cự nhân túi lầu xuống, vẫn nhìn đám người. Hắn ánh mắt chiếu tới, không người dám cùng đối mặt, chỉ có dị dạ cùng mỹ nạ tổ sư đồ còn quật cường không chịu vua. Lục đạo tiên nhân một tay giữ Obito sở sạn đủ cự long, trong giọng nói mang theo đùa cợt.

Một viên sắc bén phi tiêu bị cỡ tin mại ngược lại nắm chỉ hướng phần cổ của mình. Mặc dù sau khi ta chết, kỳ ủ bị chỉ sợ vẫn là sẽ trở lại trong cơ thể của ngươi. Nhưng nó khổng lồ như thế trả cờ ra lượng, lần nữa ngưng kết sợ rằng sẽ tốn hao nhiều thời gian hơn đúng không? Cỡ tin mại trong không gian ý thức, nàng cùng cụ dạ mạ chiến đấu vẫn như cũ lại tiếp tục lấy. Mấy đầu kim sắc xiềng xích từ trong thân thể nàng tuôn ra, gắt gao quấn ở cụ dạ mạ trên thân thể. Ghê tởm. Ngươi cái này ngu ngốc nữ nhân vậy mà muốn uy hiếp lục đạo gia gia. Cụ dạ mạ khuôn mặt giữ tợn căm tức nhìn mình dị nụ dị kỳ. Một mặt mỏi mệt hư nhược cỡ tin mại không chịu thua nhìn xem cụ dạ mạ. Ngươi không hiểu, ngươi cũng sẽ không hiểu. Nhưng không nên coi thường một cái mụ mụ quyết tâm đâu. Trong hiện thực, cỡ tin mại nghiêng đầu, lưu luyến không thôi nhìn mì nạ tổ một chút. Cỡ tin mại, không cần, không cần. Chúng ta nhất định còn có biện pháp. Nước mắt xẹt qua cỡ tin mại gương mặt, một ngày một đêm qua bên trong, nàng nhìn như một mực ở vào bị kỳ ú bị khống chế cùng trong hôn mê. Nhưng linh hồn của nàng cùng ý chí nhận tra tấn, vượt mức bình thường người tưởng tượng. Thật có lỗi a, Minato. Ta không cách nào dễ dàng tha thứ kỳ ủ bị dùng thân thể của ta đối cổ nổ hạ làm chuyện xảy ra. Ta cũng không rõ ràng mình còn có thể áp chế kỳ ủ bị bao lâu. Vì nạ rủ tổ sinh mệnh, vì ngươi. Tổ bị tổ trơ mắt nhìn xem vì nạ tổ hai vợ chồng thống khổ lựa chọn. Lục đạo tiên nhân trầm mặc mấy giây, nói ra, thật có lỗi, con của các ngươi, đồng dạng lấy dính đến từ thế giới khác lực lượng. Dù là hắn là Ashu dạ chuyển thế, dù là hắn vốn nên trở thành tương lai chúa cứu thế. Vậy đối gìn nghệ gặng lần nữa vô tình chuyển động. Hết thảy không khiết huyết mạch đều phải bị tịnh hóa. Cơ tín này đối với kỳ ủ bị áp chế ở lục đạo chi lực hạ trong nháy mắt bị tan rã. Thân thể của nàng trong nháy mắt đằng không mà lên, nguyên bản khuôn mặt đẹp đẽ thống khổ bắt đầu vặn mèo. Nàng phân bụng tứ tượng phong ấn trong nháy mắt bị giải khai, cụ dạ mạ giữ tận đầu lâu một chút xíu từ phong ấn pháp trận bên trong lộ ra. Trơ mắt nhìn xem đây hết thảy ổ bị tổ cảm nhận được vô tận tuyệt vọng. Hắn cho tới nay muốn cải biến tương lai, vậy mà tại ngắn ngủi 2 năm sau lần nữa trở thành hiện thực. Mặc dù hắn đã từ hung thủ trở thành người đứng xem. Lúc này, nhị hoặc thanh âm lần nữa tại thai của hắn bên cạnh vang lên. A, đúng. Nghe được lời của hắn sao? Không khiết huyết mạch, nhất định phải đạt được tịnh hóa. Hắc Vương thân thể phảng phất liền đứng sau lưng Obito, đầu lâu của nó ngay tại Obito bên thai nói nhỏ lấy. Nó chỉ vào đồng dạng một mặt tuyệt vọng nổ hạ dạ Jin, nhẹ nói, ngươi làm không tệ à, tiểu côn trùng. Cái thứ nhất đúng nghĩa hôn huyết loại, đã tại cái kia cái thân thể nữ nhân bên trong dự dụng. Ân, đã có tầm một tháng đi. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 268, lần thứ tư giao dịch. Hắc Vương lời nói để Obito nguyên vốn đã tuyệt vọng trong hai mắt hiện lên một vòng ánh sáng. Ngươi nói là? Đúng vậy a, trên thế giới này đản sinh vị thứ nhất đúng nghĩa hôn huyết loại. Ta có thể cảm giác được, huyết mạch chính tại cái kia cái thân thể nữ nhân bên trong nảy sinh. Ngươi thật, nguyện ý trơ mắt nhìn xem mình trên thế giới này cuối cùng một tia dấu vết, cũng liền cùng cái này cái hài tử mẫu thân cùng một chỗ bị thần linh xóa đi sao? Tổ bị tổ thân thể nhịn không được run lấy, hắn cùng Jin hết thảy qua lại giờ phút này trong đầu hiện lên. 6, hồi lâu không thấy hồi ức giết 8, ngươi là gia tộc cụ chỉ hạ hài tử sao? Vì cái gì bọn hắn đều không đùa với ngươi đâu? Bọn hắn chê ta quá ngu ngốc. Đây là 4 tuổi lâu ngày, mình cùng Jin lần thứ nhất gặp mặt lúc chẳng cảnh. Bị cô lập người thành thật nhỏ ô bị tổ ngẩng đầu, mở to song mắt thấy cái này không khác mình là mấy lớn nữ hải. Tiểu nữ hải một mặt nụ cười ấm áp, hướng mình vươn tay. Không có quan hệ, đi theo ta, ta sẽ thuyết phục bọn hắn. Lần đầu gặp mặt, ta gọi Obito. A, lần đầu gặp mặt, ta gọi Jin. Cô nộ hạ 37 năm một buổi chiều, cô độc nhỏ Obito gặp trừ bỏ nãi nãi bên ngoài, trong đời cửa hải thứ nhất tâm mình nữ tính, nàng gọi nộ hạ dạ Jin. 18, học viện nhị giá nghi thức nhập học bên trong giúp đến chế mình nhận lấy nhập học tài liệu, là Jin. Nhân thuật đối luyện thua với Kakashi về sau, đến tự an ủi mình, là Jin. Ngày qua ngày buồn tẻ trong tu hành, bồi bạn mình, là Jin. Buổi lễ tốt nghiệp sau khi kết thúc, vì lại xong một lần đến chế mình ban phát chứng nhận tốt nghiệp, là Jin. Tại nhiệm vụ cùng trên chiến trường một lần lại một lần vì chính mình trị liệu, là Jin. Nàng không đơn thuần là đồng đội, càng là trong lòng mình duy nhất nữ hải kia. Hiện tại, nàng càng là tức sắp thành vì thê tử của mình, thành vì chính mình hải tử mẫu thân. Nghĩ tới những thứ này, Obito khẽ ngẩng đầu tham lam hút vào một ngụm không khí, sau đó đối với mình sau lưng cái kia cái cự đại hư ảnh nói ra, lần thứ tư giao dịch, bắt đầu. Nương theo lấy câu nói này, Obito ý thức lần nữa về tới linh hồn hắn chỗ sâu. Cánh cửa kia không gian chung quanh đã bị liệt diễm thiêu đốt đến nóng hổi, nhị hoặc thân thể cao lớn cố gắng xuyên qua hai thế giới hàng rào, hiện ra kim quang long huyết từ trong người hắn tuôn ra, che kín toàn bộ không gian mặt đất. Trong thân thể của hắn trả cờ dạ cùng đến từ thế giới khác nóng này long huyết không ngừng đối kháng, hỗn hợp có. Trong hiện thực, cụ dạ mạ đã sắp thoát khỏi cờ tin này thân thể trói buộc, màu đỏ cam cựu vị yêu hồ giờ phút này như cùng một con về tổ ấu thú, xông về lục đạo tiên nhân. Một đạo kim sắc thân ảnh xông về cụ dạ mạ đầu. Nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ trong tay nắm mình phi lôi thần phi tiêu, dứt khoát quyết nhiên ngăn tại cụ dạ mạ cùng lục đạo tiên nhân ở giữa. Không. Ta quyết không cho phép các ngươi đối xử với cỡ tin này như thế. Phi lôi thần đạo lôi. Hai tay của hắn kết ấn, trong tay phi tiêu ném cho cụ dạ mạ đỉnh đầu, phong ấn thuật thức từ phi lôi thần phi tiêu bên trong cấp tốc triển khai. Lúc này Mỹ Nạ Tổ, vậy mà ý đồ lấy sức một mình, đem kỳ hữu bị lần nữa bức về thê tử trong cơ thể. Hai đạo cầu đạo ngọc hướng phía Mỹ Nạ Tổ sau lưng lần nữa đánh tới. Dị dị dạ. Nương theo lấy xú nạ tiếng kinh hô, một bóng người cao to đằng không mà lên, một đầu màu trắng loạn phát hóa thành sau cùng bình chướng, chặn lại Mỹ Nạ Tổ thân thể. 6, hồi ức giết nhị đoạn 10, cô nộ hạ 44 năm giữa mùa hạ. Chính vào học viện nhị dạ tốt nghiệp thời khắc, cư rượu trong phòng, vừa mới trở thành thượng nhẫn không lâu Minato chính buổi tiếp vừa mới về thôn chỉnh đốn lao sư uống rượu. Đương nhiên, là Minato nhìn, dị dị dạ uống. "Lão sư,

đưa mắt nhìn cái kia tại trên đường phố mạnh mẽ đâm tới thấp bóng người nhỏ bé. Khoe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ nói nói, ta nghĩ, ta đã tìm được một cái nhân tuyển thích hợp, lão sư. 26, mấy cái màu đen cầu đạo ngọc gắt gao đánh vào dị dị dạ trên thân, mái tóc dài màu trắng tạo thành châm dấu ở cầu đạo ngọc công kích đến trong nháy mắt bị đánh xuyên. Dị dị dạ châu chấu đá xe hành vi chỉ là để cho mình cùng Mị Nạ Tổ cùng nhau bị cầu đạo ngọc kích đâm thủng thân thể. Máu me đầm địa hai người như là giống như diều đứt dây từ giữa không trung rơi xuống. Không, không. Tú Nạ như là phát điên nhảy lên một cái, nguyên bản liền bị để đặt tại Mị Nạ Tổ cùng dị dị dạ trên thân thể hai cái tiểu hào con xin cấp tốc tiêu hao trả cờ dạ trị liệu hai người chí mạng thương thế. Thiêu thân lao đầu vào lửa hành vi, có ý nghĩa sao? Lục đạo tiên nhân mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy, sau đó lại lần nâng lên bàn tay khổng lồ. Thần La Thiên Trinh nghiêm dương xỉn rẽn sẩy. Ba người thân thể tại to lớn xỉn dạ kẹn sẽ hạ trong nháy mắt bị đập vào hoang vu trên mặt đất. Mị Nạ Tổ lão sư, Jin khó khăn nện bước bộ pháp, muốn đi hướng mấy người vị trí, vì bọn họ trị liệu. Lục đạo tiên nhân ánh mắt lần nữa chuyển hướng nàng, một đôi Jin nghệ gẳng nhìn chăm chú thiếu nữ, tại đây đối với trong hai mắt, cái thế giới này không có bí mật. Sạ bị gì nụ gì kỳ. Nguyên lai trong cơ thể của ngươi lại nhưng đã dựng dục huyết mạch của hắn. Khó trách có thể làm cho Sạ bị không nghe theo mệnh lệnh của ta. A. Jin sắc mặt trắng bệnh bưng bít lấy bụng của mình, nàng trên bụng tứ tượng phong ấn một chút xíu giải khai. Sạ bị tại Jin trong cơ thể đồng dạng thống khổ không chịu nổi, bản năng nói cho nó biết hẳn là dựa theo lục đạo ra mệnh lệnh rời đi mình dị nụ dị kỳ. Nhưng nó cũng rõ ràng, một khi mình thoát ly Jin thân thể, nàng sẽ chết. Cạ mù ải. Cạ sĩ không cam lòng ngẩng đầu, hắn vừa mới cầm máu mắt trái lần nữa chảy ra từng sợi máu tươi. U dù mạ kỳ trạng vết nước khoảng chừng lục đạo tiên nhân cự tượng đầu lâu vị trí xuất hiện trong nháy mắt, liền lại biến mất. Vì cái gì các ngươi vẫn không hiểu đâu? Tất cả phản kháng đều là phí công. Tosu kỳ nhất tộc lực lượng thật chẳng lẽ chính là ngươi dạng này một phàm nhân có thể chi phối sao? Lục đạo tiên nhân đình chỉ đối xã bị hấp thu, hướng phía cạ sĩ có chút lắc lư một cái ngón tay. A, luôn luôn ý chí lực kinh người cạ sĩ nhịn không được phát ra tiếng hét thảm. Mắt trái của hắn lại bị một cỗ lực hút sinh sinh từ trong hốc mắt một chút xíu hút đi ra. Ổ bị tổ trong không gian ý thức nguyên bản đóng chặt lại xong mục đích ổ bị tổ đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn mắt trái vị trí truyền đến toàn tâm kịch liệt đau nhức, mà lúc này ổ bị tổ bộ dáng của hắn đã phát sinh kinh người cải biến. Đại địa cùng núi xương cốt bị khảm đính vào hắn sau sống lưng bên trên. Bầu trời cùng phong hai cánh ở sau lưng của hắn cơ. Hải dương cùng nước làn ra bao lấy thân thể của hắn, mà trên mặt của hắn thình lình bao trùm lấy thanh đồng cùng lửa xương rồng thập tự. Ni thọ cái kia một đôi to lớn hoàng kim đồng thỏa mãn thưởng thức kiệt tác của mình, thật sự là hoàn mỹ, đủ để so sánh ta nguyên bản thân thể. Nó cự trảo chỉ vào ô bị tổ cái kia một đôi tinh hồng sắc mạn trệ cũ xạ gì gặng, ngựa khí trở nên tham lam mà điên cuồng. Còn có đôi mắt này, cố lực lượng này, côn trùng, các ngươi căn bản vốn không hiểu được lực lượng chân lý. Nương theo lấy điên cuồng nói mớ, Hắc Vương nhị hoặc hai cái chân trước gắt gao bắt lấy mặt đất, nó thân thể cao lớn triệt để từ môn một chỗ khác xâm nhập ô bị tổ sâu trong linh hồn. Ma lực để thân thể của nó trở nên tàn phá không chịu nổi, đại lượng hiện ra kim quang nóng hổi máu tươi như là một đạo như thác nước hắt vây tại ô bị tổ trên thân thể. A, cho dù là ý chí ngoan thạch còn kiên định hơn ô bị tổ, tại lúc này cũng không nhịn được kêu rên. Buồn cười yêu cùng kính dâng xưa nay không là lực lượng nguồn suối, thống khổ cùng chinh phục mới là chúng ta tiến hóa cầu thang. Xôi trào long huyết rót vào ô bị tổ thân thể, đem hắn cùng bao trùm tại thân thể của hắn bên trên những này lòng tộc khí quan triệt để đúc làm một thể. Ni Hoặc hít một hơi thật sâu, phản phất ngửi được cái gì để nó mê say đồ vật. Xôi trào hận ý, cùng băng lãnh tuyệt vọng. A, còn có cái kia từng tia sau cùng dãy rủa cùng chấp nhất. Thật sự là mỹ vị a. Jin, bảo vệ tốt nàng và hải tử. Ta đáp ứng ngươi hết thảy. Ổ bị tổ vô cùng suy yếu thanh âm tòng long xương thập tự hạ truyền ra. Ni Hoặc song đồng lần nữa dựng thẳng lên thành hai đường may khẽ hở, tại nó vậy đối kim sắc trong đôi mắt. Vài giây đồng hồ về sau, nó khẽ gật đầu, mở ra miệng lớn. Cùng lúc đó, ổ bị tổ che giấu tại xương rồng dưới thập tự giá song mục cũng lần nữa mở ra, lộ ra một đôi màu vàng dòng mang theo điên cuồng cùng giết chóc dục vọng hai mắt. Thành giao, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 269, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có. 6, Ni Hoặc hồi ức giết 14, Ni Hoặc tại nó dòng dõi cùng hậu duệ trong mắt, là cái kia tàn bạo quân vương, là cái kia thay đổi thất thường thần linh, là cái kia vĩnh viễn chiếm cứ tại thế giới chi thụ vương tọa bên trên quái vật khổng lồ. Nó lấy thần thân phận tự cho mình là xem thế gian hết thảy sinh linh vì cứu non, để hậu duệ của mình nhóm lấy người chăn dê thân phận thay hắn trưởng quản lấy cái thế giới này. Nó vĩnh viễn là như vậy không hư vô cho chuyện, bởi vì từ khi Bạch Vương sau khi chết, cái thế giới này lại không có một cái nào có thể đối với nó tạo thành dù là từng tia uy hiếp tồn tại. Cái kia phản nghịch bị hắn sinh sinh xé nát, sau đó từng ngụm nuốt vào trong bụng. Mà một cái khác một tay bày ra trận này cơ hồ lật đổ sự thống trị của nó, bước lên Bạch Vương giã tâm cặn bã, Odin lại một lần nữa trốn vào hắn mài bờ lần chèn bên trong. Odin chạy trốn bóng lưng là như thế hốt hoảng chật vật, hắn thậm chí không dám quay đầu nhìn một chút Hắc Vương khuôn mặt. Chỉ có giã tâm mà không dám đánh cược bên trên hết thể hèn nhát thôi. Ni Hoặc rất rõ ràng, chỉ cần mình cường đại như trước, cái kia hèn nhát liền chỉ dám trốn ở hắn bị trang trí thành hùng vĩ cung điện mái bờ lần chèn bên trong, cắn răng nghiến lợi âm thầm nhìn chăm chú lên mình. Nhưng không có bất kỳ cái gì dòng dõi cùng long duệ thấy qua, Hắc Vương mặt khác. Khi nó tự mình giết chết phản bội Bạch Vương, từng ngụm thôn phệ thân thể nó lúc, nước mắt từ Ni Hoặc song mục chảy xuống, mang theo điên cuồng hận ý kim sắc trong đôi mắt tuôn ra giọt giọt nước mắt. Nó hận Bạch Vương phản bội, bởi vì Bạch Vương hủy đi nó trong cuộc sống lần thứ nhất tín nhiệm. Từ nay về sau, bất luận cái gì một đôi đệ nhất loại lại không có đạt được qua nghỉ hoặc tín nhiệm. Vô luận bọn chúng biểu hiện được lại kính cẩn nghe theo, lại trung thành, cũng bất quá là quân phụ trong mắt ưu tú công cụ thôi. Nihok, chính như tên của nó, lần nữa lâm vào vĩnh hằng trong tuyệt vọng. Đã từng tuổi trẻ nó, bởi vì vĩnh hằng cô độc cùng tuyệt vọng, sáng tạo ra Bạch Vương. Nó thậm chí không tiếc đem mình thần tính cùng quyền hành cùng Bạch Vương chia sẻ. Bọn chúng cộng đồng sáng tạo ra toàn bộ Long tộc, Long duệ cùng phàm nhân bị Hắc Vương thống trị, Bạch Vương thì trở thành Hắc Vương tế tự. Nhưng mà hết thảy này cuối cùng bị kết thúc. Nihok rốt cuộc hiểu rõ, mình khắp lớn lên một tiếng nhất định là cô độc. Mạnh được yếu thua đã bị nhập Long tộc trong máu, dọc theo huyết mạch truyền lại đến nó dòng dõi sâu trong linh hồn. Làm đệ nhất loại người sáng tạo, nó mười phần ác thú vị để mỗi một đối vương tọa bên trên song tử đều lẫn nhau ỉ lại, mỗi một đối đệ nhất chồng ở khắp lớn lên trong cuộc sống đều như là trong bể khổ hai con cá tướng tan lấy mạng, nhưng vì nắm chặt vương tọa bên trên chân chính quyền hành, bọn chúng nhưng lại không thể không từng đôi chém giết. Nihok cứ như vậy ngầm đồng ý lấy các hải tử của mình lẫn nhau tranh đấu, đem chọn cái thế gian đều nhuộm thành huyết hồng sắc. Đây là nó khắp trưởng trong cuộc sống vì số không nhiều niềm vui thú thứ nhất. Nó nhìn như vĩnh viễn lười biếng nằm tại mình vương tọa phía trên ngủ say lấy, nhưng chỉ có chính nó biết nói, mình đã hồi lâu không có chân chính ngủ qua. Mỗi lần chân chính nhắm lại xong mục, mình chảy nước mắt điên cuồng thôn vệ lấy Bạch Vương thi thể hình tượng sẽ xuất hiện trong đầu. Thẳng đến có một ngày, một cái màu trắng đại quang cầu xuất hiện tại Nihok trong mộng cảnh. Muốn phải hiểu sinh mệnh ý nghĩa sao? Muốn chân chính, còn sống sao? Nihok miệng vỡ ra thành một cái nguy hiểm góc độ, sắc bén răng lộ ra. Côn trùng, ngươi muốn chân chính? Thử vong sao? Không nên hiểu lầm, ta không a sẽ trêu đùa ngươi như thế tồn tại cường đại. A, nói rõ ngươi ý đồ đến, ta muốn cùng ngươi làm một trận giao dịch. Giao dịch? Cường đại mà khắp lớn lên sinh mệnh, rất nhàm chán a. Đa nguyên vũ trụ là rộng lớn như vậy, ngươi chẳng lẽ không muốn xem nhìn phong cảnh phía ngoài sao? Nihok nhìn chăm chú cái này không có dấu hiệu nào, đột nhiên xuất hiện tại mình trong ngộng cảnh đại quang cầu. Nó nụ cười trên mặt trở nên trêu tức. Côn trùng, ngươi muốn dụ hoặc ta rời đi thế giới của ta? Không, ta chỉ là muốn vì ngươi cung cấp một loại khả năng. Khả năng? Đi chinh phục càng nhiều thế giới khả năng. Có chút ý tứ, như vậy, ta cần vì loại khả năng này thanh toán cái gì? Rất đơn giản, ngươi một sợi huyết mạch. Ta cần rút ra ngươi một sợi huyết mạch, trở thành hàn mẫu. Nihok vỡ ra miệng lớn, ngửa đầu cười to. Ta rất rõ ràng, ngươi có thể thông qua huyết mạch của ngươi hiểu rõ rất nhiều tình báo. Đây cũng chính là giao dịch một bộ phận. Ta sẽ đem huyết mạch của ngươi ban cho ta sứ đồ, để cố ý trở thành hôn huyết loại người, trở thành ngươi tự nhiên thai mục, đi kết thế giới bên ngoài. Ngươi đại khái có thể lựa chọn một cái ngươi chỗ cảm thấy hứng thú, đi chinh phục nó. Nihok nghe xong đại quang cầu cái kia cơ giới hóa thanh âm nói xong đây hết thảy, rốt cục đình chỉ cùng thiếu. Nó một đôi hoàng kim đồng lần nữa nhìn chăm chú cái này đại quang cầu, trong miệng thốt ra hai chữ, thành giao. 20, trong hiện thực, cụ dạ mạ thân thể một chút xíu dung nhập lục đạo tiên nhân to lớn thân thể. Cờ tín này thân thể vô lực ngã hướng mặt đất, sắp chết mỹ nạ tổ phi công giơ tay lên, rồi hướng thê tử của mình. Nương theo lấy cường đại nhất kỳ u bị trả cờ giả triệt để dung nhập lục đạo tiên nhân trong cơ thể, rồi sủ kỳ hạ gõ rổ mổ thực lực càng thêm tiếp cận mình khi còn sống thời đỉnh cao. Kỹ nơ bệ ẹ cùng từ gấu người thân thể đồng dạng không bị khống chế đằng không mà lên, bắt vị hạ ký bị cùng nhị vĩ nệ cổ mạ tạ theo bọn nó gì nụ gì kỳ trong cơ thể một chút xíu bị rút ra, bay về phía lục đạo tiên nhân. Đứng tại đất sét dạ sủ cả bên trên ngài hét lớn một tiếng, muốn nhảy xuống. Tỉnh táo, đệ tứ giải cả, lão luyện thành thục ô nô kỳ kéo lại ngài. Hắn dựng thẳng lên vậy đối trong ngày thường hơi có vẻ buồn cười song mi, nhìn xem song mục đỏ lên ngại. Không nên cản ta. Ta muốn đi cứu cùng từ mục nhân. Ngươi chẳng lẽ không thấy được đệ tứ hồ ca hạ chẳng sao? Ngài ánh mắt dọc theo ổ nổ kỳ ngón tay chuyển hướng ngã trên mặt đất chật vật không chịu nổi mì nạ tổ. Cái kia chẳng lẽ chúng ta liền không hề làm gì sao? Nơi đó. Ổ nổ kỳ nhìn về phía trên mặt đất vừa mới dâng lên cái kia cái cự đại quả cầu đá. Tình thế chuyển biến xấu đến tình trạng như thế, ta cũng liền nói rõ tốt. Tin tưởng chư vị cũng đều thấy được, cô nộ hạ đám người lực lượng, tại lục đạo tiên nhân trước mặt đều không có sức chống cự. Nói đến đây, Âu Nổ Kỳ cười một cái tự dễ ước, giả xạ, ngài cùng ạ gù giả sắc mặt cũng rất khó coi. Chúng ta tứ ảnh hợp lực chỉ sợ cũng không đạt được cô nổ hạ thực lực. Cho nên, chúng ta muốn giải cứu ra chiến thắng hy vọng duy nhất. Hy vọng duy nhất. Giả xạ nhìn xem Âu Nổ Kỳ chỉ vào cái kia cái cự đại quả cầu đá, mở miệng hỏi nói. Không sai, hy vọng duy nhất. Vế thổ chuyển sinh mà đến hai người kia. Các ngươi có lẽ chỉ là tại từng cái thôn lưu lại trong lịch sử nhìn thấy qua hai người kia danh tự. Đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ dạ mà cùng năm đó Uchiha nhất tộc lãnh tụ Uchiha mà đã ra. Cái trước, năm đó tuổi nhỏ ta. Cũng từ ta tổ phụ đệ nhất thổ ảnh trong thai đã nghe qua tên của hắn. Các ngươi có lẽ khó có thể tưởng tượng, năm đó toàn bộ giới lý dạ, thậm chí bốn vị đệ nhất ảnh đều cam tâm tình nguyện tôn xưng hắn là Hạt Hỉ Dạ Mạ đại nhân. Về phần Uchiha Mạ đa dạ, thực lực có thể cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ đại nhân sánh vai, đương nhiên cũng là cực kỳ đáng sợ lý dạ. Thế nhưng là bọn hắn vừa mới không phải cũng thua ở lục đạo tiên nhân trong tay. Thổ ảnh các hạ, ta cảm thấy thắng bại mấu chốt ở chỗ người này. Dạ xa đánh gãy ổ nổ kỳ Hạt Hỉ Dạ Mạ thổi, hắn giơ ngón tay lên lấy bị lục đạo tiên nhân gắt gao nắm lấy Obito. Chúng ta mặc dù cũng không rõ ràng lục đạo tiên nhân vì sao nhất định phải quyết tâm giết chết cái này cái trẻ tuổi Uchiha tộc nhân, nhưng là hắn thân là lục đạo tiên nhân họa lớn trong lòng, tất nhiên có đạo lý a. Các ngươi hai cái thương lượng đủ chưa? Ngài cậy mạnh đánh gây ồ nổ kỳ cùng dạ xạ tranh chấp. Xa xa trên chiến trường, từ một nhân trơ mắt nhìn xem nệ cổ mạ tạ thân thể sắp thoát cách thân thể của mình, nàng trắng bệnh trên mặt lộ ra tuyệt vọng thân sắc. Một cái bàn tay lớn bỗng nhiên cầm tay của nàng, nàng quay đầu, ký nở bệ ẹ cái kia trương làn da ngăm đen mặt to giờ phút này đã biến thành sáp màu vàng. Đừng khóc, ngươi là chúng ta làng mây đẹp nhất nữ hải. Cho dù là chết, Kỷ Nở Bệ Ệ sứt sẹo lời tỏ tình còn chưa nói xong, nơi xa giữa không trung đất sét dạ sủ cả bỗng nhiên động. Mặt ngoài mặc dù nhìn qua vẫn như cũng là cái học sinh tiểu học ạ gụ dạ đưa ra một cái điều hòa đề nghị, đã như vậy, như vậy thổ ảnh các hạ cùng giải cả các đi giải quyết rơi cái kia phong ấn giới nỉ dạ chi thần quả cầu đá. Ta cùng phong ảnh các hạ liền đi giải cứu cái kia ủ chi hạ nhất tộc cổ nộ hạ nỉ dạ. Không có thời gian do dự. Các loại lục đạo tiên nhân hấp thu xong ở đây tất cả vĩ thú, chúng ta chỉ sợ chạy cũng không kịp. Hệ hạ gũ dạ nói ra, tất cả mọi người trong lòng đều không muốn đi liên tưởng đến cái kia duy nhất trận tướng, dạ xạ sắc mặt là trong mấy người nhất là bất thiện. Dù sao cái này tám con bị hấp thu xong sau, nhà hắn nhi tử bảo bối nghĩ như thế nào cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Người một nhà, a không, một nhà vi thu trọng yếu nhất không phải liền là chỉnh chỉnh tề tề sao? Ngài không cần nhiều lời thấp thân dưới, để cao tuổi rồi ổ nổ kỳ cưới tại tự mình con bên trên, bởi vì hắn rõ ràng loại thời điểm này cáo già ổ nổ kỳ biết đạo nên làm như thế nào. Ổ nổ kỳ hai tay đặt tại ngài hai bờ vai, hét lớn một tiếng, độ thổ, khinh trọng nham chi thuật. Ngài lập tức phát giác thân thể của mình lần nữa tại ổ nổ kỳ trọng lực điều khiển hạ trở nên càng nhẹ, nhảy lên một cái hướng phía xa xa quả cầu đá phóng đi. Tại lôi độn trả cơ dạ hình thức dưới, thân thể của hắn nhanh chóng xuyên qua giữa không trung, bay vọt hướng về phía viên kia to lớn quả cầu đá. Mà cưỡi tại hắn trên lưng ổ nổ kỳ đưa tay hướng phía quả cầu đá ngưng tụ lại mình trả cơ dạ. Chấn độn, nguyên giới tách rời chi thuật. Một bên khác, đầy trời kim sa tại dạ xạ điều khiển hạ bay múa cuốn về phía lục đạo tiên nhân cánh tay. Một bên này ạ gụ dạ hai tay kết ấn, thủy độn, thủy long đánh. To lớn dòng nước dưới khống chế của hắn dung nhập dạ xạ kim sa phong bạo bên trong, để nguyên bản báo cắt biến thành giới nỉ dạ một cỗ thật. Đất đá trôi. Cuốn phong gào thét bên trong, đất đá trôi dần dần tiếp cận lục đạo tiên nhân nắm chặt ổ bị tổ đối thủ kia cánh tay. Lúc này, đã đuổi tới dị giải dạ, chú nạ cùng mì nạ tổ bên cạnh dạ hỉ cổ ngẩng đầu, đối bên cạnh cô nạn lớn tiếng hô to, giúp bọn hắn, nhất định phải đem ổ bị tổ cứu ra. Cô nạn nhìn xem chính đang hấp thu nhị vĩ cùng bắt vĩ lục đạo tiên nhân, gật gật đầu đứng người lên. Nàng giơ lên cao cao hai tay, màu đen ạ cà sủ kỳ áo khoác theo gió nhảy múa. Từng chương nguyên bản bị ẩn tàng trên áo khoác trang giấy đón gió mà động, tại cô nạn trả cờ dạ điều khiển hạ bị cuốn vào dạ xạ cùng ạ gù dạ nhận thuật bên trong. Nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, những này trang giấy bên trên đều in lít nha lít nhít ký tự. Đây là hai năm này nhiều đến nay, ổ bị tổ căn cứ 0517 trong trí nhớ cái kia đem mình nổ thành chó có thể diễn biến ra 6000 ức cho nổ phù thần chi giấy người chi thuật bản chưa hoàn thành. Cô nàng nghe được ổ bị tổ đề nghị về sau, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Mặc dù bây giờ nàng còn không cách nào lợi dụng trả cờ dạ đem trang giấy biến thành tùy ý vật thể, nhưng là hiện tại ạ cát sủ kỳ ngày càng chuyển biến tốt đẹp tài vụ tình huống đã để nghèo khó không cách nào hạn chế trí tưởng tượng của nàng a không cách nào dùng trả cờ dạ đem giấy trắng chuyển hóa làm cho nổ phù. Vậy lao nương liền mua một sấp cho nổ phù đem bọn nó giấu ở trên người không phải tốt. Từng mai cho nổ phù xen lẫn tại thủy độn cùng tư độn bên trong, dần dần hiện đầy lục đạo tiên nhân cự tượng hai tay. Ta nói, sẽ không nổ đến Obito a. Cô nạn có chút lo âu nhìn xem Dạ Hỉ Cổ. Không quản được nhiều như vậy, bị tạc chết chỉ có thể nói hắn số mệnh không tốt. Dạ Hỉ Cổ giờ phút này hoàn toàn không có một chút mở ý đùa giỡn. Chiến trường tình thế đã hoàn toàn sập bàn, lúc này không đánh cược một lần, thật chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết sao? Cô nạn khẽ thở dài một hơi, hai tay kết ấn. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng vang từ lục đạo tiên nhân hai tay vị trí vang lên. Còn tốt Tố bị Dạ Mạ Nhị ra hiện tại đã bị phong ấn. Không phải nếu là hắn nhìn thấy mình khi còn sống sáng lập ra tuyệt học thứ nhất lẫn nhau thừa cho nổ phù chi thuật tại người ta tiểu cô nương 6000 nức cho nổ phù nổ chết người cái cháu con rùa mà chi thuật tương đối dưới, hiệu quả bị nghiền thành tạt bã, không biết đạo nội tâm của hắn nên làm cảm tưởng gì. Đang lúc kịch liệt tiếng nổ mạnh qua đi, trên chiến trường xuất hiện vài giây đồng hồ ngắn ngủi yên tĩnh lúc. Giống. Một tiếng giống giận rung trời từ bạo tạc sinh ra to lớn trong bụi mù truyền ra. Một đôi hai con ngươi màu vàng nóng từ tầng tầng bụi trong sương mù lộ ra, vẫn nhìn toàn bộ chiến trường. Ngươi nổ thương ta, côn trùng. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ọc, chuẩn, ọc, gỗ lìn, vàng ải, ma sói, dị tản. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 270, hổ cả thế giới không cần khoa học. Côn trùng, ngươi nổ thương ta. Một cái chưa hề xuất hiện qua thanh âm trầm thấp từ đầy trời kim sa sương mù bên trong truyền ra. Trên chiến trường lực chú ý của chúng nhân trong nháy mắt đều bị thanh âm này hấp dẫn lấy. Một đôi to lớn màu vàng dòng song đồng tại bất tỉnh hoàng báo cắt bên trong như ẩn như hiện, nó tham lam nhìn xem cái thế giới này. Lục đạo tiên nhân cự tượng trên khuôn mặt lần thứ nhất lộ ra hoảng sợ thần sắc. Cuối cùng, vẫn là để nó giáng lâm sao? Vậy đối kim sắc to lớn song mục cùng lục đạo tiên nhân nhìn nhau, thanh âm bỗng nhiên trở nên nho nhã lễ độ. Người tốt ta, lại bỗng nhiên trở nên trêu tức mà tham lam. Thức ăn của ta. Giống. Nương theo lấy lại một tiếng rung trời long hống, trong bụi đất lục đạo tiên nhân cự tượng bỗng nhiên bị sinh vật gì tập kích. Không nên xem thường lực lượng của ta. Kim sa tại dạ xạ không chế hạ dần dần biến mất, vừa mới bị gió cắt bao phủ lại chiến trường, xuất hiện lần nữa tại các nhị dạ trước mắt. Dĩ Dĩ Dạ cùng Mỹ Nạ Tô bị Sú Nạ toàn lực cứu chữa lấy, hấp hối hai người co quắp ngã trên mặt đất, ngẩng đầu khó có thể tin nhìn cách đó không xa chiến đấu. Giữa không trung, Ây Đạ Dạ khống chế mình đất sét ạ sủ cả cấp tốc rời xa lấy lục đạo tiên nhân cự tượng. Ạ sủ cả bên trên dạ xạ cùng ạ gụ dạ thất thần nhìn xem cái kia cùng lục đạo tiên nhân chiến đấu sinh vật. Đây chính là lục đạo tiên nhân nhất định phải diệt trừ cái kia Uchiha nguyên nhân sao? Cường tráng thân thể bị cạn vảy màu xanh lam bao trùm lấy, mấy viên cầu đạo ngọc không ngừng đập nện lấy cỗ thân thể này, lại ngay cả tầng kia lân phiến đều không thể đánh xuyên. Một đôi to lớn hai cánh ở sau lưng thứ triển, vớt không khí chống đỡ lấy toàn bộ thân thể lực lượng. Sắc bén song chảo không ngừng xé rách lấy lục đạo tiên nhân cự tượng, thập vị sắc ngoài tạo thành cự tượng tại đây đối với song chảo trước mặt như là phổ thông cây cối yếu ớt. Bị một tầng bạch cốt bao trùm lấy đầu lâu đã triệt để khác hẳn với nhân loại, xương rồng thập tự giá bên trong lộ ra màu vàng ròng trong đôi mắt còn lờ mờ có thể nhìn ra Uchiha Obito vậy đối mạn trẻ cừu đồ án.

từ tứ tượng phong ấn bên trong đưa ra ngoài, gắt gao bắt lấy xạ bị một cái đôi. Xạ bị quay đầu, nhìn xem Jin bụng dưới. Tứ tượng phong ấn bên trong, một đôi hai con ngươi màu vàng nóng, gắt gao nhìn chăm chú nó. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 271, kỳ bạ tốt khẩu vị liền tốt. Jin cúi đầu xuống, mở to song mắt thấy cặp kia từ thân thể của mình bên trong rỗi ra tay nhỏ. Đây là một cái mới sinh mệnh, tại trong cơ thể nàng dựng dục ra hải tử. Lục đạo tiên nhân đồng dạng nhìn chăm chú lên cặp kia gắt gao kéo lại xạ bị cái đôi tay nhỏ. Vậy mà có thể quấy rầy ta đối với xạ bị không chế. Người đáng chết. Xoay quanh sau lưng hắn mấy cái cầu đạo ngọc lần nữa xoay tròn, nhưng mà đúng vào lúc này, phía sau hắn không gian bỗng nhiên xuất hiện đủ rủ mạ kỳ trạng vết nước. Một đôi sắc bén long chảo từ trong cái khe đưa ra ngoài, sau đó là hai tay. Đầu rồng giữ tận lặng yên không một tiếng động nhô ra vết nước, toét ra miệng. Từng mai cầu đạo ngọc thoát ly nguyên bản công kích quy tích, bị hút vào cự long trong miệng. Tô Sủ Kỳ hạ gọ rồ mồ hoảng sợ nghiêng đầu, vừa vặn đối đầu cự long cái kia không ngừng nhai nuốt lấy miệng rộng. Đen kịt cầu đạo ngọc tại cự long phong lợi hai hàng trong hàm răng bị nghiền vỡ nát. Cỡ nào mỹ vị lực lượng a? Cự long trong hai con người, vừa mới hận ý đã dần dần biến mất, thay vào đó là tham lam cùng đói khát. Rõ ràng nắm giữ lấy xuất sắc như thế lực lượng, lại không cách nào triệt để khống chế cái thế giới này. Trong mắt của ta, ngươi thậm chí còn không bằng người vị kia thất bại mẫu thân. Như vậy, đưa ngươi hết thảy, hiến tế cho vĩ đại hắc vương a. Sắc bén long chảo trong nháy mắt đâm về phía Tô Sủ Kỳ hạ gọ rồ mồ phía sau. Hạ gọ rổ mổ trong tay chuôi này cầu đạo ngọc hóa thành màu đen tiền trượng trong nháy mắt biến thành một trường to lớn tấm chắn cản sau lưng mình. Phúc. Nhưng mà hắn lần này đối mặt lại không còn là các nị dạ, mà là có thể đem cầu đạo ngọc coi như đồ ăn vặt nhấm nuốt nị hoặc. Sắc bén long chảo dễ như trở bàn tay đâm thủng màu đen tấm chắn. Hạ gọ rổ mổ khó có thể tin túi lầu xuống, nhìn xem từ trước ngực mình đâm ra lợi chảo. Chậc chậc, đây chính là cái gọi là tiên nhân thể sao? Nương theo lấy nị hoặc chuyển du thanh âm, hạ gọ rổ mổ bị lợi chảo xuyên qua thân thể, đang không ngừng bản thân chữa trị. Cường độ rất bình thường, bất quá sức khôi phục quả thật không tệ. Nị Hoặc ngữ khí phảng phất một vị tại bình luận bò bít tết chất thịt lao tham ăn. Nó nâng lên quán xuyên sổ sủ kỳ hạ gọ rổ mổ cái kia cái chân trước, ngã vào trước mặt mình. Mẹ của ngươi chẳng lẽ không có dạy bảo qua ngươi sao? Không có một thân hoàn mỹ lực lượng, nhưng không có tới xứng đôi cường đại linh hồn. Như vậy ngươi cùng thế giới của ngươi, bất quá là đa nguyên trong vũ trụ một trận vì cường giả chuẩn bị xong thịnh yến mà thôi. Nói xong câu đó, Nị Hoặc lần nữa đem hàm dưới trương đến một cái khoa trương góc độ. Hiện tại, vĩ đại hắc vương cho phép các ngươi đám côn trùng này quỳ xuống chúc phúc ta, dùng cơm vui sướng. A. Tô Sủ Kỳ hạ gọ rổ mồ cuối cùng cũng lộ ra phàm nhân một mặt, sợ hãi cùng tuyệt vọng để hắn không thể tự đè xuống lớn tiếng kêu thảm. Tại trước ngực hắn miệng vết thương, bảy con vi thú trả cờ dạ hỗn hợp lại cùng nhau, một chút xíu từ trước ngực hắn chảy ra, bị hút vào nì hoặc tự trong miệng. Ghê tởm. Đây rốt cuộc là quái vật gì a? Lục đạo ra ra, cứu lấy chúng ta a. Cù dạ mạ, nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Ta tờ mở có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng được không? Đồ đần, hỗn đản. Lúc đầu tất cả mọi người hảo hảo mà ở tại dị nụ dị kỳ trong cơ thể. Nếu không phải ngươi cùng Lục đạo gia gia làm những việc này, làm sao lại nhanh như vậy đem loại quái vật này trêu chọc đến cái thế giới này đến? Cái này cũng không phải chủ ý của ta. Ta cũng là nghe theo Lục đạo gia gia triệu hoán. Mắt thấy mấy con vĩ thú một đại đoàn trả cờ dạ liền muốn triệt để từ sở sủ kỳ hạ gọ rổ mồ trong thân thể bị nhị hoặc hoàn toàn hấp thu, Hạ Kỳ bị khó khăn nhìn về phía cách đó không xa một chút xíu bị kéo về Jin trong cơ thể đại Oki Sabi. Này, Sabi, giúp chúng ta van mài a. Ngươi dị nụ dị kỳ không phải cùng cái quái vật này đều sinh ra hải tử sao? Ta khi đó bị nhốt phòng tối, ta cùng gia hỏa này cũng không quen a. Phế vật. Ít bảy đại ô quy xạ bị xấu hổ che mặt bị kéo về Jin trên thân thể phong ấn pháp trận bên trong. Còn lại bảy con vĩ thú tuyệt vọng bị triệt để nuốt vào nì hoặc cự trong miệng. Hai đoàn mang theo nồng đậm lưu hình mùi vị theo nó mũi thở bên trong phun ra, cự long nhắm hai mắt, thưởng thụ lấy độc thuộc về mình tình yến. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Nó bỗng nhiên mở ra song mục, nâng lên khắc một cái lợi chảo. Trên mặt đất nguyên bản bị địa bạo thiên tinh tạo ra quả cầu đá, vừa mới ấu nổ kỳ cùng ngại song trọng thế công vẹn vẹn đem quả cầu đá mở ra một khe hở khổng lồ. Nương theo lấy nì hoặc hét lớn một tiếng, quả cầu đá triệt để vỡ nát. Nguyên bản bị lục đạo chi lực phong ấn hạt hỉ dạ mạ cùng mạ đã ra, bị cỗ này lực lượng khổng lồ lôi kéo hướng về phía bên trên bầu trời cự long. Nị Hoặc lần nữa đưa mắt nhìn sang sổ sủ kỳ hạ gọ rồ mộ. Đem mỹ vị như vậy linh hồn chia cắt thành không hoàn chỉnh chín phần, đem trong huyết mạch lực lượng phân hóa cho hai chi hậu duệ. Thật sự là ngu xuẩn mà ý tưởng ngây thơ. Thân là thế gian thần linh, quyền cùng lực đương nhiên muốn vĩnh viễn khống chế trong tay của mình. Hạ gọ rồ mộ còn sót lại thế gian linh hồn bị một chút xíu lôi kéo xuất thân thể, đồng dạng bị hút vào nị hoặc miệng lớn bên trong. Nguyên bản một bộ màu trắng áo khoác thân thể thoát ly linh hồn của hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trở về thanh niên tóc đỏ hữu dù mạ kỳ nạ gạ tổ dáng vẻ. Hắc khí dạ mạ cùng mạ đạ dạ vừa mới sắp trở lại minh giới linh hồn lần nữa thức tỉnh, đập vào mi mắt xác thực giữ tận mà kinh khủng cự long. Ai? Cái này lại là cái gì tình huống a? Hắc khí dạ mạ một mặt kinh ngạc. Cố khí tức này, không giống với Hắc khí dạ mạ, mạ đạ dạ trước khi chết tại hắn sáng tạo ra sủ cỏ mì trong thế giới, nhìn thấy qua tương tự sinh vật. Thân thể nó bên trong còn sót lại ổ bị tổ cái kia tên tiểu quỷ trả cơ dạ. Quả nhiên, loại sinh vật này vẫn là dáng lâm sao? Mạ Đa Dạ phỏng đoán vừa mới tiến hành đến một nửa, Cự Long chân trước liền đem hắn cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ thân thể gắt gao nắm lấy. Nó muốn ép thân thể hai người bên trong còn sót lại bởi vì ỉn giờ dạ cùng Hạt Hủ Dạ trả cơ dạ, lại phát hiện hế thổ chuyển sinh mà đến hai trong thân thể, kiếp trước trả cơ dạ đã còn thừa không có mấy. Còn sót lại một tia trả cơ dạ đương nhiên không thể thỏa mãn nhỉ hoặc, nó thân thể khổng lồ trên không trung bay múa.

Không sai biệt lắm một điểm. Không sai biệt lắm một điểm. Môn vừa mới mở ra, một cái thấp bé thân ảnh như một làn khói xông vào, miệng bên trong còn toái toái niệm. Tiểu Hoàng Mao Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tổ phi thường khó được người mặc một thân trang phục chính thức, nhưng như cũ ra giống một chỉ giống như con khỉ đi tới ổ bị tổ nhà trước bàn ăn. Hắn đầu tiên là đưa tay méo méo sáu hoa khuôn mặt, sau đó tránh thoát sáu hoa bữa ăn môi công kích, chạy tới ổ bị tổ bên cạnh, cùng đệ ngũ mục đại nhân phi thường nhảm chán bốn mắt nhìn nhau. Nguyên khí tràn đầy nhỏ Nạ Vũ Tổ trừng mắt đệ ngũ mục đích một đôi mắt cá chết, hai má tức giận đến phình lên, sau đó chỉ vào hắn mở miệng lớn tiếng nói ra, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Sau đó trở thành đệ lục mục hộ cả. Các loại cha và háo sắc tiên nhân dưỡng thương sau khi trở về, để bọn hắn giật nảy cả mình. 3. Nô. No. Đau quá. Nhỏ Nạ Vũ Tổ hai tay bưng bít lấy bị đánh đỏ lên cái trán, vẫn như cũ không chịu thua trừng mắt ổ bị tổ. Nha, mà. Người tên tiểu quỷ này, ngoại trừ màu tóc, hoàn toàn không có gì chuyển đến Mi Nạ Tổ lao sư bất luận cái gì một điểm a, cái này thật đúng là cái làm cho người bi thương cố sự đâu. Kéo kẹt. Kéo kẹt. Quyền xương lẫn nhau mà sát phát ra thanh thúy tiếng vang thành công để ổ bị tổ nhớ lại bị cái nào đó tóc đỏ bạo lực nữ chi phối sợ hãi. Cờ tín này đã đi tới nàng nhà nhi tử ngốc sau lưng, biểu lộ xã hội mà nhìn chằm chằm vào hiện tại cô nổ hạ ẩn thôn đệ ngũ mục. Ta nói, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ trở thành hổ cạ ta cũng không dám động thủ đâu. Hiểu lầm. Đây đều là hiểu lầm. Đừng dài dòng a. Vừa mới ngươi câu nói kia là có ý gì? Nạ dù tổ giống ta chỗ nào làm cho người bị thương nữa nha. Cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Sau mười mấy phút, tổ bị tô một nhà ba người, cùng cờ tín mẹ mẹ con cộng đồng đi tại cô nổ hạ trên đường phố. Đỉnh đầu táo thành công bị hổ cạ mũ rộng vành che lại, tổ bị tô giờ phút này lại đang suy tư. Vừa mới cờ tin mải tỷ lúc nổi giận, không giống với dĩ vãng, trong cơ thể của nàng tựa hồ cũng không có kỳ u bị trả cờ dạ thẩm thấu ra. Chẳng lẽ nói nàng đã không còn là gì nụ di kỳ? U, hôm nay hổ cả đại nhân hoàn toàn như trước đây đến một đâu? Đồ đần, hỗn đản, đoảng, quen thuộc mà hỏng bét sức sẹo nói hát lần nữa bị khuỷu tay kích cưỡng ép đánh gãy. Một nam một nữ xuất hiện tại Obito một đoàn người phía trước, thân hình cường tráng cao lớn kỳ nbe bị một bên từ một nhân một khuỷu tay đánh cho ngoan ngoãn. Chúng ta đệ ngũ mục hai mắt lần nữa biến thành mắt cá chết nhìn chằm chằm hai người kia. Một là bởi vì hai người kia tạo hình. Kỹ nơ bệ ẹ cùng từ một nhân cũng không có người mặc nì dạ làng mây nì dạ phục, mà là mặc nhà ở phục sức. Cái trước là đại dây chuyền vàng đồng hồ nhỏ đeo tay, cái sau là một thân nhà ở kimono. Với lại, từ một nhân bụng dưới cao cao nổi lên, thấy thế nào đều không phải là tăng mập hiệu quả. Càng mấu chốt chính là, hai người vậy mà đều đeo cổ nổ hạ nì dạ hộ ngạch. Nhìn xem ố bị tổ một mặt được bức, bên cạnh hắn ôm sáu hoa Jin có chút nhíu mày, tại hắn bên thai nói ra, ngươi hôm nay là thế nào? Hôm qua cùng cả cạ sĩ còn có huyền ở giữa bọn hắn uống nhiều rượu quá sao? Đại khái là vậy, trong đầu hỗn loạn. Rất nhiều việc không nhớ nổi. Thật là, về sau không cho phép cùng mấy cái kia đàn ông độc thân đi uống rượu. Kỳ Nở Bệ ẹ cùng từ một nhân, trước kia là nhị dạ làng mây hai vị dị nụ dị kỳ. Lần trước trong chiến đấu, bọn hắn cùng cờ ti này tỷ, bị lục đạo tiên nhân rút lấy trong thân thể vi thú. Cuối cùng là ngươi lợi dụng nạ gạ tổ để lại gìn nệ gặng, thi triển cái tiêm lịch chuyển sinh tử thuật cứu vớt tính mạng của bọn hắn. Vì báo ân, bọn hắn đạt được giấy cạ cho phép về sau, liền gia nhập Cổ Nổ Hạ. Hiện tại sao, hai người đã kết hôn rồi. Kỳ Nở Bệ ẹ còn trở thành hộ vệ của ngươi. Jin lời nói không ngừng phá vỡ lấy Obito tam quan. Hắn lần nữa đánh giá một chút kỳ nỡ bệ ẹ cùng từ một nhân đây đối với hoàn mỹ thuyết minh một đóa hoa nhài cắm bãi cất châu tổ hợp. Ta tuyển loại người này làm hộ vệ, ta là bị điên sao? Không riêng gì hai người bọn họ a. Nương theo lấy Jin câu nói này, hai người xuất hiện ở kỳ nỡ bệ ẹ cùng từ một nhân sau lưng. Đến từ làng xương mù tuấn tú thiếu niên đủ tạ cả tạ, đến từ nham ẩn thôn tráng hán ban, đồng dạng đeo cổ nổ hạ hậu ngạch, túi đầu hướng ổ bị tổ ra hiệu. Ngoại trừ lang ẩn thôn gì nụ gì ký bởi vì làm sinh mệnh lực thực sự quá yếu kém, không có bị cứu trở về. Cái khác mấy gì nụ gì kỳ được cứu về sau đều tự nguyện vì ngươi thuần phục đâu. Bốn người gia nhập về sau, càng thêm đội ngũ khổng lồ tiếp tục hướng phía Hỉ Ủ Gạ nhà phương hướng xuất phát lấy. Đường tắc cổ nổ hạ cảnh bị bộ lúc, chờ đã lâu Uchi Hạ phủ gạ cụ mang theo hắn hai đứa con trai cũng gia nhập đội ngũ. Ít Triệu Phi thường tự giác hộ vệ tại Obito vợ chồng bên cạnh. Mà một mặt ngạo kiều xạ sủ kẻ cũng đã bị tiểu hoàng bao nạ dù tổ phiền không được. Uy, uy, ta nói xạ sủ kẻ, theo giúp ta huấn luyện a. Không cần, ta không cùng nam sinh đánh. Ai? Vì cái gì a? Nhỏ xạ sủ kẻ trên mặt lộ ra một tia cao thâm mặt chắc mỉm cười. Bởi vì ta chỉ muốn cùng nữ sinh sinh ra ràng buộc. Nhỏ nạ rủ tổ cao mày, liếc mắt bên cạnh đang cùng Lâm tỷ tỷ nói chuyện trời đất lão mụ, sau đó đối xạ sủ kẹ nhỏ giọng nói, loại kia lúc không có người nhìn ta cho ngươi biểu hiện ra ta tự sáng tạo biến thân thuật. Tiểu hoàng mao dù sao không phải thật xứng đốc, tại trước mắt bao người thi triển mình bị háo sắc tiên nhân dẫn dắt sau tự sáng tạo cái nào đó biến thân hình nhân thuật. Sợ không phải muốn bị mụ mụ đánh thành thiểu năng trí tuệ a. Đội ngũ chính giữa, phụ gạ cụ đang cùng ổ bị tổ có một câu không có một câu trò chuyện. Ít chia đứa bé này, hắn rất xuất sắc, yên tâm đi. Các loại tứ đại mục trở lại cô nổ hạ về sau, ta sẽ cùng lao sư thương nghị. Obito mập mờ suy đoán ứng phó phù gạ cụ, mà phù gạ cụ cũng nhẹ gật đầu. Hơn một năm trước kia cuộc chiến đấu kia, tứ đại mục suýt nữa liền cùng đệ tam mục cùng một chỗ tử trận. Nếu không phải cái này cái tộc nhân trẻ tuổi ngăn cơn sóng dữ, toàn bộ giới nỉ dạ đều đem bị phá vỡ. Với lại Ichia dù sao còn quá trẻ. Hắn nhìn bên cạnh Obito một chút, âm thầm may mắn lấy. Còn tốt chính mình cho tới nay đều cùng vị này để ngũ mục duy trì quan hệ tốt đẹp. Với lại người trẻ tuổi này cũng không phải loại kia tham luyến quyền thế người. Uchiha nhất tộc. Mặc dù ta Uchiha phù gạ cụ không có trở thành hộ cả. Nhưng ở ta thống lĩnh đủ trí hạ nhất tộc thời đại, trong tộc có thể lần lượt xuất hiện hai vị hồ cả.

Khi ạ xì ánh mắt, đệ đệ ta đã thức tỉnh kẹn sợi gẳng, cháu ta về sau cũng có hy vọng thức tỉnh kẹn sợi gẳng. Phu gạ cụ, ta có nhi tử. Khi ạ xì, ta là tứ đại mục thân gia. Phu gạ cụ, ta có hai nhi tử. Khi ạ xì, ta có thể không đề cập tới chuyện của con sao? Phu gạ cụ, ta có hai. Nha, mà. Khi ạ xì tộc lớn lên trà đạo chân là ưu nhãm mà xuất sắc ca. Tổ bị tổ ngồi tại giữa hai người thực sự bị không ở hai trung niên đại thúc xác nhận xem qua thần, ta gặp cả đời chi địch, vội vàng đi ra kết thúc lần này không có khói lửa chiến tranh. Hòa bình. Thực là không tồi thời đại A, có thể xuất sinh ở thời đại này. Những hài tử này. Một bên nạ dạ xì cả cụ đống nhiên mở miệng nói. Không sai. Một mực không có cái gì tồn tại cảm áp dẹm xì bị mở miệng nói. Tổ bị tổ ngẩng đầu nhìn thành đoàn phơi em bé đám người. Jin ôm tiểu lục hoa, đứng tại mấy cái mâu thân ở giữa, một mặt hạnh phúc mỉm cười. Hoa. Hoa. Đã lộ ra giả đi rất nhiều xạ dụ tô bị họa cổ kiêu ngạo mà ôm đang tại hoa hoa khóc lớn trưởng tử trưởng tôn cổ nổ hà mạ hạt giữa bầy gà đứng tại một đám tiểu bối bên trong. Nàng dùng xem kỹ con mắt nhìn nhìn Jin trong lồng ngực tiểu lục hoa, lại nhìn một chút nhỏ Hanabi, tựa hồ tại cho tự mình cháu trai tìm kiếm tương lai nàng dâu. Cờ tín mày nhìn thấy loại này thành đoàn phơi em bé tình huống, ngửa tay cũng muốn ôm lấy tự mình nhi tử ngốc tham dự vào trong đó đi, nhưng mà nàng nhìn chung quanh tìm hồi lâu, rốt cục tại điên chạy hùng hài tử trong tổ chức phát hiện nạ dụ tổ thân ảnh. A ký mỉ chia nhà tiểu bàn đôn, nạ dạ nhà phật hệ tiểu quỷ, Uchi hạ nhà ngạo kiểu tiểu quỷ. Còn có ý nụ rủ cả nhà bạo tạc đầu nhỏ quỷ. Giống như nạ rủ tổ vẫn là đám hài tử này đầu tới, bọn hắn tựa hồ lại làm chuyện gì xấu, bị nệ gì đuổi lấy chạy. Thấy cảnh này, nguyên bản có chút tức giận cờ tin mày bỗng nhiên cười. Minato, ngươi mau trở lại đi, những này chẳng cảnh, ngươi cũng muốn nhìn thấy, đúng không? Sau mấy tiếng, kết thúc khánh sinh sẽ cổ nổ hạ một đám các tộc trưởng từ hì ủ gà nhà cáo tử. Không giống với hưởng thụ lấy an bình cùng hòa bình mọi người, đệ ngũ mục ổ bị tổ mang tâm tình thấp thỏm, đi hướng cây kia hổ cả trên sườn núi thần thụ. Đáp lấy lên xuống thẳng bậc thang chạy tới văn phòng Obito, xuyên thấu qua thẳng bậc thang pha lê nhìn xuống làng lá toàn cảnh. Mọi người tại trên đường phố hoặc buôn ba bận rộn, hoặc nhàn nhã nói chuyện phiếm. Học viện nhị dạ trên bãi tập bọn nhỏ tại lao sư chỉ đạo hạ học tập. Thôn biên giới sân huấn luyện bên trong còn có các nhị dạ đang huấn luyện lấy. Xuyên qua cổ nổ hạ đầu kia nam trúc xuyên vẫn tại lặng lặng chảy xuôi, một bên nạn gạ đền thờ còn có người mặc lấy quạt tròn phục sức tộc nhân ra vào. Đây hết thảy đều là chân thật như vậy mà mỹ hảo. Ken theo thẳng bậc thang cửa mở ra, Obito phóng ra bước chân, đi hướng lạ lẫm mà quen thuộc hành lang. Nơi này hết thảy cùng dĩ vãng hổ cả lâu đều không có sai biệt. Hắn hết sức dễ dàng tìm được hổ cả văn phòng, đẩy ra môn. Mà hì ủ gà nhà khánh sinh sẽ như thế nào? Một đầu tóc trắng cả cạ xì ngồi tại hổ cả sau bàn công tác trên bệ cửa sổ, trong tay còn cầm một phần văn kiện. Tổ bị tổ hơi kinh ngạc mở to miệng, cuối cùng vẫn cười nói, còn có thể, tất cả mọi người rất hưởng thụ hiện tại thời gian. Tổ bị tổ một bên đáp lại cả cạ xì, một vừa quan sát trong văn phòng bày biện. Treo trên vách tường lịch đại hổ cả ảnh chụp, từ sẻn dù huynh đệ đến hỉ dù rèn lại đến Minato, cuối cùng là người mặc ngự thần phục mình. Mấy cái cự đại tủ đựng hồ sơ chiếm cứ văn phòng không ít không gian. Đúng vậy à, không cần trong chiến tranh chém giết lẫn nhau, bình thường trong nhiệm vụ nguy hiểm cũng giảm mạnh. Đây đều là nhờ hồng phúc của ngươi a. Kakashi rời đi bệ cửa sổ, đem văn kiện trong tay đưa cho Obito. Cái này là bộ tham mưu cùng thượng nhận ban sĩ cả cụ ban trưởng cho kế hoạch của ngươi sách. Ta vừa mới nhìn, kế hoạch 10 phần chu toàn. Obito tiếp nhận Kakashi văn kiện trong tay, một nhóm bắt mắt tiêu đề đập vào mi mắt, tiến một bước yếu hóa đại danh phủ ở trong nước các ảnh hưởng lực kế hoạch, dựa theo kế hoạch của ngươi, chúng ta đã lấy mô đen mới, cũng chính là vì nước bên trong các đại thành trấn thôn cung cấp bảo hộ cũng thu lấy phí tổn, tới lấy thay Di Vãng Lâm thời xác nhận nhiệm vụ hình thức. Trên thực tế, hơn một năm nay đến nay, hỏa quốc cảnh nội trị an đã tốt hơn nhiều. Cương đạo đoàn cùng sơn tặc đã tuyệt tích. Nói đến đây, cả cạ si nhẹ gật đầu, khó được khen ngợi Obito một câu. Quả nhiên như ngươi dự liệu, theo hòa bình chân chính giáng lâm, nhiệm vụ số lượng tại cái này thời gian hơn một năm bên trong giảm bất quá nhiều. Hiện tại, cái khác nhận thôn đã nhao nhao bắt chước cách làm của chúng ta. Obito. Không, đệ ngũ mục đại nhân. Ngươi nói không sai a, nị dạ thời đại, chân chính muốn tới. Obito nghe cả Kakashi, trầm mặc đọc qua trong tay bản kế hoạch. Bộ tham mưu cùng nạ dạ sĩ cả cụ kế sách hoàn toàn như trước đây vững vàng mà hữu hiệu, dựa theo phần kế hoạch này sách tiến hành tiếp. Tiếp qua vài chục năm, quốc gia này dân chúng trong lòng đem chỉ có cổ nổ hạ ẩn thôn cùng hổ cả mệnh lệnh, không còn đại danh thanh âm. A, đúng, cái này. Trước đó ngươi xin nhờ xa ẩn thôn trịa rổ bà chữa trị khối lỗi, hiện tại đã được đưa về tới. Kakashi bỗng nhiên đem một cái cự đại hộp gỗ đưa tới Obito trước mặt. Obito tiếp nhận hộp gỗ, ngồi ở trước bàn làm việc. Như vậy, đã ngươi đã trở về, ta liền đi bận bịu ạ bù sự tình. Lưu lại câu nói này, Kakashi rời đi hổ cả văn phòng. Obito mở ra hộp gỗ, lộ ra lẳng lặng nằm ở trong đó cái kia quen thuộc khôi lỗi. Mang theo một đôi mắt quầng thâm thiếu niên bộ dáng, mái tóc màu đỏ, phải trên trán cái kia buồn cười thụ chữ. Nhìn xem cái này khôi lỗi, Obito bỗng nhiên cười. Đã lâu không gặp, lão bằng hữu. Đúng lúc này, trong hộp gỗ khôi lỗi đột nhiên mở mắt ra. Một đôi kim sắc song mục gắt gao nhìn chằm chằm Obito, hàm dưới cơ quan bỗng nhiên cơ giới hoạt động, mới mở miệng lại là Orochimaru mà cái kia thanh âm khàn khàn, không làm mà hưởng. Ngươi thật coi là đây hết thảy đều là thật sao? Nhanh tỉnh lại. Orochimaru thanh âm khàn khàn như là một đạo phích lịch hiện lên Obito linh hồn. Hết thảy trước mắt cảnh tượng trong nháy mắt sụp đổ. Hồ cả lâu, làng lá, hết thảy như là trên bờ biển dùng hạt cắt tỉ mỉ điêu khắc toàn thành, tại trước mắt của hắn biến thành vỡ nát. Trước mắt thế giới trở nên bất tỉnh hoàng mà băng lãnh. Obito trước mắt lại là một cái cự long nóng ướt. Một cái một tuổi nhiều tóc đỏ hải tử bị nắm ở long trào bên trong, càng không ngừng khóc nỉ nó lấy. Mụ mụ, mụ mụ. Đứa bé này bên trái trên trán lộ ra một cái yêu chữ, lại là dạ xạ cùng ra là con thứ ba xa ẩn thôn nhất vĩ dị nụ dị kỳ gạ ạ dạ. Mà lúc này một cỗ vô cùng mãnh liệt muốn ăn phảng phất muốn xé rách ổ bị tổ dạ dày, hắn lại có loại muốn đem trước mắt đứa bé này nuốt vào trong bụng xúc động. Mắt thấy long trào bên trong hải tử càng ngày càng gần, ổ bị tổ trong ý thức hỗn loạn tương mừng, mau dừng lại ổ bị tổ. Jin thanh âm từ nơi không xa truyền đến, vẫn là không có thành công sao? Họ rồ xị mạ thanh âm khàn khàn đồng dạng truyền vào trong thai của hắn. Ổ bị tổ rốt cục chịu đựng kịch liệt ăn, ngừng đem gạ ạ dạ đưa vào trong miệng động tác. Hắn, hoặc là nói là nó mở mịt mà túi thấp đầu, đập vào mi mắt là một đầu cự long thân thể. Bất tỉnh hoàng thế giới bên trong, cự long sừng sững tại một gốc mới thế giới chi thụ bên trên. Không, phải nói, cự long thân thể đã cùng cái này khỏa tân sinh thần thụ hòa làm một thể. Côn trùng, ngươi muốn bội ước sao? Nị thoát thanh âm tại ổ bị tổ trong óc vang lên. Ezv đút bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 275, Hắc Vương khóc cho lão tử khóc. Ngươi muốn bội ước sao? Côn trùng, nương theo lấy nỉ hoặc gầm lên giận dữ, ổ bị tổ linh hồn lần nữa lâm vào thiêu đốt kịch liệt đau nhức bên trong. Đọc sách các miễn phí đăng nhiều kỳ tiểu thuyết đọc lưới a. Ngươi bây giờ cũng đã cùng linh hồn của ta hòa làm một thể. Đây là giao dịch một bộ phận. Làm sao? Nhìn thấy nữ nhân của mình cùng hậu đại thoát khỏi nguy hiểm, liên vọng muốn tiếp tục giữ lại ý thức của mình sao? Nương theo lấy hỏa diễm thiêu đốt, một rút, can, xương rồng lần nữa đem ổ bị tổ trong linh hồn thân thể của mình bao vây lại. Nhưng mà lần này, xương rồng không còn là vì hắn cung cấp lực lượng công cụ, mà là tra tấn hắn hình cụ. A. Xương rồng thập tự giá lần nữa đâm vào ổ bị tổ khuôn mặt, nguyên bản thánh khiết tái nhợt thập tự bị máu tươi nhuộm đỏ. Lưng bên trên thiêu đốt lên màu đen xương cổ sống mang theo nóng hổi liệt diễm đâm vào thân thể của hắn, thiêu đốt lấy cơ thể của hắn cùng nội tạng. Tứ chi bên trên xương rồng hóa thành một rút, can, căn cốt đâm hướng phía bốn phương tám hướng xé rách lấy cơ thể của hắn. Loại này xâm nhập sâu trong linh hồn đau đớn khác ổ bị tổ trong nháy mắt cơ hồ ngất đi. Ngươi căn bản vốn không rõ ràng, ngươi cùng cái này kế thừa Bạch Vương huyết thống tạp chủng, đến tột cùng đang đối kháng với ai? Tại ổ bị tổ ý thức bên ngoài, Ni Thọc bất tỉnh màu vàng mái bợ lẩn chèn bên trong, nó một tay lấy bị đâm tại mình cánh xương bên trên nó rồ xỉ mà bóp tại chảo bên trong. Tạp chủng, ngươi lại có đảm lượng đánh gãy ta ăn? Lúc này họ rồ xỉ mà thân thể trong nháy mắt bị bóp biến hình, mấy chục căn cốt cách đồng thời đứt gãy nát, bấy cảm giác lại chỉ là để sắc mặt hắn càng thêm trắng bệnh. Cái kia trương đã dị hóa sắc mặt lại cố gắng gạt ra vẻ mỉm cười, dùng mình thanh âm khàn khàn với đáp, muốn cho ta thần phục với ngươi? Ha ha, ngươi đang nằm mơ. Hắc Vương móng vuốt càng thêm dùng sức, họ rồ xì mạt như cùng nó lòng bàn tay đồ chơi thân thể lần nữa vặn vẹo biến hình. Ngươi cho rằng ta còn biết lưu lại tính mạng của ngươi sao? Ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta còn lộ ra loại này không có chút nào kính ý ánh mắt? Ân. Máu tươi dọc theo nỉ hoặc chảo khe hở từng sợi nhỏ xuống, họ rồ xì mạt đầu bởi vì phần cổ vặn vẹo đã nghiêng về một bên. Hắn hẹp lớn lên hai mắt nhưng như cũng không sợ hai chút nào cùng nỉ hoặc một đôi hoàng kim đồng nhìn nhau. Obito, ta đã làm ta có thể làm hết thảy, còn lại liền giao cho ngươi. Về phần ngươi con này đại bỏ sát mà. Ha ha. Không ngại nói cho ngươi, ta họ Orochimaru vĩnh viễn sẽ không chết. Giống. Orochimaru lời nói rốt cục thành công chọc giận Nỉ Hoặc. Nương theo lấy nó một tiếng gào thét, Orochimaru thân thể triệt để bị Hắc Vương Long Trảo ép trở thành một bãi thịt nát. Tạp chủng, tạp chủng, ngươi cho rằng nắm giữ Long tộc chuyển kiếp bí mật, ta liền không cách nào giết chết ngươi sao? Nỉ Hoặc mở ra dính đầy huyết dịch máu vớt, một vũng máu nhục chi bên trong thình lình xuất hiện một viên màu trắng trứng. Đây chính là Long tộc chết đi về sau, kén hóa mà thành trứng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cái này quả trứng sẽ ở thời gian khá dài bên trong không ngừng ấp trứng. Thằng đến thành thục về sau, chứng nguyên bản chủ nhân liền sẽ lần nữa trùng sinh. Tạp chủng, ngươi thành công hấp dẫn lực chú ý của ta. Rất tốt. Làm ban thưởng, ta sẽ đem ngươi lưu tại tan mải bờ lần chèn bên trong. Ta có đầy đủ kiên nhẫn chờ đợi ngươi ấp trứng hoàn thành, sau đó, tại ngươi lòng tràn đầy vui vẻ trở lại thế gian về sau, lần nữa giết chết ngươi. Cái này sẽ là một cái thú vị luân hồi, tràn ngập hy vọng trùng sinh, sau đó một giây sau liền nên đón tử vong tuyệt vọng. Ngươi có thể chịu được mấy lần đâu? Ta rất chờ mong. Máu tanh hành hạ đến chết tràng cảnh để đồng dạng bị nhị hoặc cầm tù đang tái sinh thần thụ trên ngọn cây Jin hoảng sợ bất an. Nhưng mà một giây sau, Hắc Long to lớn đầu lâu đã chuyển hướng nàng. Phàm nhân ngu xuẩn, ta đã chịu đủ. Các ngươi luôn luôn lòng tham không đáy, mà tại mặt sắp tử vong lúc, vì bắt lấy dù là cái kia một tia mở mịt hy vọng liền nguyện ý nỗ lực hết thảy. Uchiha Obito là như thế. Ngươi đây, nữ nhân. Nương theo lấy nỉ hoặc tràn đầy mê hoặc tính ngữ, đã bất tỉnh ngủ mất nhỏ gà ạ dạ bị nhánh cây quấn quanh lấy đưa đến Jin trước người. Mặc dù nam nhân của ngươi là một cái không tuân thủ khế ước phế vật, nhưng ta không có xé bỏ ước định thói quen. Hiện tại, ta quyết định cho ngươi thêm một cơ hội sống sót. Hấp thu hết tiểu gia hỏa này trong cơ thể cái kia phế vật Li Miêu, để nó trở thành ngươi trong bụng đứa bé kia đồ ăn. Nương theo lấy Nỉ Hoặc lời nói, Jin bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể cái kia tiểu sinh mệnh sao động bất an. Nàng và Obito hải tử đang điên cuồng hấp thu trong cơ thể mình trả cơ dạ. Jin trong cơ thể, trốn ở bong bóng bên trong đại ố quy xạ bị một mặt sợ hãi nhìn xem một cái giữ tận móng vuốt vươn hướng về phía mình. Cái móng vuốt này mặt chủ nhân mục giấu ở trong xương mù mơ hồ không rõ, mỗi ngày lộ ra một cái con mắt màu vàng nóng, tham lam nhìn chằm chằm Sabi. Cứu mạng a Jin. Nhưng mà nó dị nụ dị kỳ thời khắc này tình huống càng thêm hỏng bét. Jin mặt không có chút máu quỳ giảm xuống thần thụ trên ngọn cây, thân thể ngăn không được run rẩy. Mani Hawk thì lạnh lùng nhìn về nàng, nói ra, các ngươi coi là Long tộc hậu duệ thật liền có thể đơn giản như vậy bị phàm nhân dựng dục ra tới sao? Ha ha, tại ta đã từng thế giới bên trong, phàm nhân đồng dạng ý nghĩ hao huyền muốn thông qua tương tự phương pháp đạt được hôn huyết loại. nhưng mà bọn hắn cũng không rõ ràng, thân thể người phàm căn bản là không có cách cung cấp long huyết hậu duệ phát dục cần chất dinh dưỡng. Cuối cùng, những cái kia tạp chủng, bởi vì bản năng thôn vệ lấy mẫu thân mình huyết đủ. Cho dù là như thế, đại bộ phận vật thí nghiệm cũng đều theo bọn chúng mẫu thân tử vong mà chết từ trong trứng nước. Chỉ có người nổi bật mới có thể lấy mẫu thân mình huyết nhục là nhất sơ chất dinh dưỡng cùng đồ ăn, chống ra mẫu thân tử cung cùng ổ bụng, thu hoạch được chân chính sống tiếp tư cách. Ni Hắc lần này hắc ám mà tàn nhẫn lời nói để Jin đại não lâm vào trống rỗng. Ăn hắn, ngươi mới có thể còn sống. Nữ nhân, ngươi may mắn thai nghén cái thế giới này cái thứ nhất kế thừa ta huyết mạch dòng dõi. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn tận mắt con của mình thành trưởng sao? Hắc Vương nói nhỏ để Jin nhớ tới mấy năm trước tại lâu lan phế tích bên trong, cùng mình xuyên qua thời không trước gặp sáu hoa. Chẳng lẽ ngươi muốn để đứa bé này như là Obito sinh ra liền không có cha mẹ sao? Chậc chậc, cỡ nào thật đáng buồn tuổi thơ a. Câu nói này không chỉ điểm hiện tại trong hiện thực, đồng dạng xuất hiện tại Nỉ Hoặc cùng Obito dùng chung bên trong không gian ý thức. Thiêu đốt lên xương rồng triệt để xé nát trưởng thành Obito thân thể. Obito còn sót lại bộ phận, lại tại câu nói này nói ra về sau, dần dần biến thành cái kia người mặc màu lam quần áo thể thao, đầu đội lấy kính bảo hộ thiếu niên. Uchiha tộc nhân coi thường ngươi, mặc cho từ ngươi như là một viên ven đường thường gặp cỏ dại sinh trưởng. Học viện Nỉ Dạ đồng học cô là ngươi, gánh vác lấy Uchiha cái họ này, nhưng lại tư chất bình thường ngươi trong mắt bọn hắn bất quá là một chuyện cười. Ha ha, một cái họ Uchiha ở cuối xe cỡ nào quý hiếm giống loại a. Liền ngay cả nữ nhân này, lúc trước cũng bất quá là thương hại ngươi thôi. Lúc trước nàng ngưỡng mộ trong lòng đối tượng thế nhưng là thiên tài Kakashi đâu a, đúng, Kakashi. Trong mắt ngươi nhất định phải siêu việt đối thủ, hắn thấy, ngươi bất quá là cái không tuân thủ quy tắc ngớ ngẩn mà thôi. Trong lòng ngươi quang minh cùng thiện lương đổi lấy cái gì đâu? Trợ giúp người khác yên lặng kính dâng bất quá đổi lấy một cái vinh viên đến chế, không tuân thủ quy tắc đánh giá. Ngươi vì đồng đội bỏ qua sinh mệnh của mình, thậm chí đem mình thật vất vả mở ra xạ dị gẳng đưa cho Kakashi. Bất quá đổi lấy một cái sau khi chết hư danh, còn có. Thế nhân đối với xạ dị gẳng ngấp nghé. Ngươi biết đạo hữu chỉ hạ nhất tộc có bao nhiêu người hận không thể đưa ngươi lại giết chết một lần sao? Thiếu niên bộ dáng ổ bị tổ mở to hai mắt, nhìn xem cái này lạ lẫm mà người quen đi hướng mình. Người đến trên thân thể hiện đầy vảy dày đặc, ngũ quan cùng thành niên mình giống như lúc, rất giống một cái khác đầu thời gian ôn lại trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ sau mình. Mà hắn mới mở miệng, lại là nhỉ hoặc thanh âm. Nhỉ hoặc một thanh năm thiếu niên ổ bị tổ cổ, đem hắn một tay nhấc lên. Nếu như không có cái kia lấy dính ta huyết mạch lực lượng luân hồi giả, nếu như không phải ta ban cho lực lượng của ngươi, ngươi bất quá là một cái cả một đời bị lợi dụng bị điều khiển quân cờ. Nhưng mà dù là có được ta giao phó sự cường đại của ngươi lực lượng, ngươi vẫn như cũng là như thế ngu xuẩn. Ngươi thật cho là ngươi hôm nay thu được đám người công nhận sao? Thế nhân kính ý là cái kia xuất hiện lần nữa tại giới Nỉ Dạ Vũ Trì Hạ Mạ Đa Dạ. Bọn hắn sợ hãi chính là cái kia cường đại tàn nhẫn sát phạt quả đoán Vũ Trì Hạ Mạ Đa Dạ, mà không phải ngươi cái này không có sức mạnh lại dối trá nhảm chán đạo đức bệnh thích sạch sẽ người. Điểm này ngươi thậm chí không bằng cái kia kế thừa Bạch Vương huyết mạch tạp chủng thấy rõ. Ngươi thật sự cho rằng ngươi đã được như nguyện trở thành cái thôn này, gia tộc này không thể thiếu vĩ đại Nỉ Dạ sao? Tất cả mọi người đang lợi dụng ngươi ngu xuẩn. Hồ cả nhóm như thế, Uchiha cũng là như thế. Cô nộ hạ bởi vì ngươi tồn tại trở thành mấy đại nhị dạ trong thôn hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Uchiha bởi vì ngươi tồn tại thậm chí có thể dự định bọn hắn tộc lớn lên trưởng tử trở thành đời tiếp theo Hồ cả. Ha ha, ha ha ha. Nhị hoặc đỉnh lấy trưởng thành Obito bề ngoài vô sự tự thông nắm giữ Uchiha cùng thiếu. Jibag, cùng sau khi cười xong, hắn một mặt hài hước tại thiếu niên Obito bên thai nói ra, ngươi thật cho là bọn họ xem trọng là ngươi Uchiha Obito sao? Bọn hắn xem trọng, bất quá là ngươi đây đối với vĩnh viễn sẽ không mù mạn trẻ củ xạ dìn gẳng mà thôi. Đây chính là phàm nhân xấu xí mà chân thực một mặt. Các ngươi bản năng liền là tự tư mà lợi mình. Các ngươi nguyên bản vị kia thần linh thật sự là ngu xuẩn đến làm cho ta muốn cười a, dùng trả cờ dạ cố lực lượng này liền có thể câu thông lẫn nhau sao? Chỉ cần là trí lực trình độ người bình thường, liền sẽ hiểu được che giấu mình xấu xí một mặt. Nếm thử đi tìm hiểu đồng loại chân chính ý nghĩ, cuối cùng được đến, chỉ có thể là băng lãnh tuyệt vọng. Nói đủ chưa? Thiếu niên bộ dáng Obito đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Nỉ Hoặc. Ngươi muốn biết nói, vì sao ngươi dòng dõi nhóm cuối cùng đều lựa chọn phản bội ngươi sao? Nghe được câu này, Nỉ Hoặc ánh mắt lạnh như băng. Mà Obito trên mặt cũng lộ ra một tia mang theo đồng tình vị đạo chế giễu. Ngươi căn bản vốn không hiểu được, như thế nào trở thành một cái lãnh tụ? Im miệng. Ta không hiểu. Ta là toàn bộ thế giới trưởng không giả, là trí tôn trí đức đến lực vô thượng tồn tại. Ta là thần, là quân vương, là tất cả long tộc tổ tiên. Ngươi vậy mà nói ta không hiểu? Ngươi bất quá là cái không có đồng bạn cô độc người thôi. Obito tựa hồ đã nhìn thấu Nỉ Hoặc, mỉm cười nói tiếp nói, ta từng nghe nói, nếu như muốn trở thành một cái hợp cách lãnh tụ. 6, ngắn gọn hồi ức giết 8, dùng sinh mệnh bảo hộ Konoha, là mỗi một cái hổ cả sứ mệnh. Một lần mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, Obito ngâu gặp tại hổ cả trên sườn núi ngẩn người Hiruzen. Đã về hưu tiểu lão đầu càng ưa thích thuyết giáo, hắn trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu mời Obito cùng hắn trò chuyện một hồi, sau đó nhìn trời chiều nơi xa, ngựa khí kiên định nói ra câu nói này. Muốn để hỏa chi ý chí truyền thừa tiếp, thân là hổ cả chúng ta, liền muốn có trước tại bộ hạ của mình mà chiến tử giác ngộ. A hạt hỉ dạ mã đại nhân là làm như vậy, vì thôn, dù là cùng mã đạ dạ lực chiến 3 ngày 3 đêm, chính tay đâm cả đời bản thân, mình cũng cuối cùng hao hết sinh mệnh lực. Tổ bị dạ mã lão sư đồng dạng cũng là như thế. Vì hiểm hộ chúng ta những này không nên thân đệ tử, đứng ra. Nói đến đây, thì dù rèn vị lan can bên trong tẩu hút thuốc, cười đối sau lưng Obito nói ra, ngươi nguyện ý không, người trẻ tuổi. Obito gãi đầu một cái, nói ra, thế nhưng là ta đã quyết định không còn chấp nhất hổ cả vị trí này à, đệ tam mục đại nhân. Ngươi để ý những này hư danh sao? thì dù rèn thật đơn giản một câu để ổ bị tổ không phản bắt được. Ta đã nghe mỹ nạ tổ nói, ngươi cự tuyệt hắn bồi dưỡng ngươi trở thành người thừa kế ý nghĩ. Nhưng là tại ta cùng mỹ nạ tổ, thậm chí tổ bị dạ mạ lão sư trong lòng, ngươi đối với cổ nổ hạ làm ra hết thảy, đã thắng được chúng ta tán thành. Thì dù rèn đưa tay chỉ dưới chân hổ cả sườn núi, nói tiếp nói, ngươi không có đem ảnh chân dung của ngươi khắc vào khối nham thạch này bên trên, nhưng đã chôn ở cổ nổ hạ cây to này căn cơ bên trong. 26. Nếu như muốn trở thành một cái hợp cách thủ lĩnh, vậy liền tuyệt đối sẽ không để tin cậy mình người nhóm trước với mình chết đi. Giờ khắc này, đệ tam mục vì bảo hộ nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ khẳng khái chịu chết thân ảnh phảng phất xuất hiện ở ổ bị tổ trước mắt. Giờ khắc này, một cái khác đầu thời gian online, mỹ nạ tổ vì phong ấn kỳ ubi, sử dụng thi quỷ phong ấn thuật cái kia kiên quyết thân ảnh xuất hiện ở ổ bị tổ trước mắt. Dạ khỉ cổ vì bảo hộ nạ gạ tổ cùng cổ nàng nghĩa vô phản cố đánh tới nạ gạ tổ trong tay phi tiêu. Dĩ dạ dạ vì truyền lại quý giá tình báo, dứt khoát chết tại lục đạo bẹn trong tay. Đừng bảo là đồng bạn, ngươi căn bản tính cả loại đều không có. Ngươi căn bản vốn không minh bạch đối tại chúng ta nghĩ dạ tới nói, vì đồng bạn chúng ta có thể làm ra như thế nào hy sinh. Hắn miệng người bên trong truyền tụng, cuối cùng sẽ theo thời gian mà trôi qua. Ta quan tâm là có bao nhiêu người bởi vì hành vi của ta vận mệnh phát sinh cải biến, là cái thế giới này bởi vì hành vi của ta phát sinh cải biến. Ô bị tổ lời nói tại nỉ hoặc nghe tới là như thế chói tai, hắn lạnh lùng nhìn ô bị tổ một chút, gật đầu một cái nói, thật sự là vĩ đại a, đã như vậy thì để cho chúng ta đến xem, ngươi tình cảm chân thành phải trang giống như ngươi vĩ đại a. Trong hiện thực, Jin sắc mặt đã kinh biến đến mức sắc hoàng, mồ hôi lạnh giọt giọt từ gương mặt của nàng trượt xuống. Thân thể cảm giác suy yếu cùng nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cảm giác đói bụng không gãy lịa cọ sát lấy nàng, càng làm nàng hơn sợ hãi bất an là thân vị mẫu thân bản có thể không ngừng nhắc nhở lấy nàng. Trước mắt cái này ngủ mê man tóc đỏ trẻ nhỏ, trong thân thể ẩn chứa có thể làm cho nàng và mình hài tử sống tiếp đồ ăn. Loại cảm giác này để Jin nhớ tới mấy năm trước tại vũ quốc trợ giúp hạ cát sủ kỳ một lần nhiệm vụ hành động bên trong gặp qua một cái phụ nữ có thai. Cái thôn kia bởi vì trước đây không lâu vừa mới nhận cường đạo tẩy sạch mà cạn lương thực, may mắn còn sống sót thôn dân nhao nhao chạy. Hạ cát sủ kỳ đạt được tình báo về sau, trước tiên mang theo lương thực chạy tới cái thôn kia, làm tùy hành chữa bệnh nị dạ. Khi Jin mở ra một hộ dân cư một lúc, phát hiện khắc nàng dùng mình một màn. Một cái phần bụng cao cao nổi lên nữ nhân, đang tay cầm một con dao tại từ một bộ nam tính trên thi thể cắt thịt. Nước mắt không ngừng từ nữ nhân song trong mắt chảy ra, nhưng trong cặp mắt kia lại tản ra giống như dạ thú bụng đói ăn quáng thân sắc. Về sau Jin mới biết nói, cô thi thể kia là nữ nhân trượng phu. Hắn bởi vì ngăn cản cường đạo cướp đi trong nhà còn sót lại đồ ăn mà bị giết chết. Hiện tại Jin rốt cuộc hiểu rõ, mấy năm trước mình không thể nào hiểu được nữ nhân kia, là bởi vì nàng cho dù là một cái đã trải qua chiến tranh nị dạ, lại cũng không có chân chính trải nghiệm qua đói khát mang cho người ta tra tấn. Giờ phút này, luôn luôn ôn nhu hiền lành nàng, trên mặt vậy mà bởi vì đói khát mà lộ ra một tia tham lam thần sắc. Nhìn thấy không? Đây chính là phàm nhân. Đây chính là trong lòng ngươi trọng yếu nhất nữ nhân. Vì sinh tồn, vì sinh sôi hậu đại, nàng cũng vô pháp phản kháng mình ăn bản năng. Jin. Không. Khi Jin hai tay đã trong bất chi bất giác bỏ vào gạ ạ dạ thời khắc đó lấy phong ấn pháp trận phần bụng lúc, ổ bị tổ thanh âm truyền vào trong thai của nàng. Nàng mơ hồ ánh mắt lần nữa rõ ràng, trước mắt cái này tóc đỏ hải tử. Đây là nàng tự tay đỡ đẻ hải tử. Thêm Lưu Lan Ninh nhưng bỏ qua sinh mệnh của mình, cũng muốn bảo toàn đứa bé này thân ảnh. Jin sắc màu vàng trên mặt lộ ra một tia nụ cười của tường. Nàng đem vươn hướng gã ạ dạ hai tay thả lại trên bụng của mình, thấp giọng nói ra, "Sáu Hoa, mụ mụ là sẽ không làm chuyện mất mặt. Nếu như ngươi thật đói bụng, ta cũng có, thêm Lưu La phu nhân giác lộ a." Nàng ngẩng đầu, dũng cảm cùng Cự Long nhìn nhau. "Ta là Uchiha Obito thế tử. Ta là cờ tin mại đệ tử của lão sư. Ta làm sao có thể? Như là dã thú vì con của mình liền tước đoạt một cái vô tội hài tử sinh mệnh." Trong không gian ý thức, Ni Hoặc ánh mắt trở nên điên cuồng mà tàn nhẫn. "Đây là ngươi tự tìm. Vậy ngươi liền dùng huyết nhục của mình tới nuôi dưỡng ngươi trong bụng hậu đại a." Trong hiện thực, Jin thống khổ quần quật lấy thân thể. "Không, ngươi không thể làm như vậy. Hắc Vương, ta còn có thể làm giao dịch. Đừng ngốc, ngươi hết thảy đều là ta. Ngươi đã không có giao dịch vô liếng." Ni Hoặc lời nói để Obito triệt để tuyệt vọng. Thiếu niên bộ dáng hắn, nước mắt chảy ra không ngừng xuống dưới. Chính như cùng, trước kia Kakashi trong miệng cái kia thích khóc quỷ. Đúng lúc này, nguyên bản bị treo ở cự long hai cánh bên trên một người mở ra mình một đôi xạ dị gẳng, thanh âm quen thuộc truyền vào Obito trong hai. "Tiểu quỷ, ta nói qua a thân là Uchiha nhất tộc nam nhân chân chính. Từ khi mở trong mắt, hai mắt sẽ chỉ chảy ra máu tươi, cả đời cũng sẽ không lại rơi một giọt nước mắt." Obito mờ mịt ngẩng đầu, người mặc một thân màu đỏ chiến giáp Uchiha mà đã ra, xuyên thấu qua cự long ánh mắt ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. "Dễ dàng như vậy liền bị đánh, cũng không giống như là năm đó ta chọn chúng người a. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết." Chương 276, vòng hồi thiên sinh hết trọn bộ. "Dễ dàng như vậy bị đánh, cũng không giống như là năm đó ta chọn chúng người a." Ít mạ đạ dạ lời nói để ổ bị tổ mở to hai mắt. "Ta, đúng vậy a, vì cái gì năm đó ngươi chọn chúng ta đây? Ngươi khi còn sống, ta không có mở miệng hỏi vấn đề này. Rõ ràng ngươi mật thất dưới đất kỳ thật cũng không tại Thảo Quốc. Chẳng lẽ, thật cũng là bởi vì năm đó ta là một cái ánh nắng mà đơn thuần tiểu quỷ sao?" Mạ đạ dạ bỗng nhiên cười, mà lúc này, nguyên bản đồng dạng bị đâm tại Hắc Vương cánh xương bên trên hạt hỉ ra mạ cũng tỉnh lại. Hắn đi tới mạ đạ dạ bên cạnh, một mặt ngưng trọng nhìn xem cái này bất tỉnh hoàng mà không có chút nào sinh cơ thế giới. "Vì cái gì tuyển ngươi? Những năm này đến nay, ngươi thật cũng không có phát hiện a, Obito." Nói đến đây, Mạ Đạ Dạ chỉ mắt trái của mình. Obito cảm thấy mình mắt trái không bị khống chế sinh ra một loại hế ẩm sưng cảm giác. đây là ta đem dìn nghệ gẳng cấy ghép cho nạ gạ tổ về sau cho mình gắn. Nó nguyên bản chủ nhân là ai, ngươi thật một điểm phát giác đều không có sao? Mạ Đạ Dạ lời nói như là một đạo sấm sét giữa trời quang đánh vào ổ bị tổ trong óc. Đã bao lâu nữa nha? Ân, đại khái là lần thứ hai giới nị dạ chiến tranh bên trong thời điểm. Ta thông qua đâu đâu cũng có bạch giật nhóm, biết được nị dạ làng mây tập kích cô nô hạ, cướp đoạt kỳ ủ bị gì nụ gì kỳ kế hoạch. Thế là ta liền điều động càng nhiều bạch giật âm thầm tiến về làng lá, chuẩn bị từ đó mưu lợi bất chính. Kỳ ủ bị cái mục tiêu này quá mức dễ thấy, chỉ bằng vào bạch giật cũng không cách nào khống chế nó. Cho nên lần kia mục tiêu của ta đặt ở xạ dị gẳng bên trên. Trong hiện thực, Mạ Đạ Dạ sờ lên mắt trái của mình, tiếp tục cười nói. Quả nhiên, về sau các tộc nhân không để ta tay không mà về áp bạch dẹt nhóm phát hiện một đôi ngẫu nhiên xuất hiện tại nhị dạ làng mây tập kích lộ tuyến bên trên đủ trí hạ nhất tộc tuổi trẻ vợ chồng. Chỉ dựa vào hai người bọn họ ít ỏi thực lực căn bản là không có cách chiến thắng mười mấy tên nhị dạ làng mây. Huống chi, bọn hắn còn mang theo một cái không đủ một tuần tuổi hải tử. Nhị dạ làng mây, Uchiha, tuổi trẻ vợ chồng, hải tử. Tổ bị tổ trong mắt trái, màn trệ cu đồ án tại cao tốc chuyển động, lộ ra yêu chỉ tinh hào quang màu đỏ. Bạch dẹt trở lại ta mật thất về sau, là như thế này nói cho ta biết. Cái kia cái tộc nhân trẻ tuổi vì hiểm hộ ông trong ngực gấu tử thế tử, dũng cảm ngăn tại một đám nhị dạ làng mây trước mặt. Nhưng mà dũng khí cùng yêu không cách nào đền bù trên thực lực chênh lệch thật lớn. Vẹn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, hắn liền thân chúng bài đao. Hắn tuyệt vọng nhìn xem một đạo đạo lưỡi dao đâm về phía mình thê tử phía sau. Mà đã giả miêu tả chàng cảnh giờ phút này vậy mà xuất hiện ở ổ bị tổ mắt trái trước. Cái kia mình khoảng chừng trên tấm ảnh thấy qua nam tử. Hắn một mặt tuyệt vọng nhìn xem ôm trong ngực gấu tử thê tử ngã xuống vũng máu bên trong. Đại nhân, nữ nhân này trong ngực ôm một đứa bé. Cắt cổ chứ rút, can. Không. Trong tuyệt vọng, rõ ràng đã thân chúng vài đao nam tử như kỳ tích đứng lên, hắn vốn chỉ là hai câu ngọc một đôi xạ dị gẳng đang nhanh chóng chuyển động, trong nháy mắt biến thành ba câu ngọc. Nhưng mà tiến hóa còn không có đình chỉ, hắn trong hai mắt một đối ba câu ngọc vẫn còn đang xoay tròn lấy. Đẹp cung tử, Obito. Nam nhân hô hoán thê tử cùng tên của hải tử, một giây sau, thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ. Phốc, phốc. Từng mai lưỡi dao đâm vào nam nhân phía sau, xuyên qua thân thể của hắn. Hai tay của hắn gắt gao bắt trên mặt đất, thân thể chặn lại thê tử cùng hải tử. Đại nhân, đây là thuần thân thuật sao? Vậy mà tại trước khi chết còn có thể tại xa như vậy vị trí sử dụng thuấn thân thuật. Uchiha nhất tộc nhị dạ quả nhiên kinh khủng. Đại nhân, cách đó không xa có số lớn cổ nổ hạ nhị dạ hướng nơi này chạy đến. Đi mau. Nhị dạ làng mây nhóm rút lui, vũng máu bên trong, sắp chết nam nhân nhìn chăm chú lên đã chết đi trong người vợ, cái kia hấu tiểu sinh mệnh. Ánh mắt của hắn bởi vì làm sinh mệnh mất đi mà ngưng hẳn tiến hóa. Tại yêu cùng tuyệt vọng chi quanh quẩn ở giữa, dùng trí thân yêu nhất người máu tươi đổ vào da mạn trệ cũ xạ gì gẳng, cũng không có lần nữa xuất hiện. Nhị dạ làng mây tiếng bước chân dần dần đi xa, trên mặt đất lại mọc ra một cái màu tái nhợt tay. Đưa về phía hai mắt của người đàn ông này. Bạch Jet vốn định gỡ xuống tên này Uchiha tộc nhân hai mắt, nhưng bởi vì cách đó không xa Cổ Nộ Hạ Nị Dạ đã chạy đến. Bởi vì lúc ấy ta còn không thể để Bạch Jet bị Cổ Nộ Hạ phát hiện, tất cả chỉ lấy xuống mắt trái của hắn. Cho nên, ngươi chẳng lẽ liền muốn ở chỗ này từ bỏ sao? Uchiha Obito, sinh mệnh của ngươi là cha mẹ của ngươi dùng sinh mệnh mình đổi lấy. Ngươi thật cho là ta năm đó lựa chọn ngươi đến trở thành ta kế hoạch người thi hành, là bởi vì ngươi là cái ánh nắng mà đơn thuần tiểu quỷ sao? Buồn cười, không có tư chất, không có thiên phú, dùng yêu liền có thể cứu vớt thế giới sao? Ta sở dĩ phái Bạch Dẹt giám thị bí mật ngươi thành trưởng kinh lịch, cũng là bởi vì phụ thân của ngươi. Cái kia một mực không có gì lạ nam nhân, Uchiha nhất tộc một cái bình thường trung nhẫn. Hắn tại trước khi chết cho thấy thiên phú. Tại yêu cùng trong tuyệt vọng, xa gì gẳng kém một chút từ hai câu ngọc tiến hóa đến mạn trệ cừu. Mạ Đạ Dạ ngửa đầu nhìn chăm chú cự long đầu lâu. Cự long màu vàng dòng mắt trái tại lặp đi lặp lại khuyết trương co rút lại. Máu tươi dọc theo cự long hốc mắt chảy ra đến. Phụ thân ngươi con mắt, tại ta trước khi chết một lần nữa trở lại trong mắt của ngươi. Obito, ta nói qua cho ngươi, a mạn trệ cửu xạ dịn gặng muốn tiến hóa vì vĩnh hằng mạn trệ cửu, cần người thân nhất hy sinh cùng nỗ lực. Mắt trái của ngươi, liền là phụ thân ngươi năm đó con mắt. Hiện tại, ngươi minh bạch sứ mạng của mình sao? Chúng ta ủ chi hạ nhất tộc, có thể sai, nhưng vĩnh viễn sẽ không chịu thua. Đứng lên. Chẳng lẽ ngươi muốn cho một đầu đại thần lằn chiếm cứ thân thể của ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ngươi bảo vệ hết thảy, cô nộ hạ? Cái thế giới này, còn có cái tiểu nha đầu này cùng con của các ngươi, đều bị con xúc sinh này dùng thân thể của ngươi hủy đi sao? Côn trùng, ngươi cũng dám? Nị Hoặc Tâm trầm kinh khủng lời nói im bặt mà dừng, bởi vì mắt trái của nó tại thời khắc này lần nữa biến hóa, nguyên bản màu vàng dòng mạn trệ cũ xạ dịn gặng biến thành như là thần cây vòng tuổi đồ án. Mạ Đạ Dạ ngửa đầu nhìn xem cái này con mắt, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Senju cùng Uchiha lực lượng kết hợp, lại thêm con mắt này, Mạ Đạ Dạ, đây chính là mạn trệ cũ xạ dịn gặng tiến hóa làm dịn nghệ gặng quá trình sao? Một bên Hạt Hỉ Dạ Mạ bỗng nhiên mở miệng hỏi nói. Không sai, tại ta đã từng trong kế hoạch, nếu như ổ bị tổ toàn tâm toàn ý dựa theo kế hoạch của ta đi chấp hành, như vậy tại ta phục sinh về sau, cũng có thể đem đoạn chuyện cũ này nói cho hắn biết, để hắn con mắt này tiến hóa làm gìn nệ gặng. Mạ Đạ Dạ trên mặt lộ ra một tia thổn thức. Mình tuổi già bỏ đã từng vinh dự, âm thầm ra tay thiết trí hết thể âm quỷ mưu kế, cuối cùng lại là hắc dẹt kế hoạch một bộ phận. Cái này Ni Học vừa mới sáng tạo ra mãi bờ lần chèn, nương theo lấy thế gian một viên mới gìn nệ gặng sinh ra, pháp sư kịch liệt rung động. Hắc Long thân thể cao lớn mặt ngoài xuất hiện từng tia vết rách. Lượng lớn trả cờ dạ dọc theo cự long dưới thân thể tân sinh thần thụ không ngừng truyền đến Ni Học trong thân thể. Uchiha Obito, ngươi đang làm cái gì? Nị Hoặc tại giáng lâm cái thế giới này về sau, thanh âm của nó lần thứ nhất xuất hiện kinh ngạc cùng e ngại. Cự Long bỗng nhiên triển khai hai cánh, nó phần đuôi từ thần thụ bên trong rút ra, thân thể nhanh chóng bay tới bất tỉnh hoàng trên trời cao. Nguyên bản bị treo ở cự long hai cánh bên trên dị nụ dị kỳ thi thể nhao nhao rơi xuống đang tái sinh thần trên cây. Ra sức vung vẩy hai cánh nương theo lấy nỉ hoặc dần dần đã mất đi đối với quyền khống chế thân thể, tại giữa không trung dừng lại. Cự long thân thể hướng phía dưới rơi xuống, nó thân thể mặt ngoài thân thể lân phiến cùng huyết nhục một chút xíu chốc ra, tung bay ở chân trời. Obito ngã trên mặt đất sắc mặt sắp hoàng Jin suy yếu kinh hô nói: "Hạt Hỉ Dạ Ma." Mã Đa Dạ nhìn thoáng qua cái này mình đã từng lợi đã dùng qua tiểu nha đầu, đối một bên Hạt Hỉ Dạ Ma hô nói: "Giúp ta." Mã Đa Dạ duỗi ra tay phải của mình, huyết thổ chuyển sinh mà đến trong thân thể, còn sót lại một tia bởi vì ẩn giờ dạ trả cờ dạ ngưng tụ tại lòng bàn tay của hắn phía trên. Hạt Hỉ Dạ Ma ngẩn người, trên mặt lại nở một nụ cười. "Lần này, là ngươi tới trước bờ bên kia a, Mã Đa Dạ. Ta làm, bất quá là tại tự tay đền bù ta khi còn sống một chút sai lầm mà thôi." Hạt Hỉ Dạ Mạ tay trái mang theo trong cơ thể hắn còn sót lại một tia ả hủ dạ trả cơ dạ, dán tại Mạ Đạ Dạ trên tay phải. Mạ Đạ Dạ hạ thấp thân, nhìn xem vô cùng suy yếu Jin, thấp giọng nói ra: "Tiểu nha đầu, nói dùm cho ta Obito. Ta thiếu các ngươi, lần này đã triệt để trả lại cho các ngươi." Dứt lời, hắn cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ tay đặt tại Jin trên bụng. Ả hủ dạ cùng bởi vì ẩn giờ dạ trả cơ dạ, trong nháy mắt bị Jin trong thân thể cái kia ấu tiểu sinh mệnh hấp thu. Ả hủ dạ dương thuộc tính trả cơ dạ, mang theo khổng lồ sinh mệnh lực, không chỉ có để từ mẫu thân trong cơ thể không ngừng thu lấy chất dinh dưỡng tiểu gia hỏa an phận xuống tới, cũng đền bù lấy Jin thân thể hư nhược. Bởi vì ẩn giờ dạ âm thuộc tính trả cơ dạ, lại đem cái này tiểu sinh mệnh hung tàn mà bạo ngược một mặt, gắt gao khóa tại mắt phải của nó bên trong. Cái kia mắt phải màu vàng nóng không cam lòng nhìn chăm chú Mạ Đa Dạ, lại tại Mạ Đa Dạ một đôi rỉn nệ gẳng nhìn kỹ giữa, một chút xíu bị triệt để phong ấn. Nhưng mà Mạ Đa Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ trong cơ thể bởi vì ẩn giờ dạ cùng Hạt Hủ Dạ trả cơ dạ vốn là còn thừa không có mấy, vài giây đồng hồ về sau, liền tiêu hao hầu như không còn. Thuộc về bởi vì ẩn giờ dạ cùng Hạt Hủ Dạ trả cơ dạ tiêu hao hết, tiêu hao cũng chỉ có thể là Mạ Đa Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ linh hồn. Hạt Hỉ Dạ Mạ, không cần nói nhiều, Mạ Đa Dạ. Hạt Hỉ Dạ Mạ túi đầu nhìn xem cái này đầu đội lấy cổ nổ hạ hậu ngạch thanh niên nữ tử, cười cười: "Chúng ta năm đó lý tưởng, không phải là vì những này hậu bối sao? Lần này bị hế thổ chuyển sinh triệu hoán về thế gian, gặp được tiểu sú nạ tay cùng nhỏ nạ Aki, còn có cổ nổ hạ bọn hậu bối, còn có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu." Nói đến đây, thân thể đã dần dần hóa thành từng sợi cho tàn. Hạt Hỉ Dạ Mạ quay đầu nhìn về phía Mạ Đa Dạ, thành khẩn gật đầu: "Ta rất vinh hạnh." Nghe được Hạt Hỉ Dạ Mạ, Mạ Đa Dạ cười ngửa đầu nhìn về phía bên trên bầu trời không ngừng hạ xuống lấy cự long, lớn tiếng nói ra: "Obito, lão tổ tông chỉ có thể giúp ngươi đến cái này." Nương theo lấy câu nói này, huyết thổ chuyển sinh mà đến hai vị nhị dạ chi thần, rốt cục hóa thành hai đoàn cho tàn, triệt để tiêu tán. Bên trên bầu trời, cái kia Dìn Nghệ gẳng nhìn xem đây hết thảy: "Phụ thân, mẫu thân, năm đó các ngươi bỏ qua sinh mệnh của mình, đổi lấy ta sống sót cơ hội. Hôm nay, lại có hai vị tiền bối, vì cứu vãn thê tử của ta cùng hài tử, thiêu đốt linh hồn của mình, ta rốt cuộc hiểu rõ sứ mệnh của ta." Cự long thân thể cao lớn một chút xíu vỡ vụn lấy, rốt cục biến thành một sinh vật hình người. Obito thân thể biến thành phân biệt rõ ràng hai bộ phận. Bên phải là hiện đầy vảy rồng làn da, bên trái nhưng như cũng là hắn hình dạng của mình. Mắt phải của hắn vẫn như cũng là cả mù ái mạn trẻ cụ xạ dị gẳng, phụ thân di lưu cho mắt trái của hắn cũng đã tiến hóa làm xạ dị gẳng hình thái cuối cùng dìn nệ gẳng. Nị ra lực lượng ở chỗ truyền thừa. Vì hai từ ngày mai, chúng ta có thể nỗ lực hết thảy. Nói đến đây, Obito trái tay nắm lấy không nhận mình khống chế tay phải. Mắt phải của hắn hung tợn nhìn chằm chằm trái nửa người, nị hoặc thanh âm lần nữa truyền ra: "Ngươi muốn làm gì?" Thuộc về Obito má trái cũng lộ ra một tia trào phúng mỉm cười: "Cho mượn tay dùng một lát, để ngươi xem một chút nị dạ lực lượng chân chính." Hắn Dìn Nghệ Gẳng lưu luyến không thôi nhìn Jin một lần cuối cùng. "Jin, thật có lỗi, đây là sứ mệnh của ta." Bên ngoài nói, vòng hồi thiên sinh, thuộc về nhân loại tay trái dẫn dắt giữ tận dị hóa bên phải lòng chảo nhanh chóng kết tấn. "Không, không, côn trùng, đây là thuộc về ta lực lượng, đây là thuộc về ta thân thể." "Không, Obito, chúng ta có thể cùng hưởng cái thế giới này, người quý trọng người, còn có cô nổ hạ cái thốt kia, ta có thể không làm thương hại bọn hắn." "Ha ha." Obito dùng mình mang theo khàn khàn tiếng nói cười lớn. Hắn một đầu màu đen tóc ngắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tái nhợt, bị hấp thu tại trong thân thể của hắn vĩ thú, giờ phút này lần nữa táo động, nương theo lấy vòng hồi thiên sinh thuật này, hóa thành một cỗ trả cờ dạ tuân ra ra ngoài thân thể. "Chú ý một chút thân phận của ngươi a, bằng hữu. Ngươi là Hắc Vương Nị Hoặc. Tại trong tự điển của ngươi, có thỏa hiệp cùng chia sẻ cái từ này sao?" "Không có." "Tạp chủng. Ngươi chính là như thế đối đãi lần lượt giao phó ngươi cải biến vận mệnh lực lượng người sao?" Hắc Vương lời nói để thuộc về ổ bị tổ má trái cũng biến thành âm hung ác lên. "Cho nên ta cùng đi với ngươi chết a." Một đạo đạo trả cờ dạ từ Obito trong thân thể tuôn ra, vẩy hướng về phía thần thụ, mang theo lục đạo chi lực trả cờ dạ lần nữa về tới mất đi sinh mệnh dị nụ dị kỳ trong thân thể. Không biết đi qua bao lâu, Uzu Mạ Kỳ cờ tín mệnh nguyên bản bởi vì đã mất đi sinh mệnh mà biến thành màu tái nhợt, tóc dài một chút xíu biến trở về tiên diễm màu đỏ. Nàng mờ mịt mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là mình quen thuộc đệ tử Jin. Jin ôm thật chặt một cái thân thể của nam nhân, ngồi quỳ chân tại bên cạnh mình. Trên mặt của nàng chảy nước mắt, khoe miệng lại mang theo mỉm cười ngọt ngào. "Jin, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đây là ở đâu?" Cờ tín mẹ đi đến Jin bên cạnh, nàng đỗng nhiên mở to hai mắt. Jin trong ngực ôm, rõ ràng là đã mất đi sinh mệnh Obito. Obito hắn. "Sư phó. Hắn sẽ trở lại, ta sẽ một mực chờ lấy hắn." Nương theo lấy Jin, tại nàng trong ngực phảng phất ngủ say lấy Obito, thân thể dần dần biến thành từng sợi cho tàn. Nhưng mà cho tàn bay múa qua đi, một viên trắng nõn hình tròn trứng lưu tại Jin trong ngực. Sau lưng cờ tin lại, cái khác mấy tên dị nụ dị kỳ cũng đồng dạng khôi phục thần trí, đứng lên. Nguyên bản bị lục đạo tiên nhân chiếm cứ thân thể Nagato, giờ phút này cũng đã khôi phục hắn nguyên bản diện mạo. Đám người không nói một lời tụ lại tại Jin bên cạnh. Màn ảnh hoán đổi phong quốc lâu lan thành gì chỉ bên ngoài, một đám nỉ dạ lo lắng chờ đợi tại nguyên chỗ. Ngũ đại ẩn thôn tinh anh nỉ dạ tại riêng phần mình ảnh dẫn đầu dưới kết thành chiến trận, tựa hồ đang đợi cái gì. Hai ngày trước, cự long bay đến phong quốc xa ẩn thôn, đem ở vào tầng tầng bảo hộ bên trong nhất vĩ dị nụ dị kỳ gà ạ dạ bắt đi, sau đó trở lại nơi này. Truy tung đến đây các nhận nhóm mắt thấy cự long đáp xuống lâu lan cổ thành gì chỉ phía trên, sau đó một gốc đại thụ che trời liền bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhưng mà mấy phút đồng hồ sau, cự long cùng đại thụ che trời liền quỷ dị biến mất tại một đám các nhận trước mắt. Đây chính là thuộc về hắc long này bờ lần trên sao? Ngũ ảnh bên trong mì nạ tổ sắc mặt tâm trầm, hắn trong trí nhớ thời không giao thoa, tương lai hết thảy tại lúc này tan hợp lại cùng nhau. Muốn đến nơi này, hắn cúi đầu nhìn về phía bên cạnh mình Uchiha Itachi. Nhưng vào lúc này, tại vài ngày trước trong chiến đấu kém chút đã mất đi mạng trẻ cũ xạ dìn gặng cả Kakashi, đồng nhiên bưng kín mình bị sa trong bao chứa lấy mắt trái. Đau đớn một hồi về sau, Obito sau cùng lời nói xuyên thấu qua cả mù xạ dìn gặng ở giữa cảm ứng, chuyển tới cả Kakashi trong óc. Kakashi, Jin cùng sáu hoa liền nhờ ngươi tới chiếu cố. Lần này cũng đừng để cho ta thất vọng a. Nị dạ phương trận cách đó không xa bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện đã lâu ủ rủ mạ kỳ trạng vết nước. Từng cái thân ảnh quen thuộc từ trong cái khe đi ra. Mỹ nạ tổ kinh hỉ mà nhìn mình thê tử từng bước một đi hướng mình. Mặc dù cỡ tin này trên mặt không ngừng chảy xuôi nước mắt, nàng lưu luyến không thôi quay đầu xuyên thấu qua vết nước nhìn quanh. Mỹ nạ tổ kéo lại thê tử hai tay, hỏi, cỡ tin này, người không sao? Vài giây đồng hồ về sau, Mỹ nạ tổ nhìn xem càng ngày càng nhỏ vết nước không gian, lại nhìn xem trong đám người thiếu đi người kia, trong lòng dự cảm bất tường càng mãnh liệt. Obito, hắn chỉ là tạm thời ngủ thiếp đi. Cỡ tin này chỉ nói ra tên Obito, cũng đã khóc không thành tiếng. Jin lại kiên cường cười, nói tiếp nói. Hai năm sau vẫn như cũng là lâu lan cổ thành di chỉ vị trí, Jin ôm trong ngực đã ngủ say nữ nhi, nước mắt trên mặt một giọt giọt rơi xuống. Nhất định phải như thế sao? Ngươi liền không thể. Sư phó, ta đã đáp ứng hắn a. Cờ tin mày nói còn chưa dứt lời, liền bị Jin đánh gãy. Nàng đem trong ngực tiểu lục hoa đưa tới cờ tin mày trong ngực, xoa xoa nước mắt trên mặt, quay đầu cười nói nói, ta sẽ một mực bồi tiếp hắn. Ta không thể để cho một mình hắn tại cái kia băng lạnh yên tĩnh thế giới bên trong nên đón tân sinh. Nói xong câu đó, Jin từng bước một đi hướng thuộc về Obito nải bờ lần chèn, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Hết cho bộ. EZV đút bản hoàn tất cảm nghị quyển sách này từ năm 2017 tháng 8 ngày 25 chuyển lên, đến năm 2018 tháng 4 ngày 24 hoàn tất. Hơn nửa năm, không đến 1 triệu chữ. Là một cái người mới, mặc dù thành tích bị vùi dập giữa chợ, nhưng ta hiện tại nội tâm vẫn có chút nhỏ kiêu ngạo. Dù sao ta viết xong trong đời thứ nhất bản tiểu thuyết dài. Cảm tạ một đường đến nay một mực yên lặng bồi bạn ta các độc giả. Quyển sách này, viết là ta đối với hổ cả một đoạn tình hoài. Rất nhiều người lên án ta trong quyển sách này nhân vật chính Obito phần diễn không đủ nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản a, Naruto bên trong có máu có thịt nhân vật thực sự nhiều lắm. Mỹ nạ tô vợ chồng, tam nhẫn, mang cùng gai phụ tử, thì dù rèn cùng đảng rồ, sen du huynh đệ cùng mạ đa ra. Rất rất nhiều có máu có thịt nhân vật dựa theo mình nhẫn đạo cùng lý muốn sống, chết đi. Có lẽ bởi vì ta bút lực có hạn, dạng này viết đến lộ ra quyển sách này kết cấu lỏng lẻo. Nhưng là nếu như lại một lần, ta vẫn như cũ có thể như vậy viết. Cuối cùng, ta muốn nói là, chính như ta trước đó nâng lên, mỗi một nam hải tử tại thời niên thiếu, hoặc là giống cả cạ si nhiều một chút, hoặc là giống ổ bị tổ nhiều một chút. Nhưng vô luận ngươi là một loại nào, hy vọng bằng hữu ngươi cũng đừng bởi vì thời gian cực nhanh mà triệt để quên năm đó mộng tưởng. Có lẽ ngươi trong suy nghĩ nữ thần cũng giống như Jin yêu những người khác, thậm chí nàng còn làm không được Jin ôn nhu như vậy khích lệ ngươi, sẽ chỉ giống như xạ cụ dạ dèm pha ngươi mà thổi phồng trong nội tâm nàng nam thần. Nhưng có lẽ thuộc về ngươi hỉ nạ tạ giờ phút này lại tại ngươi không có chú ý tới trong góc yên lặng đau lòng ngươi. Cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ cáo biệt thời niên thiếu đồng bạn cùng nữ thần, đi đến con đường thuộc về mình. Có lẽ đã từng thân là mỹ thiếu niên tiểu thị tươi ngươi rốt cục lại biến thành một cái vì cuộc sống mà bận rộn đầy mơ đại thúc, liền giống như ta. Mời không nên quên trong lòng đã từng nhiệt huyết cùng cảm động, không nên quên đã từng chấp nhất cùng kiên trì. Không cần tại rời giường rửa mặt lúc, phát hiện trong gương cái kia xa lạ người, đã trở thành mình đã từng khinh bị lại e ngại loại người kia. Phải nhớ kỹ, nam nhân đến chết đều là chủ ú ni bi ú a. Dù sao, có lá cây bay múa địa phương, lửa liền sẽ thiêu đốt. Chư vị, quyển sách tiếp theo gặp lại. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, chuẩn, ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, dị tản. Dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới.